các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, con rơi tiêu thần. Thiên Huyền Đại Lục Vân Hải thành Nhiếp gia. Lan gia Nhiếp gia, đồ vô dụng. Nhiếp Vân Hà nhìn ngã trên mặt đất không bò dậy nổi thiếu niên, đáy mắt tràn đầy ghét bỏ vẻ mặt, giống như ngươi phế vật ngay cả cha đều mặc kệ ngươi, ngươi còn mặt mũi nào đợi ở Nhiếp gia. Nhiếp thần, nếu ta ngươi, ta đều không có mặt còn sống, đã sớm đập đầu chết. Đứng ở một bên mỹ phụ nhìn Nhiếp thần ngã xuống đất, đáy mắt đều là khinh thường cùng ghét bỏ. Hắn là phụ thân của Nhiếp thần Nhiếp Thiên Hải nhị phòng, Nhiếp thần nhị nương, là tại mẫu thân Nhiếp thần sinh hắn thời điểm, phụ thân hắn cưới thiếp thất, cực kỳ được sủng ái, mà còn lại sinh Nhiếp Vân Hà như thế một thiên phu cực tốt nhi tử, cho nên thì càng đến Nhiếp Thiên Hải sủng ái. Nhiếp Thiên Hải tại hạ thị sinh Nhiếp Vân Hà sau chính là đem Nhiếp thần thiên phu cực kém cùng mẹ của hắn ném ở một bên. Khi đó, mặc dù mẫu thân của Nhiếp thần là chính phòng, nhưng trên thực tế nhưng lại xa xa không có một cái nào tiếp thất lời nói có trọng lượng, lại thêm Nhiếp Thiên Hải cũng không thích nàng, cho nên tình cảm của hai người càng đạm bạc như nước, theo không thích mẫu thân của Nhiếp thần, cho nên từ lúc Nhiếp thần xuất sinh đến nay, liền không bị Nhiếp Thiên Hải coi trọng. Từ nhỏ Nhiếp thần chính là kém một bậc, cho dù hắn mới là con trai trưởng của Nhiếp gia, nhưng hắn cùng đệ đệ cùng cha khác mẹ kia lại là ngày đêm khác biệt, mà còn hắn cùng mẹ của hắn còn khắp nơi được hắn nhị nương bắt nạt cùng cay nghiệt, cuối cùng mẹ của hắn không chịu nổi, buồn bực sầu não mà chết. Còn hắn thì tiếp tục thụ lấy ức hiếp cho tới hôm nay. Sắc mặt Nhiếp thần khó coi, đáy mắt càng lộ ra một cô đau xót chi sắc. Tất cả mọi người của Nhiếp gia đều là lặng lặng nhìn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt của bọn họ cũng đã nói rõ tất cả. Là khinh miệt, là khinh thường. Nhiếp thần chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trên người có vết thương, khóe miệng tơ máu chậm rãi chảy, nhưng hắn lại không để ý, một đôi mắt mang theo chấp nhất, nhìn Hạ thị, nói, "Nhị nương, ta muốn gặp ta cha." Hạ thị nói, "Cha ngươi hắn không muốn gặp ngươi, để cho ta truyền lời cho ngươi, nói hắn không có ngươi dạng này phế vật nhi tử, để ngươi từ hôm nay trở đi lăn ra Nhiếp gia, từ hôm nay trở đi càng cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi không còn là người Nhiếp gia." Câu nói của Hạ thị là tại nói cho Nhiếp thần, nhưng càng giống là đem chuyện Nhiếp thần bị đuổi khỏi nhà đem ra công khai. Hai tay Nhiếp thần nắm hơi trắng bệnh. "Nhị nương, coi như là muốn đem ta trục xuất gia tộc cũng cần cha ta tự mình đến nói với ta, ta là con trai trưởng của Nhiếp gia, tương lai gia tộc người thừa kế, ngươi cùng Nhiếp Vân Hà còn chưa xứng." Nhiếp thần thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, sau đó chính là muốn cất bước đi vào cửa chính Nhiếp gia, nhưng vừa phóng ra một bước chính là bị người ngăn lại. Nhiếp thần nhìn đầy tớ, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía mọi người, "Ta bây giờ vẫn là Nhiếp gia thiếu chủ, các ngươi ai dám ngăn cản ta, tránh ra cho ta, ta muốn gặp ta cha." Câu nói của Nhiếp thần phảng phất trấn trụ đầy tớ, nắm lấy tay Nhiếp thần cũng có chút buông lỏng. Khi Nhiếp thần bước vào cổng Nhiếp gia, đột nhiên bị một đạo lực lượng túm đi ra, hung hăng quẳng xuống đất. "Nhiếp thần, cha đã nói cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi thêm không xứng bước vào cửa chính Nhiếp gia, nếu như ngươi tại không biết tốt xấu mà nói, vậy cũng đừng trách ta không niệm nhiều năm tình huynh đệ." Trong khi nói chuyện, đáy mắt Nhiếp Vân Hà có ý cười, chỉ có điều nụ cười kia là bực nào trào phúng. Hắn đã sớm muốn trừ Nhiếp thần cho thông khoái, nhưng trở ngại hắn là Nhiếp gia trưởng tử thân phận cho nên mới chậm chạp chưa thể đạt được, như ở giữa Nhiếp thần bị trục xuất gia tộc, hắn như thế nào lại buông tha cơ hội lần này. Nhiếp thần không hề động, hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó, đau đớn trên thân thể đã để hắn chết lặng, trước mắt không ngừng hồi tưởng lại trước kia quá khứ. Từ hắn ghi chép lên, liền cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, đó là một lũy bại trong sân nhỏ, không có đầy tớ, chỉ có mẹ con họ hai người, mỗi ngày mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, mà hắn lại cái gì cũng đều không hiểu. Có một ngày hắn chạy tới chất vấn phụ thân, dựa vào cái gì mẫu thân là chính phòng lại muốn ở lũy bại sân nhỏ, nhị nương là thiếp thất lại sinh hoạt so với mẫu thân thân thiết, nhưng đổi lấy lại là đánh đập của Nhiếp Thiên Hải. Mẫu thân đau lòng mình đi tìm hắn lý luận, kết quả chỗ bị Nhiếp Thiên Hải một bàn tay đánh ngã xuống đất, vốn là hư nhược mẫu thân một bệnh không tầm thường, hơn nữa còn phải không ngừng được trào phúng của Hạ thị cùng chế nhạo, rốt cuộc tại một buổi tối, mẫu thân buồn bực sầu não mà chết. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhiếp thần chính là vô tận phẫn nộ. Trước mắt hai người chính là hại chết mẫu thân hung thủ, nhưng phụ thân của mình lại không quan tâm. Ở mẫu thân sau khi qua đời ngày thứ hai chính là lập Hạ thị là chính phòng, mỗi lần nghĩ đến đây tâm hắn đều là vô hạn lạnh như băng. Cái nhà này đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ lưu luyến, duy nhất đáng giá lưu luyến chính là mẫu thân, vì lúc trước mẫu thân lâm chung trước hứa hẹn. Liên ở Nhiếp thần hoảng hốt, cổng Nhiếp gia đi ra một người trung niên nam tử, nhìn vẻ mặt Nhiếp thần hờ hững, hắn chính là Nhiếp thần đến phụ thân, Nhiếp Thiên Hải, gia chủ Nhiếp gia. Nhiếp thần nhìn Nhiếp Thiên Hải không nói gì, Nhiếp Thiên Hải thản nhiên nói, "Nhiếp gia không biết lưu một phế vật, cho nên còn lại mà nói không cần cần ta nói đi. Nếu ngươi không có yêu nàng, tại sao muốn cưới nàng, khiến nàng nhận hết lăng nhục, ôm hận mà kết thúc." Thanh âm Nhiếp thần cũng biến thành có chút lạnh như băng, đáy mắt ẩn ẩn có lửa giận đang cuộn trào, nhìn Nhiếp Thiên Hải chất vấn. Hắn nói là mẫu thân hắn. 17 năm qua, ngươi chưa từng có coi ta là thành nhi tử, người khác bắt nạt ngươi ta sẽ trái lại giáo hơn ta, ta đánh người khác mặc kệ đúng sai ngươi cũng hầu như là trước tiên cở trách ta không đúng, nhưng ta vẫn như cũ lưu ở Nhiếp gia, ngươi có biết không vì cái gì? Nhiếp thần cười đắng chát một tiếng. Nhiếp Thiên Hải không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem Nhiếp Thần. Ta là vì mẹ ta khi còn sống chính là không bị ngươi chào đón, cho đến chết ngươi cũng không thể hầu ở mẹ ta bên người, nhưng nàng nhưng như cũ hy vọng ta có thể ở lại bên cạnh ngươi, tận người tử trách nhiệm nói đến đây, Nhiếp Thần khỏe mắt có nước mắt trượt xuống. 17 năm, ngươi cho ta sinh mệnh, nhưng cũng ta dùng 17 năm trả hết, quãng đời còn lại ngươi ta tại không cái gì liên quan, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, đem mẹ ta cho cốt cho ta, ta lập tức rời đi Nhiếp gia, cũng sẽ không trở lại nữa. Nhiếp Thần thản nhiên nói. Sự đau lòng của hắn sao, đương nhiên đau nhức. Nhưng hắn cũng có được một nhẹ nhõm, mặc dù hắn chưa hoàn thành mẹ nó nguyện vọng, nhưng hắn đã tận lực, hắn không thẹn với lương tâm. Cho dù ngày khác ở địa phủ cùng mẫu thân đoàn tụ cũng không thẹn. Nghĩ đến đây khỏe miệng Nhiếp Thần hiện lên một nụ cười thản nhiên. Không có đắng chát, không có bi thương, chỉ có nhẹ nhõm. Hắn cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đem cho cốt của Tiêu Vân Lam đưa cho hắn. Nhiếp Thiên Hải thản nhiên nói, đối với mình vong thê Tiêu Vân Lam, Nhiếp Thiên Hải không có bao nhiêu tình cảm, đối với mình trước mắt con ruột cũng giống như thế. Nhiếp Vân Hà đi vào, một lát sau lấy ra một hộp gỗ, chậm rãi đi tới, nhưng đáy mắt của hắn nhưng lại có một chế lốc. Khi Nhiếp Thần chuẩn bị tiếp nhận cho cốt của mẫu thân, tay Nhiếp Vân Hà đột nhiên lắc một cái, hũ cho cốt rơi trên mặt đất, cho cốt gắn một chỗ. Thật là thật xin lỗi, tay run. Nhiếp Vân Hà vội vàng nói, nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra, trong giọng nói của hắn cũng không có áy náy, chỉ có nồng đậm trêu đùa. Sắc mặt Nhiếp Thần lập tức biến đổi, vội vàng quỳ trên mặt đất muốn thu hồi trên mặt đất tản mát hơn phân nửa cho cốt, nhưng lão thiên hình như cũng tại cùng hắn đối nghịch, cho cốt bị một trận gió thổi tan, mặc cho Nhiếp Thần lại thế nào bắt giữ cũng đều không làm nên chuyện gì, nhìn cho cốt của mẫu thân mình bị gió thổi vô ảnh vô tung, trong mắt Nhiếp Thần rưng rưng, trong nháy mắt hai mắt sung huyết. Mẫu thân có thể nói là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Nhiếp Thần, có một không hai, cho dù hôm nay đã sớm trải qua đời, tại trong lòng Nhiếp Thần không có bất kỳ người nào có thể siêu việt. Nhưng bây giờ nhìn thấy Nhiếp Vân Hà nhục nhã mẫu thân mình như thế, Nhiếp Thần lòng như lao cát, gần như giống như điên. Nhiếp Vân Hà, ta giết con mẹ mày. Nhiếp Thần đứng dậy, một đôi mắt bất mãn tơ máu, cho cốt của mẫu thân không có, hắn hận không thể đem Nhiếp Vân Hà thiên đao vạn hoa dốc thịt, sau đó đưa tay hung hăng bóp lấy cổ Nhiếp Vân Hà, cho cốt của mẫu thân không có, hắn bây giờ chỉ có một tín niệm. Đó chính là đã giết Nhiếp Vân Hà. Giết hắn. Nhiếp Vân Hà bị bóp mặt mũi tràn đầy đỏ lên, một quyền đánh ra, Nhiếp Thần rút lui ra ngoài, Nhiếp Vân Hà đổi qua khí đến, lập tức đối với Nhiếp Thần một trận đấm đá. Phế vật, còn muốn giết ta, ngươi đi chết đi. Nhiếp Thần chẳng qua là thực lực linh đại cảnh, làm sao địch qua tạo khí cảnh ngũ trọng thiên Nhiếp Vân Hà, lập tức không có sức hoàn thủ, nhưng hắn nhưng như cũ cùng Nhiếp Vân Hà vật lộn, cho dù chết lại như thế nào, tổn thương người mẫu thân ta, đều không thể tha thứ. Nhiếp Thiên Hải nhìn hai người, ánh mắt hơi động một chút, nhìn căn bản cũng không phải là Nhiếp Vân Hà đối thủ Nhiếp Thần, cuối cùng chậm rãi nói, Vân Hà, khiến hắn đi thôi. Nhiếp Vân Hà hung hăng hướng phía Nhiếp Thần phun một bãi nước miếng. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn đã đi trở về. Thân thể Nhiếp Thần tràn đầy vết thương, hai mắt sung huyết lấy đám người Nhiếp gia, thanh âm có chút khàn khàn, "Người Nhiếp gia, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nhớ một đời, chỉ cần ta không chết, nhất định trở về, cái này một khoản ta sẽ tìm các ngươi đòi lại." Sau đó, ánh mắt quét về phía Nhiếp Vân Hà, lạnh lùng nói, "Nhiếp Vân Hà, ngày khác ta tất sát ngươi, ta phải dùng máu của ngươi đến rửa sạch ngươi mang cho ta cùng mẫu thân của ta khuất đủ." Nói xong, Nhiếp Thần ôm hũ cho cốt của mẫu thân lão đảo nghiêng ngã rời đi, Nhiếp Vân Hà thì cười trừ. Một phế vật làm sao có thể uy hiếp Nhiếp gia? Càng nói chuyện gì giết hắn, chỉ sợ không bao lâu sẽ chết thảm đầu đường đi. Nhiếp Thiên Hải không nói gì quay người chính là rời đi, Hạ Thị và Nhiếp Vân Hà theo sát phía sau. Nhiếp Thần sau khi rời Nhiếp gia, đem cho cốt của mẫu thân mình an táng ở một chỗ an tĩnh vùng ngoại ô. Nương, là thần nhi vô dụng, liền cho cốt của ngươi đều không bảo vệ được, khiến sau khi ngươi chết còn muốn bị người vũ nhục. Hài nhi vô dụng nói, trong mắt Nhiếp Thần dưng dưng trùng điệp đập lấy đầu, thời gian dần qua cái trán đã có máu tươi chảy ra. Nhìn phân mộ của mẫu thân, trong mắt Nhiếp Thần một mảnh đỏ bừng, hơn 10 năm kiềm chế trong lòng mình tình cảm đều đang giờ khắc này phóng thích ra ngoài, dù sao một chỉ có 16 tuổi thiếu niên, có thể ẩn nhận đến thế đã 10 phần không sai. Nhiếp Thần quỳ gối trước mộ Tiêu Vân Lam khóc giống nghẹn ngào, phát tiết lấy mười mấy năm qua trong lòng ủy khuất cùng Nhiếp gia mang cho hắn cùng mẫu thân khuất đục. Nhiếp Thần đã khóc ròng rã một canh giờ, phát tiết về sau Nhiếp Thần cũng không có không gượng dậy nổi, mà một lần nữa tỉnh lại. "Nương, từ hôm nay ta theo ngài họ, ta gọi Tiêu Thần, thế gian tại không Nhiếp Thần người này." Trong mắt Tiêu Thần một mảnh cứng cỏi, ta sẽ khiến Nhiếp gia trả giá thật lớn. Chương 2, truy sát, phản sát. Giáng chiều giữa trời, đem trên bầu trời làm nổi bật hết sức mỹ lệ. Trước một ngôi mộ lẻ loi, có một thiếu niên đứng lặng. Ánh mắt của thiếu niên thật lâu không có rời phân mộ, lưu luyến không rời nhưng đi lại lộ ra quyết tuyệt. "Nương, thần nhi muốn rời khỏi Vân Hải thành, nhưng Nhiếp gia mang cho ta và người khuất nhục ta sẽ không quên, chờ ta lúc trở về, chính là Nhiếp gia trả lại thời điểm." Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra hàn quang, mặt không biểu tình, đối với Nhiếp gia hắn đã sớm không có bất kỳ cái gì thân tình có thể nói. Làm Nhiếp Vân Hà đem cho cốt của mẫu thân hắn đập nát, Nhiếp Thiên Hải chẳng những không có ngăn cản, thậm chí liền một câu cũng không từng thay hắn nói qua, cái này đủ để nhìn ra hắn đối với mình thân tình mờ nhạt trình độ. Đã như vậy, mình cần gì phải đối với hắn vẫn tồn tại có thân tình. Hắn đối với hắn, chỉ có hận. Tiêu Thần cong bọc hành lý quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gió thổi từ phía sau vang lên, trong lòng Tiêu Thần chấn động, nhưng đã muộn, một thanh lưỡi dao đã xuyên thấu thân thể của hắn, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Phúc! Ngã xuống đất sau, Tiêu Thần lại một lần nữa phun một ngụm máu. Đại công tử, đắc tội, chúng ta phụng mệnh làm việc. Lục Hằng nhìn Tiêu Thần, sắc mặt có chút nặng nề, hắn ở Nhiếp gia nhiều năm, đây là hắn lần thứ nhất giết người Nhiếp gia, mà còn người này vẫn là con trai trưởng của Nhiếp gia. Cho dù bị trục xuất cửa chính, nhưng huyết mạch vẫn còn ở đó. Muốn trách cũng chỉ có thể quái bị trục xuất cửa chính chính là hắn, mà không phải người khác. Cho nên, đây chính là mạng. Tiêu Thần nhìn hai người, đáy lòng một mảnh thê lương. Phụ thân này của mình thật đúng là quyết tuyệt ta, đem mình trục xuất khỏi gia môn còn chưa đủ, còn muốn phái người đến ám sát mình, quả nhiên là một điểm cốt nhục thân tình đều không niệm. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần nở nụ cười. Chỉ có điều nụ cười kia là như vậy cô tịch, như vậy bị thương. Xem ra người Nhiếp gia thật đúng là không nhìn nổi ta sống xuống dưới. Tiêu Thần ho khan hai tiếng, sau đó cười một tiếng, chẳng lẽ lại bọn họ sợ ta trả thù không thành, nhát như chuột, cũng xứng trở thành Vân Hải thành một phương bá chủ. Tiêu Thần càng cười sắc mặt càng lạnh. Cho dù chết, ta cũng muốn từ hai người các ngươi trên người cắn xuống một miếng thì tới. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, chống đỡ thân thể, vọt tới, trong tay nhiều hơn một thanh dao găm, hung hăng hướng hai người đâm tới. Lục Hằng và Lục Nguyên đều là thực lực tiên thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mà Tiêu Thần chẳng qua linh đài cảnh tam trọng thiên thực lực. Cho dù dao găm của hắn thật đâm trúng hai người, cũng chưa chắc sẽ làm bị thương đến hai người, huống chi hai người không có khả năng đứng đấy khiến hắn đánh. Bạch. Thân ảnh hai người khẽ động chính là nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó một trường khắc ở lưng Tiêu Thần trung tâm, Tiêu Thần bị nhẹ nhõm đánh bay, máu tươi theo khỏe miệng của hắn chậm rãi chảy ra. Hắn căn bản cũng không phải là hai người đối thủ. Nương, ta sẽ chết ở chỗ này, không thể cho ngươi báo thù. Tiêu Thần nhìn bốn phía, sau đó giả thoáng một chiêu, chính là dùng hết toàn lực chạy ra ngoài, không quan tâm, mạnh mẽ đâm tới. Hai người Lục Hằng cũng là theo sát phía sau. Chạy một trận, Tiêu Thần đột nhiên dừng lại. Trước mắt là vách núi, mà sau lưng hai người đã đuổi lên, Tiêu Thần lui không thể lui. Nhiếp Thần, không cần chạy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đao trong tay Lục Nguyên lóe ra hàn quang, mười phần trứng mắt, một bên Lục Hằng cũng là cùng hắn một trái một phải đem đường lui của Tiêu Thần vây quanh. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Coi như là muốn chết, cũng sẽ không chết trong tay các ngươi. Nói chính là nhảy lên nhảy một cái, rơi xuống vách núi. Người Nhiếp gia, Tiêu Thần ta bất tử. Chính là các ngươi diệt môn thời điểm. Thân ảnh Tiêu Thần chui vào dưới vách đá vạn trượng. Nhìn Tiêu Thần nhảy núi, Lục Nguyên nhìn Lục Hằng, nói: "Đại ca, làm sao bây giờ?" Lục Hằng nhìn một chút vách núi kia. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Tiêu Thần bởi vì trúng Lục Hằng một đao, mất máu quá nhiều, lúc này đã có chút ý thức hoảng hốt, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng nhắm mắt trước, lại có thể nhìn thấy trong mắt của hắn có chút không cam lòng. Phải chết sao? Ta vẫn còn muốn chết ở người Nhiếp gia trong tay. "La, ta còn không muốn chết. Mối thù của ta còn chưa từng rửa sạch ra. Ha ha, Tiêu Thần, trời muốn diệt ngươi." Thân thể Tiêu Thần rơi xuống rất nhanh, nhưng đúng lúc này, thân thể Tiêu Thần đột nhiên nở rộ kim quang, đem hắn trùng điệp bao khỏa. Nếu như lúc này Tiêu Thần tỉnh táo mà nói sẽ kinh ngạc phát hiện, cứu mình kim quang lại là mẫu thân mình lưu cho mình khuyên thai ngọc. Trong mặt dây chuyền có một viên dường như thủy tinh bảo thạch phát ra vô tận linh quang, dung nhập thân thể Tiêu Thần, chữa trị thương thế của hắn, thậm chí tại cải tạo thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần tổn thương lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Thậm chí thân thể đều là dần dần hóa thành trong suốt, mạch máu trong người có thể thấy rõ ràng, ngay cả hắn linh mạch đều là óng ánh sáng long lanh. Tiêu Thần nguyên bản chỉ đả thông 3 đầu linh mạch, nhưng võ đạo một đường nhất định phải đả thông 6 đầu linh mạch mới có thể bước vào tu hành, cho nên Tiêu Thần vẫn luôn dừng lại tại cấp độ của linh đại cảnh. Nhưng, lúc này, linh mạch Tiêu Thần vậy mà tại linh quang chiếu dọi xuống, một chút xíu thông triệt. Lúc Tiêu Thần tỉnh lại, một mặt mở mịt. Ta không có chết. Theo Tiêu Thần cảm giác được thể lực dị thường dồi dào. Do xét về sau trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Tiên thiên cảnh. Ta bước vào tiên thiên cảnh. Oanh. Một quyền Tiêu Thần đánh ra, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, cường đại dị thường, uy lực có thể so với công pháp huyền giai. Mặc kệ tại sao mình lại trở nên mạnh như vậy, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, có Tiêu Thần ta, trên đời này liền không cho phép có Nhiếp gia tồn tại. Ánh mắt Tiêu Thần phóng xạ hàn quang, thanh âm tiêu căng. Ba ngày sau, hai người Lục Hằng vẫn không có rời đi, bởi vì bọn hắn đang tìm Tiêu Thần sau khi ngã xuống sườn núi thi thể. Nhưng lại thẩm tra không có kết quả, không có thi thể, bọn họ không cách nào trở về phục mệnh, đành phải tiếp tục tuần tra. Đại ca, khả năng tên phế vật Nhiếp Thần kia đã bị xài lang hổ báo ăn cũng nói không chừng đấy chứ. Lục Nguyên nói với Lục Hằng, hơi không kiên nhẫn, ba ngày hai người một điểm manh mối đều không có tra được. Cho dù bị sói trùng ăn hết, chẳng lẽ một điểm vết máu đều không có. Hắn rất có thể còn sống. Lục Hằng chậm rãi nói. Lục Nguyên vẻ mặt khinh thường, đại ca, ngươi quá lo ngại, đừng bảo là tên phế vật kia, chính là thực lực ngươi ta từ phía trên rơi xuống cũng sẽ không có còn sống khả năng, hắn làm sao có thể còn không chết. Khi tiếng nói Lục Nguyên vừa dứt, một thanh âm chính là chậm rãi truyền ra. Cái kia ngược lại là để các ngươi thất vọng, ta hết lần này tới lần khác liền còn sống. Hai người Lục Hằng và Lục Nguyên chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy cách đó không xa, Tiêu Thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, nụ cười mang trên mặt nhìn mình, hai người nhưng từ trong mắt của hắn thấy được sát ý. Còn sống lại như thế nào, vẫn phải chết. Lục Nguyên gắt một cái nước bọt, sắc đao chính là vọt lên, đại đao vung lên, đao ảnh trung điệp, dường như huyễn ảnh, nếu là lúc trước Tiêu Thần tất nhiên mất mạng dưới một kích này, nhưng lúc này Tiêu Thần đã sớm không phải là Tiêu Thần trước kia. Bạch. Tiêu Thần bước chân khẽ động, nhẹ nhõm chính là tránh đi một đòn chí mạng kia. Lục Hằng sau lưng chấn động. Cái này sao có thể? Lục Nguyên là thực lực tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong a. Nhiếp Thần chẳng qua chỉ là thực lực linh đài cảnh, làm sao có thể tránh thoát được công kích của hắn? Sau một khắc, Tiêu Thần một trường vỗ ra, hỏa diễm bốc lên, hung hăng đánh về phía Lục Nguyên, lúc này Lục Nguyên đã bay lên không, căn bản không có khả năng né tránh, một kích này hung hăng rơi vào trên thân Lục Nguyên. Oeng. A. Lục Nguyên hét thảm một tiếng, thân thể bị ngọn lửa đốt thương tích đầy mình, nằm trên mặt đất không ngừng mà kêu thảm, không lâu liền không có thanh âm. Một màn này nhìn Lục Hằng nhìn thấy mà giật mình, trong lòng càng kinh hãi không thôi. Tiêu Thần lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Lục Hằng. Nói cho ta, ai bảo các ngươi tới giết ta? Ánh mắt Tiêu Thần thấm lấy lanh ý, dường như hầm băng vây quanh Lục Hằng, sắc mặt Lục Hằng đại biến, kinh hãi vạn phần. Nhìn Lục Hằng không nói gì, Tiêu Thần vừa xài bước ra. Không nói, vậy đi chết đi. Soạt. Trong chốc lát, thân thể Tiêu Thần nở rộ huyền quang, huyền lực bàng bạc kia dường như sóng biển dâng lên mà ra. Đáy mắt Lục Hằng cuối cùng là xẹt qua một vẻ chấn động. Ngươi vậy mà đạt đến tiên thiên cảnh. Trả lời hắn là dao găm của Tiêu Thần, Tiêu Thần bước chân trồng lên, thân ảnh như mị, Lục Hằng từ trong lúc khiếp sợ đi ra, đã bị Tiêu Thần tan mất một cánh tay, máu tươi như trụ phun ra. Đại công tử, tha mạng a. Ta nói. Lục Hằng ôm cánh tay quỳ rạp xuống đất, lúc này thực lực Tiêu Thần tuyệt đối không phải là hắn có thể so sánh, nếu như liều mạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Thần nhìn Lục Hằng một chút, nói, ta đã thoát ly nhấp ra. Không cần cứ gọi ta đại công tử, ngươi chỉ cần đem ngươi biết nói cho ta. Lục Hằng gật đầu như dã tỏi. Là, kỳ thật muốn giết ngươi không phải là gia chủ, là Nhiếp Vân Hà, là hắn để chúng ta huynh đệ hai người giết ngươi diệt khẩu, bởi vì hắn không muốn lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Nói tới chỗ này, ánh mắt Tiêu Thần đã hàn quang liên tục, sát ý trùng thiên. Mặc dù hắn và Nhiếp Vân Hà không phải là đồng bào cùng một mẹ, nhưng cũng coi là chí thân, cùng phụ huynh đệ, trước kia đủ loại còn chưa tính, không nghĩ tới lần này hắn vậy mà đối với mình thống hạ sát thủ. Tiêu Thần dao găm dương lên, cắm sâu vào trái tim Lục Hằng. Đại công tử, ngươi. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, ta để ngươi nói, nhưng ta không nói không giết ngươi a. Thân thể Lục Hằng chậm rãi ngã xuống đất, đáy mắt đều là không cam lòng. Tiêu Thần từ trên thân Lục Hằng tìm ra một khối dự trữ giới, bây giờ Tiêu Thần thực lực tiên thiên cảnh, thần thức dò vào trong đó, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây là trong chiếc nhẫn, có ước chừng 10 mét cất giữ không gian, có chí ít trên 100 khối huyền tinh, còn có một bộ công pháp tu luyện, còn lại đều là một chút vật dụng. Tiêu Thần xóa đi thần thức ấn ký của Lục Hằng, cũng đem ấn ký của mình khắc vào trong đó, mới vừa rồi lui đi ra. Gia hỏa này đến là có không ít đồ tốt, xem ra ở Nhiếp gia cũng nhất định có một không nhỏ mỹ xoa, chẳng qua giờ khắc này hắn đã họ Tiêu. Tiêu Thần cười cười, đem chiếc nhẫn mang tại trên ngón tay của mình, sau đó ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Nhiếp Vân Hà. Chương 3: Niết bàn cổ hoàng kinh. Một chỗ trong sơn động, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, thân thể bị huyền lực vây quanh, lúc này hắn đang đứng ở trong tu luyện. Trong tiềm thức, trước mắt của hắn hiện ra hoàn toàn mông lung, không phân rõ được phương hướng, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được một cỗ vô hình lực kéo tại nắm trước mình đi. Đối với cái kia cỗ lực kéo, Tiêu Thần cũng không bài xích. Ngược lại cảm thấy một cỗ cảm giác thân thiết. Ông! Trước mắt dần dần rõ ràng, đập vào mi mắt lại là một mảnh hoang vu, phảng phất viễn cổ hồng hoang, vô tận dãy núi cùng giang hà, thiên khung thậm chí đều là bao phủ một cỗ nhàn nhạt ố vàng chi sắc. Đây là nơi nào? Tiêu Thần thì thào lên tiếng. Nhìn toàn cảnh là hoang vu, Tiêu Thần không thể không nhìn chung quanh bốn phía một cái. Phát hiện vậy mà đều là vô biên vô tận hoang vu chi địa, một chút nhìn không thấy bờ. Cứu! Một tiếng to rõ tiếng kêu to vang lên, chấn động thiên địa, sau đó trên bầu trời hiện lên một cái thân thể vạn trượng thần điểu hai cánh che khuất bầu trời, trên người ngọn lửa nhấp nháy, lông đuôi bên trên có 9 đạo dài linh, toàn thân tản ra thần thánh quang mang, vô cùng lóa mắt. Tiêu Thần chấn động. Đây là thần thú Phượng Hoàng. Mặc dù hắn chỉ có thực lực tiên thiên cảnh, nhưng là vẫn nhận ra thần thú trước mắt, trong chốc lát trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Thần thú vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, căn bản không có người gặp qua tung tích của thần thú, bây giờ hắn vậy mà gặp được Vạn Điểu Chi Vương thần thú Phượng Hoàng. Thật mạnh linh lực ba động, chỉ sợ nếu như hiện thế mà nói, Huyền Thiên Đại Lục đều không ai có thể địch nổi a. Tiêu Thần nhìn lấy thiên khung phía trên Phượng Hoàng dục hỏa xoay quanh, đáy mắt một mảnh màu nhiệt huyết, không biết vì cái gì, đối với Phượng Hoàng hắn lại có loại nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Điểm này, hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liên ở Tiêu Thần xuất thần ở giữa, thần điểu Phượng Hoàng kia vậy mà hướng hắn bay tới, trong điện quang hỏa thạch chính là vọt vào trong thân thể của hắn, bắn ra vô tận ánh sáng. A! Tiêu Thần đột nhiên mở to mắt, trên người huyền lực cũng tại giờ khắc này liễm nhập thể nội. Nhưng đúng lúc này, trong óc lại hiện ra một đạo kim sắc sổ, phảng phất lạc ấn tại thần trí của mình bên trong. Tiêu Thần nhìn kim sách bên trên chữ nhỏ, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh. Đây là một bản công pháp. Đồng nhiên, Tiêu Thần chấn động. Tất cả mọi người của Thiên Huyền Đại Lục đều là tôn trọng võ đạo, cho nên mỗi người mộng tưởng chính là trở thành một tu sĩ võ đạo. Bởi vậy mỗi thân thể một người có 18 đầu linh mạch, cái này 18 đầu linh mạch đối ứng thiên phú của một người, đả thông linh mạch càng nhiều liền chứng minh thiên phú của người này càng mạnh. Mà muốn trở thành một tu sĩ võ đạo nhất định phải đả thông 6 đầu linh mạch mới có thể, bằng không thì trung thân đều chỉ có thể dừng bước tại cấp độ của linh đại cảnh. Bởi vậy, tu sĩ võ đạo có thực lực phân chia. Theo thứ tự là linh đại cảnh, tạo khí cảnh, tiên thiên cảnh, thiên đăng cảnh, thiên huyền cảnh, đạo huyền cảnh, thiên vũ cảnh, thiên cương cảnh cùng thiên thần cảnh chín cảnh, mỗi cảnh giới phân cựu trọng thiên, phân sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong ba cảnh. Mà chỉ có bước vào tạo khí cảnh mới xem như bước vào võ đạo cánh cửa tu sĩ. Đương nhiên là có tu sĩ tự nhiên có công pháp, đối ứng khiến tu sĩ võ đạo tu luyện, như cũ có đẳng cấp phân chia, huyền giai, địa giai, thiên giai, siêu thiên giai, thánh giai, thần thông sau cấp độ. Lúc này, Tiêu Thần nhìn mình trong thần thức cái kia một đạo kim sách, đáy mắt có một chấn động, bởi vì cái kia kim sách tản ra ba động khiến hắn cảm giác được vô cùng cường đại, khiến hắn không cách nào hình dung. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai công pháp? Vậy mà cường đại như thế. Tiêu Thần lẩm bẩm, đối với công pháp này, Tiêu Thần lại có loại không tên thân thiết, dường như huyết mạch tương liên, dứt bỏ không xong, giống như thân nhân, khiến Tiêu Thần nhịn không được thân cận. Cảm giác như vậy, khiến vẻ mặt Tiêu Thần chấn động. Chợt trước mắt hiện ra một đạo tuyệt mỹ bóng người. Đáy mắt không khỏi hơi có chút ướt át, phảng phất đạo này bóng người khơi gợi lên hắn trước kia hồi ức. Quyền công pháp này là nương để lại cho ta sao? Tiêu Thần thì thào nói, đưa thay sờ sờ mặt dây chuyền của mình, không thể không cười một tiếng. Nương, ta sẽ hảo hảo sống tiếp, ta ơn nương một mực bảo hộ lấy hài nhi, ta ơn nương cho ta công pháp, từ hôm nay trở đi thần nhi sẽ lớn lên, ta sẽ rửa sạch nhiếp ra mang cho chúng ta khuất đủ. Đem khuyên thai ngọc thật chặt siết trong tay, Tiêu Thần yên lặng ở trong lòng nói. Nhưng là, nương rốt cuộc là ai? Vì sao lại có như thế cường đại công pháp và truyền thừa chi lực, ở mình còn nhỏ thời điểm, nương chưa hề đều chưa từng lộ rõ thực lực, chính là một phổ thông nữ tử mà thôi. Tiêu Thần không mơ tưởng, mà trực tiếp đem thần thức dò vào trong Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, vẹn vẹn một chút liền để Tiêu Thần giật mình ngay tại chỗ, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh lại là công pháp thánh giai. Trong thanh âm của Tiêu Thần có chút khó mà che giấu kinh hỉ, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh này công phòng nhất thể, uy lực mạnh mẽ, tổng cộng chia làm cửu trọng. Mỗi một trọng đều có các thức công pháp chất chứa, nếu như đạt tới cựu trọng chi cảnh thậm chí có thể lĩnh ngộ Phượng Hoàng thần thông, bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Chỉ là cuối cùng bốn chữ cũng đủ để nói rõ cái này một quyển công pháp cường đại. Thế nhân đều có sinh tử, người nào có thể bất tử bất diệt? Nếu quả thật có thể tu luyện đến cựu trọng niết bàn, cho dù không thể bất tử bất diệt, nhưng cũng tất nhiên sẽ cực kỳ cường hành. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, liền bắt đầu tu luyện. Hắn thực lực hôm nay so với Nhiếp gia mà nói còn không đáng đến nhắc lên. Hắn cũng đương nhiên không biết ngốc đến trực tiếp đi Nhiếp gia, hắn cần phải làm là tại mình không có tuyệt đối chuyển ngược lại thực lực Nhiếp gia trước, muốn bảo toàn mình, bằng không thì hắn nhất định phải cường đại. Chỉ có cường đại mới có vốn liếng. Bàn tay Tiêu Thần vung lên, trên mặt đất hiện ra mấy chục khối huyền tinh, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch chính là rơi vào trong tu luyện điên cuồng. Thời gian chậm chậm trôi qua, trước mắt chính là thời gian nửa tháng, Tiêu Thần đã hấp thu 50 khối huyền tinh huyền lực, thực lực bước vào tiên thiên cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cấp độ, mà trên người hắn cũng có một chút biến hóa. Nguyên bản huyền lực phía trên vậy mà bám vào ngọn lửa nóng bỏng, dường như bị ngọn lửa nung khô. Mà thân thể Tiêu Thần cũng bởi vì bị hỏa diễm không ngừng rèn luyện mà chảy ra màu đen tạp chất, đây là Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh thứ công hiệu của nhất trọng Niết Bàn, tẩy tinh phạt tủy, rèn luyện nhục thể. Tiêu Thần thời gian nửa tháng, một mực đắm chìm ở tu luyện. Hắn muốn tại trong nửa tháng xông phá nhất trọng Niết Bàn. Ông ngoong. Thân thể Tiêu Thần sinh ra vụ vụ, sau đó một đôi mắt đột nhiên mở ra, đồng bên trong có một vệt hoa mỹ hỏa diễm đang nhảy nhót, sau đó trong cơ thể một tiếng ầm vang. Tất cả kinh mạch trong nháy mắt thông triệt, ngay cả linh mạch đều là đả thông 2 đầu nhiều. Đến tận đây, Tiêu Thần 18 đầu linh mạch đã đả thông 12 đầu. Liên ở Tiêu Thần xông phá nhất trọng Niết Bàn, hắn cũng trong nháy mắt xông phá tiên thiên cảnh tứ trọng thiên cấp độ, bước vào ngũ trọng thiên. Mà tại lĩnh ngộ nhất trọng Niết Bàn, Tiêu Thần đồng thời cũng tu luyện thành ba đạo công pháp huyền giai. Đây đối với Tiêu Thần mà nói không khác như hổ thêm cánh, bây giờ lấy thực lực của hắn phóng nhãn nhiếp ra thế hệ trẻ tuổi, có thể ngăn trở mình chỉ có mình, chỉ có tiên thiên cảnh lục trọng thiên kia đệ Nhiếp Vân Hà. Tiêu Thần rời đi sơn động, hắn chuẩn bị trở về Vân Hải Thành, người Nhiếp gia nếu nghĩ như vậy muốn mình chết, mình kia làm sao có thể khiến bọn họ toại nguyện. Mà còn hắn lần này trở về còn có một cái mục đích, đó chính là tham gia 3 năm một lần năm viện tuyển chọn. Lần này hắn nhất định phải vào 5 viện trong đó một viện, chỉ có dạng này hắn mới có thể trưởng thành, mới có thể có thực lực chống lại Nhất gia, sau đó đem nó vặn ngã. Mà Tiêu Thần không biết chuyện, khi hắn ở sơn động tu luyện đoạn thời gian này, Nhiếp Vân Hà lại một lần nữa phái ra sát thủ tiến đến truy sát, Lục gia hai huynh đệ bị giết, khiến Nhiếp Vân Hà thêm muốn giết Tiêu Thần cho thông khoái, bởi vì Tiêu Thần đã gây nên hắn coi trọng. Thực lực linh đài cảnh giết cao thủ tiên thiên cảnh. Kết quả như vậy, không thể không nói Nhiếp Vân Hà bắt đầu nhận thức lại Tiêu Thần. Nhiếp Thần, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Nhiếp gia, ánh mắt Nhiếp Vân Hà lóe ra ý cười, chỉ có điều nụ cười kia có loại khiến người ta như rơi vào hầm băng lạnh như băng, lạnh lùng đến cực điểm. Trước hai huynh đệ Lục Hằng đi giết Nhiếp Thần, vốn cho rằng không có sơ hở nào, lại không có nghĩ đến cuối cùng nhấc trở về lại là hai người bọn họ thi thể. Điểm này, tuyệt đối là Nhiếp Vân Hà không nghĩ tới, dù sao tiên thiên cảnh giết linh đài cảnh, dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới ở Nhiếp Thần cái này ra trên lệ tử. Ánh mắt Nhiếp Vân Hà lóe ra, có thể từ hai cái cường giả tiên thiên cảnh dưới tay trốn chết, mà còn giết bọn hắn, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp cùng may mắn, nghĩ đến đây trong mắt Nhiếp Vân Hà che lấp càng sâu. Nhiếp Thần, ta muốn nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục may mắn xuống dưới. Trên sườn đồi, Tiêu Thần vừa đi ra, liền cảm nhận được một cỗ sát khí đang hiện lên. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lẽo. Nhiếp Vân Hà vậy mà tại lần phái ra sát thủ đến giết mình. Xem ra hắn là thật muốn đưa mình vào tử địa, liền ruột thịt huyết mạch đều không để ý. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Cũng được, lần này, đến bao nhiêu, hắn liền giết bao nhiêu. Tiêu Thần, ngươi phế vật này quả nhiên còn chưa chết. Đúng lúc này một đạo thanh âm xé gió từ bốn phía truyền đến, sau đó có bốn đạo thân ảnh nổi lên, thuần một sắc cường giả tiên thiên cảnh. Bốn người đều là che mặt, nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng, đương kim trên đời, duy nhất dung không được mình chính là Nhất gia, cha ruột của mình, ruột thịt đệ đệ, còn có nhị nương. Bọn họ ẩn tàng, không có chút ý nghĩa nào. Ta đích xác không có chết, nhưng hôm nay các ngươi là sống không thành. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần không nhìn thực lực đối phương, vừa xài bước ra, một quyền đánh ra, hỏa diễm bốc lên, đốt cháy tất cả. Tất cả mọi người là bị biến hóa của Tiêu Thần rung động, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Vậy mà bước vào cấp độ của tiên thiên cảnh, mà còn uy lực kia ẩn ẩn còn muốn vượt qua bản thân đám người một chút. Hắn, không phải là gia tộc đuổi phế vật sao? Liên ở tất cả mọi người rung động thời điểm, công kích của Tiêu Thần đã bay tới, sau một khắc có một đạo kêu đau thanh âm vang lên, một cường giả tiên thiên cảnh bị ngọn lửa đốt cháy, tiếng kêu thê lương, vẹn vẹn vài phút chính là bỏ mình. Không thể chủ quan, thực lực Nhiếp Thần cường đại, chúng ta cùng tiến lên, vây giết hắn. Người dẫn đầu hét lớn một tiếng, còn lại ba người đều là lấn người mà lên, đem Tiêu Thần vây quanh ở trong đó. Sau một khắc huyền lực phóng thích, oanh sát Tiêu Thần. Oanh. Tiêu Thần thân ảnh khẽ động, né tránh trùng điệp công kích, thân ảnh như mị, khiến người ta nhìn không thấu. Sau đó trong tay ấn pháp không ngừng chồng lên oanh sát mà ra, hỏa diễm dường như nước biển, sôi trào mãnh liệt. Vừa vận thử một lần uy lực của Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, hai tay tràn ngập huyền lực, linh chỉ riêng tiềm hiện, một cái cổ hoàng vũ trường không hình thành, tiếng kêu một tiếng chính là mang theo vô tận hỏa diễm, đáp xuống, thẳng đến cái kia ba vị sát thủ. Cổ hoàng thiên diễm. Hưng hực. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, vô tận hỏa diễm như là sao băng vẫn lạc, đánh phía cái kia ba tôn sát thủ, tác động đến phạm vi rộng đem ba người đều bao phủ, khiến bọn họ không cách nào thoát đi, đành phải ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này kinh khủng một kích. A từng tiếng kêu thảm thiết, ba người đồng thời miệng phun máu tươi, người bị thương nặng, coi như biết bây giờ Tiêu Thần cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới hợp ba người chi lực vậy mà vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Hắn khi nào cường đại đến thế? Người nào để các ngươi tới giết ta? Tiêu Thần nhìn ba người, nói với vẻ lạnh lùng. Ba người liếc nhau đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đối mặt tử vong ba người bọn họ cái kia còn có một chút cường giả tiên thiên cảnh tư thế, đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại công tử, tha mạng, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc a. Trong mắt ba người đều là sợ hãi cùng vẻ cầu khẩn, trong lòng Tiêu Thần không thể không cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi còn muốn lấy tính mạng của ta, bây giờ trông thấy không địch lại chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trả lời ta. Tiêu Thần thản nhiên nói, nhưng thanh âm lại lộ ra một cỗ uy nghiêm, không giận tự uy. Giật mình toàn thân ba người run rẩy, vội vàng chi tiết đưa tới, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, kết quả tính mạng của bọn hắn. Quả nhiên, Tiêu Thần quay người rời khỏi nơi này, lúc này ánh mắt của hắn có một lạnh lùng hào quang lóe lên, dường như sắc cơ, thâm thúy vô cùng, là thời điểm về Vân Hải Thành đi gặp một hồi hắn cái này ruột thịt đệ đệ. Chương 4, phế vật cũng không bằng. Vân Hải Thành vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây phồn hoa, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói duy nhất đáng giá hắn kỷ niệm chính là hắn phần mộ của mẫu thân. Tiêu Thần trở lại Vân Hải Thành chuyện thứ nhất chính là bái tế mẫu thân. Nhìn trước mắt mộ bia, trên mặt Tiêu Thần khó được lộ ra nhu hòa ý cười, đối với mình đến mẫu thân hắn mới có thể dỡ xuống tất cả ngụy trang. Nương, hài nhi biết một mực là ngươi tại phù hộ ta, bây giờ thần nhi rất tốt, nương có thể yên tâm. Nói, Tiêu Thần nhoẻn miệng cười, tạ ơn nương để lại cho ta công pháp. Tại trước mộ Tiêu Vân Lam dừng lại nửa ngày, Tiêu Thần mới lên đường bước vào trong Vân Hải Thành, nhưng vừa vào thành chính là đụng phải cựu nhân. Nhiếp Vân Phong. Nhiếp gia trưởng lão ruột thịt cháu trai, theo bối phận còn muốn gọi mình một tiếng Đường ca. Ở mình tuổi nhỏ thời điểm cùng Nhiếp Vân Hà cùng nhau khi phụ qua mình, thậm chí còn từng nhục nhã qua mẹ của mình. Nhìn thấy người Nhiếp gia, Tiêu Thần đều là hận thấu xương. Mà nhìn thấy Tiêu Thần Nhiếp Vân Phong đồng dạng chấn động, đáy mắt không cầm được vẻ kinh hãi, hắn là biết Nhiếp Vân Hà không ngừng phái ra sát thủ đi giết Nhiếp Thần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Nhiếp Thần lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình. Cái này so cái gì đều tới rung động. Nhiếp Thần, tên phế vật ngươi này dám còn sống. Nhiếp Vân Phong một mặt không thể tin, hắn là biết Nhiếp Vân Hà phái ra sát thủ đều là cường giả tiên thiên cảnh, Nhiếp Thần chẳng qua thực lực linh đài cảnh làm sao có thể đao hạ chạy trốn. Nhưng sự thật chính là như vậy, cho dù đang khiếp sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn Nhiếp Vân Phong chấn kinh, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Thế nào, để ngươi thất vọng rồi. Nói, trong ánh mắt lộ ra một lạnh nhạt vẻ mặt nhìn Nhiếp Vân Phong, cười nói, muốn trách thì trách Nhiếp gia các ngươi phái ra người đều là phế vật, ám sát ta không thành bị ta đã giết. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Vân Phong cùng người sau lưng đều là bị hung hăng chấn kinh. Những cường giả tiên thiên cảnh đó đều bị Tiêu Thần đã giết. Cái này sao có thể? Mà một bên người Nhiếp gia thì nhìn Tiêu Thần lên tiếng quát lớn, Nhiếp Thần, ai cho ngươi là gan bước vào Vân Hải Thành, ngươi chẳng lẽ không biết Nhiếp gia đối với ngươi xuống phong sát lệnh sao, chỉ cần ngươi tại bước vào Vân Hải Thành, giết không tha. Ánh mắt Tiêu Thần phát lạnh, đưa tay chính là một bàn tay, đem người Nhiếp gia kia quất bay ra ngoài, giang hỏa với máu tươi cùng một chỗ phun ra, người kia chẳng qua thực lực tạo khí cảnh, như thế nào là tiên thiên cảnh đối thủ của Tiêu Thần, mà còn vừa rồi một cái tát kia Tiêu Thần cũng không có nương tay, người kia ngã xuống đất ngất đi. Nhiếp Vân Phong một con chó không xứng nói chuyện cùng ta. Thanh âm Tiêu Thần càng lạnh thấu xương, ánh mắt cũng vô cùng thâm thúy, dường như lô đen, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Phong sát lệnh. Nhiếp gia coi hắn là Vân Hải Thành chi chủ sao, thật là trò cười, Tiêu Thần ta trở về thì đã có sao, ai có thể giết ta. Tiêu Thần ánh mắt kiêu căng nhìn người Nhiếp gia, khiến ánh mắt đám người Nhiếp Vân Phong đều là chấn động, một cỗ phát ra từ nội tâm run rẩy tự nhiên sinh ra. Nhiếp Thần, ngươi làm càn. Nhiếp Vân Phong gầm thét một tiếng, Nhiếp gia đối với hắn xuống phong sát lệnh không sai. Nhưng hắn vậy mà mở miệng vũ nhục Nhiếp gia, càng khi hắn mặt là động thủ đả thương thủ hạ của hắn, đây quả thực là tại hắn mặt Nhiếp Vân Phong. Nhiếp Vân Phong hắn là người phương nào? Vân Hải Thành Nhiếp gia trưởng lão ruột thịt cháu trai, càng Vân Hải Thành thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tự nhiên có mình ngạo khí, há lại cho tên phế vật Tiêu Thần này trà đạp. Làm càn lại như thế nào, ngươi có thể làm gì được ta? Tiêu Thần cười nhìn Nhiếp Vân Phong, đáy mắt ý cười càng sâu, phảng phất tại chế giễu hắn, đây càng thêm khơi dậy lửa giận của Nhiếp Vân Phong. Nhiếp Thần, ngươi phế vật này, đừng tưởng rằng sống sót liền có tư cách cùng ta khiêu chiến, ngươi còn chưa xứng, nếu như ngươi quỳ xuống cho ta nhận lầm ta liền tha cho ngươi một mạng, bằng không thì cho dù gia chủ huyết mạch ta cũng muốn giết ngươi. Nhiếp Vân Phong trợn mắt nhìn, một đôi mắt hiện ra sát ý, nếu Vân Hà biểu ca phái ra người không có đã giết Tiêu Thần, mình kia liền động thủ thay hắn giải quyết cái phiền toái này. Phế vật. Hai chữ này nương theo lấy Tiêu Thần 17 năm, ánh mắt Tiêu Thần thanh lãnh nhìn Nhiếp Vân Phong, phảng phất tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết, không tình cảm chút nào sát thái. Trong con ngươi của Tiêu Thần hiện lên một lanh mang, Nhiếp Vân Phong, ngươi khi nhục ta 17 năm, hôm nay ta muốn đòi lại, quỳ xuống nói xin lỗi ta, bằng không thì hôm nay liền để ngươi nằm về Nhiếp gia. Ha ha ha. Tiêu Thần mà nói khiến người Nhiếp gia nhịn không được cười lên. Ngươi bọn họ nhìn ta nhìn ngươi, một bộ cho là mình nghe nhầm rồi, Nhiếp Thần vậy mà khiến Nhiếp Vân Phong cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không thì liền giết hắn. Hắn sống đủ rồi sao? Nhiếp Vân Phong là Nhiếp gia thế hệ trẻ tuổi trừ ngoài Nhiếp Vân Hà Thiên Phú người mạnh nhất. Thực lực tiên thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, cho dù toàn bộ Vân Hải Thành cũng là có thể có tên tuổi tồn tại, Nhiếp Thần cũng dám khiêu khích hắn. Chó đồng dạng đồ vật, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Trong khi nói chuyện, trên người Nhiếp Vân Phong huyền lực bắn ra, một thân chiến ý, vừa xài bước ra, đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ xen lẫn công pháp đánh giết tới. Huyền trọng quyền. Nhìn một đòn của Nhiếp Vân Phong, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Sau đó một trường đánh ra, hắn đã bước vào nhất trọng niết bàn, tẩy tinh phạt tủy rèn luyện nhục thể. Lúc này Tiêu Thần nhục thể có thể so với cường giả tiên thiên cảnh thất trọng thiên, một quyền này đừng bảo là vận dụng huyền lực, coi như là Tiêu Thần lấy cường độ nhục thân ngạnh kháng xuống đều không phải là vấn đề gì. Oanh. Nhiếp Vân Phong một quyền này hung hăng đánh vào trên tay Tiêu Thần, hắn công pháp này là công pháp huyền giai sơ cấp, có thiên quân chi lực, vốn cho rằng có thể một quyền trọng thương Tiêu Thần, nhưng khiến Nhiếp Vân Phong kinh ngạc là, một quyền này của hắn dường như đánh vào trên miếng sắt, Tiêu Thần vậy mà không nhúc nhích tí nào, mà mình lại bị đẩy lui mấy bước. Cái này sao có thể? Nhiếp gia người đều là bị thực lực Tiêu Thần khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Tiêu Thần không phải là thực lực linh đài cảnh sao, làm sao có thể ngăn lại Nhiếp Vân Phong một quyền? Nhiếp Vân Phong nhìn Tiêu Thần đồng dạng bị chấn động không nhẹ. Hóa ra bước vào tiên thiên cảnh, chắc không được phách lối như vậy. Một câu của Nhiếp Vân Phong, Nhiếp gia lại một lần nữa chấn động. Tiên thiên cảnh? Nhiếp Thần vậy mà bước vào tiên thiên cảnh? Cái này sao có thể, nên biết rằng Nhiếp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có 3 người bước vào cấp độ của tiên thiên cảnh. Tên phế vật Nhiếp Thần này bị khu trục thời điểm chẳng qua là linh đài cảnh tam trọng thiên thực lực, làm sao có thể qua hơn một tháng liền bước vào tiên tiên cảnh. Cái kia, thiên phú của hắn chẳng phải là so với Nhiếp Vân Hà còn mạnh hơn. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người là một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, không biết sống chết. Trong khi nói chuyện, trong tay hỏa diễm bốc lên, ngọn lửa nóng bỏng vậy mà hóa thành lợi kiếm, Tiêu Thần bước chân nhanh chóng, dường như mị ảnh, khiến người ta không thể nào né tránh. Bạch. Trong tay Tiêu Thần hỏa diễm chi kiếm quét qua, máu tươi vào trụ. A Nhiếp Thần. Người hai mắt Nhiếp Vân Phong trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trên cổ, máu tươi bay phủn ra, hắn không tin Nhiếp Thần có thể giết hắn. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, giết ngươi, ta một chiêu là đủ. Nhiếp Thần, ngươi. Thân thể Nhiếp Vân Phong chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Nhiếp Vân Phong, 17 năm qua, các ngươi vẫn luôn mắng ta là phế vật, tự khoe là thiên chi kiêu tử, nhưng bây giờ như thế nào, ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, ngươi chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Các ngươi cho ta, ta đều biết một bút trả lại, hôm nay là ngươi, kế tiếp chính là Nhiếp Vân Hà. Tiêu Thần nói xong quay người rời đi. Một ngày này, Tiêu Thần chấn động toàn bộ Nhiếp gia. Chấn động toàn bộ Vân Hải Thành, hắn dùng thực lực của hắn nói cho Vân Hải Thành tất cả mọi người, hắn, Tiêu Thần, không phải là phế vật, mà thiên kiêu. Nhiếp gia, tiền đường, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Nhìn thi thể Nhiếp Vân Phong, đại trưởng lão Nhiếp Lăng Vân hai mắt sung huyết, toàn thân run rẩy, cháu của mình lại bị đã giết, hơn nữa còn là cái kia bị trục xuất cửa chính phế vật, cái này, các ngươi nói là sự thật. Giết Vân Phong Nhiếp Thần. Ánh mắt Nhiếp Thiên Hải chỉ dùng có một phức tạp cảm xúc toát ra đến, có thể giết Nhiếp Vân Phong, ít nhất phải có thực lực tiên thiên cảnh ngũ trọng tiên, mà Nhiếp Thần bị trục xuất cửa chính, chẳng qua linh đại cảnh, cái này khiến hắn làm sao có thể tin tưởng, ngắn ngủi một tháng, mình cái kia nhi tử vậy mà bước vào tiên thiên cảnh. Đã từng hắn nói Nhiếp gia không lưu phế vật, bây giờ trên mặt của hắn, giống như bị Nhiếp Thần hung hăng đánh một bàn tay, đau rát. Ngẫm lại qua, mình lại còn nhiều lần dung túng Nhiếp Vân Hà đối với hắn ức hiếp, thậm chí trước, Nhiếp Vân Hà phái ra sát thủ đi giết mình hắn đều là ngầm thừa nhận. Ngẫm lại trong lòng Nhiếp Thiên Hải càng phát cảm giác khó chịu. Mình, rốt cuộc là đúng hay sai? Vâng, chính là tên phế vật Tiêu Thần kia đem Nhiếp Vân Phong thiếu gia đã giết, một kiếm đứt cổ. Nghe vậy, tất cả mọi người của Nhiếp gia đều là chấn động. Nhiếp Thần Thiên Phu thực lực như thế nào, bọn họ há có thể không biết, bây giờ nghe được Nhiếp Thần vậy mà đem Nhiếp Vân Phong một kiếm đứt cổ, cái này có chút lật đổ nhận biết của bọn họ. Gia chủ, đã ngươi đã đem Nhiếp Thần trục xuất cửa chính, vậy hắn liền không còn là người Nhiếp gia chúng ta, nhưng bây giờ hắn lại đã giết Phong Nhi, Nhiếp gia chúng ta nhất định phải đem hắn tru sát, bằng không thì Nhiếp gia như thế nào ở Vân Hải Thành đặt chân. Đại trưởng lão nói, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng một đôi mắt ứng sắc thực dị thường che lấp, đối với Tiêu Thần, hắn đã hận thấu xương. Nhiếp Thiên Hải trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài một hơi. Liền theo đại trưởng lão nói làm đi. Chương 5, chấn kinh, rung động. Sau khi được Nhiếp Thiên Hải cho phép, đáy mắt đại trưởng lão xẹt qua một vui mừng, đã giết cháu của mình, hắn làm sao lại dễ dàng buông tha. Hắn muốn để Tiêu Thần chết không có chỗ chôn, lấy tế điện cháu mình trên trời có linh thiêng. Ánh mắt Nhiếp Thiên Hải có trong nháy mắt thất thần, có một tia hối hận, nếu như mình sớm một chút phát hiện Nhiếp Thần là có tại nhưng thành đạt muộn mà nói, Nhiếp gia kia sẽ là như thế nào? Trong mắt Nhiếp Thiên Hải, chỉ có lợi ích. Hắn lúc này đối với Tiêu Thần vẫn không có nửa phần thân tình, mà tất cả đều từ lợi ích xuất phát. Cha, ngươi chẳng lẽ lại là muốn Tiêu Thần trở về, nhận tổ quy tông? Rời đi tiền đường, Nhiếp Vân Hà nhìn Nhiếp Thiên Hải, lên tiếng hỏi, trong thanh âm xen lẫn một tia nghiêm nghị, một đôi mắt cũng biến thành bám vào bên trên một tầng dị dạng sắc thái cảm xúc. Nhiếp Thiên Hải không nói gì, cái này khiến đáy mắt Nhiếp Vân Hà có một tấm lãnh. Nhiếp Vân Hà chậm rãi nói, cha, ngươi cho rằng Nhiếp Thần hắn sẽ còn trở về? Lúc trước chúng ta đem hắn trục xuất khỏi gia môn, cỡ nào quyết tuyệt? Sau đó càng phái ra sát thủ tiến đến truy sát, mặc dù cũng không phải ngươi gây nên, nhưng ngươi nhưng cũng không có ngăn cản. Bây giờ Nhiếp Thần thiên tư hiện ra, ngươi lại muốn hắn nhận tổ quy tông, chỉ cần Nhiếp Thần không phải người ngu mà nói, là tuyệt đối sẽ không về Nhiếp gia. Hắn đối với Nhiếp gia hận động lại dưới đáy lòng hơn 10 năm, đã sớm đến một trình độ khủng bố, đối với Nhiếp Thần chúng ta không thể mời chào, chỉ có thể giết. Nhiếp Vân Hà nói nơi đây, sát ý trong mắt cuộn cuộn, phong mang tất lộ. Nhiếp Thiên Hải thở dài, chúng ta không giết hắn, một khi Nhiếp Thần lông cánh đầy đủ, đến lúc đó đối với Nhiếp gia mà nói chính là tai họa ngập đầu. Nhiếp Vân Hà mà nói khiến cuối cùng Nhiếp Thiên Hải thỏa hiệp. Vân Hà, vậy dựa theo ngươi ý tứ đi làm đi. Khoe miệng Nhiếp Vân Hà nhếch lên một ý cười. Cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn uy hiếp được Nhiếp gia. Nói phân hai một bên, Tiêu Thần sau khi trở lại Vân Hải Thành, dừng chân ở một chỗ khách sạn, cách năm viện tuyển chọn còn có không đến thời gian nửa tháng. Tiêu Thần dự định tại đoạn thời gian này khiến tu vi tiến thêm một bước, tranh thủ có thể lấy được trong năm viện mạnh nhất Thánh Đạo Viện trúng tuyển. Mà hắn cũng tương tự biết, đoạn thời gian này sẽ không quá bình, bởi vì hắn đã giết Nhiếp Vân Phong. Nhiếp gia tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, nhưng Tiêu Thần lại không quan tâm, trước đủ loại Tiêu Thần vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, hôm nay giết hắn, Tiêu Thần không hối hận, cho dù sớm đắc tội Nhiếp gia. Nhiếp gia, muốn giết ta, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Tiêu Thần cười lạnh, sau đó chính là lấy ra mấy chục khối huyền tinh tu luyện. Đối với Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, Tiêu Thần có phi phàm chăm chú, dù sao đó là công pháp của thánh giai. Đừng bảo là đạt tới cửu trọng Niết Bàn, chỉ sợ mình đạt tới tam trọng Niết Bàn cũng đủ để chống lại Nhiếp gia. Cho nên, hắn dự định xung kích một chút nhị trọng Niết Bàn. Nhất trọng Niết Bàn tẩy tinh phạt tủy, tôi thể luyện thần, mà nhị trọng Niết Bàn mới là Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh bắt đầu, cho nên Tiêu Thần muốn vào lúc này xung kích nhị trọng Niết Bàn, cho dù không thành, đối với tự thân cũng có chút phi phàm công hiệu. Vâng. Huyền tinh bị Tiêu Thần điên cuồng hấp thu, bên trong huyền lực đang bay nhanh trôi qua, hóa vào thân thể Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần cũng bắt đầu ở một lần hiện ra huyền lực cùng hỏa diễm dung hợp một màn kia. Thời gian 3 ngày phi tốc qua, Tiêu Thần vẫn đang tu luyện, lúc này trên người hắn, huyền lực cùng cổ hoàng chi hỏa phảng phất dung hợp lẫn nhau, bám vào trên thân Tiêu Thần, mà thực lực Tiêu Thần cũng quả thực đang nhanh chóng tiến bộ. 3 ngày, Tiêu Thần bước vào tiên tiên cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ. Ông ngoong. Tiêu Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, mỗi một lần tu luyện kết thúc, đáy mắt Tiêu Thần đều là có một hoa mỹ hỏa diễm đang nhảy nhót, sau đó ẩn diệt, Tiêu Thần không thể không có chút đắng cười. Quả nhiên không hổ là công pháp thánh giai, khó mà tu luyện. Tiêu Thần không ở cưỡng cầu, sau đó quay người đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra cửa phòng chính là đón nhận người Nhiếp gia, nhìn thấy thân ảnh Tiêu Thần sau, người Nhiếp gia vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, quát lớn: "Tội tử Nhiếp Thần, theo ta các loại về Nhiếp gia đền tội." Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lẽo: "Ta đã không phải là người Nhiếp gia, dựa vào cái gì đi với các ngươi?" Tiêu Thần đối với người Nhiếp gia hoàn toàn không có nửa điểm thiện cảm, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn vẻ mặt ôn hòa. Đối với thái độ của Tiêu Thần, người Nhiếp gia đều là sắc mặt khó coi. "Nhiếp Thần, ngươi đã giết cháu của đại trưởng lão, nếu như lúc này ngươi thúc thủ chịu trói mà nói, khỏi bị ra thịt nỗi khổ, bằng không thì ngay tại chỗ chu sát." Một câu, trong lòng Tiêu Thần kích thích ngàn tầng lửa giận. "Cho thể diện mà không cần, người Nhiếp gia đều là như vậy, các ngươi không đi vậy tất cả đều lưu lại đi." Tiêu Thần vừa xài bước ra, trong tay hỏa diễm bốc lên, một chưởng đánh ra. Trong nháy mắt hỏa diễm liệu nguyên, dường như thần hỏa, nóng bỏng dị thường. Cương giả Nhiếp gia trông thấy Tiêu Thần cũng dám động thủ, sắc mặt tái xanh, làm càn, bắt lại cho ta, ngay tại chỗ chú sát. Vâng. Trong nháy mắt, cương giả Nhiếp gia toàn bộ điều động, vây công Tiêu Thần. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nhiều người có làm được cái gì, một đám phế vật mà thôi, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Trong khi nói chuyện, một đạo phượng hoàng ấn đánh ra, lật tung mấy người. Thực lực bây giờ của Tiêu Thần cho dù cường giả tiên tiên cảnh thất trọng thiên hắn cũng có sức liều mạng. Húng chi là trước mắt một đám tiên thiên cảnh tứ trọng thiên người. Hưng hực. Hỏa diễm bước lên, sau lưng Tiêu Thần hiện ra một đạo phượng hoàng tiêu căng, miệng phun thần hỏa, dường như biển lửa, đốt cháy tất cả, đem cường giả Nhiếp gia đều là đốt cháy. Ngọn lửa kia dường như có thể nung khô huyền lực, hơi dính thân chính là không cách nào khu trừ, thậm chí nước đều là không cách nào dập tắt, có thể thấy được cái này cổ hoàng chi hỏa cỡ nào bá đạo. A. Nguyên bản hung hăng càn quấy cường giả Nhiếp gia bị Tiêu Thần hỏa diễm nung khô thống khổ kêu thảm. Lan lộn đầy đất nhưng hỏa diễm lại tiếp tục bất diệt, trong lúc nhất thời, đã có mấy cái cường giả tiên thiên cảnh bị thiêu chết, nhìn tất cả mọi người là nhìn thấy mà giật mình. Mà cái kia chút cường giả Nhiếp gia đều là đầy mắt hoảng sợ. Tiêu Thần làm sao lợi hại như thế? Tay Tiêu Thần bóp kiếm quyết, kiếm quang chớp động, dường như trích tiên, đánh tất cả cường giả tiên thiên cảnh của Nhiếp gia liên tiếp lui về phía sau. Đồng nhiên, có 4-5 người bị một kiếm đứt cổ, đổ vào vũng máu, nhưng Tiêu Thần lại vẻ mặt hờ hững, không hề bị lay động. Cho đến cường giả Nhiếp gia toàn bộ bị tru sát, Tiêu Thần thu hồi trường kiếm trong tay, quay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn Nhiếp gia chết đi cường giả, trong lòng nhịn không được kinh hãi. Tiêu Thần vậy mà tru sát Nhiếp gia hơn 10 vị cường giả tiên thiên cảnh. Thực lực của hắn khi nào khủng bố như thế rồi? Nhiếp gia? Ngươi nói cái gì? Nhiếp gia phái ra cường giả bị Nhiếp Thần toàn bộ tru sát. Trong lúc nhất thời, Nhiếp gia tất cả cao tầng đều là không khỏi kinh hãi. Thực lực Nhiếp Thần khi nào khủng bố như thế rồi? Vậy mà lấy sức một mình tru sát hơn 10 vị cường giả tiên thiên cảnh. Lão phu tự mình dẫn người đi đem cái này nghiệt tử tru sát. Đại trưởng lão tức giận sắc mặt đỏ lên, vô bàn lên, một thân tiên thiên cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực cầm vàng phong thích, uy chấn toàn trường, trừ bên ngoài Nhiếp Thiên Hải, tất cả mọi người là cảm thấy một cỗ cảm giác bị đè nén. Đúng lúc này, Nhiếp Vân Hà đột nhiên đứng dậy, đối với đại trưởng lão nói, đại trưởng lão bất giận, cho dù Nhiếp thần cường đại, nhưng Nhiếp gia ta cũng quả quyết không thể để cho trưởng lão nhân vật ra mặt trấn áp, bằng không thì ta Nhiếp gia ở Vân Hải thành còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mà còn năm viện tuyển chọn thời kỳ gần càng không thể vào lúc này xảy ra chuyện. Các loại năm viện tuyển chọn đang giết hắn không muộn, đoạn thời gian này, liền để hắn tại nhảy đát mấy ngày đi, đến lúc đó ta tự mình đi giết hắn. Nhiếp Sông mà nói khiến sắc mặt đại trưởng lão hòa hoãn rất nhiều. Sau đó nhìn thoáng qua Nhiếp Vân Hà, chậm rãi nói, liền theo ý của Vân Hà đi, khiến hắn tại công việc mấy ngày. Hừ. Nhiếp Vân Hà gật đầu, ai cũng không phát hiện hắn đáy mắt che lấp, nếu như nói Nhiếp gia ai kiêng kỵ nhất Nhiếp thần trưởng thành, đó chính là Nhiếp Vân Hà. Muốn nhất Nhiếp thần chết đồng dạng cũng là Nhiếp Vân Hà. Nhiếp thần, của ngươi phát triển thật là vượt quá dự liệu của ta à, vậy mà đã ẩn ẩn có uy hiếp Nhiếp gia khuynh hướng, lại để cho ngươi trưởng thành tất nhiên sẽ dao động ta địa vị ở Nhiếp gia, cho nên ngươi phải chết. Trong mắt Nhiếp Vân Hà, hàn quang lấp lóe, sát ý hiện lên. Chương 6, Nam viện tuyển chọn. Vậy nếu như là Tiêu Thần cũng muốn tham gia Nam viện tuyển chọn, ngươi định làm gì? Một mực không có lên tiếng Nhiếp Thiên Hải nhìn thoáng qua Nhiếp Vân Hà, chậm rãi nói: "Điểm này ta cũng sớm đã dự đến." Nhiếp Vân Hà cười nhạt một tiếng, nói: "Tiêu Thần phạm là có chút đầu óc mà nói, vậy hắn trở lại Vân Hải Thành cũng không phải là vì gây sự với Nhiếp gia, mà trước muốn tìm cầu một chỗ có thể làm cho mình trở nên cường đại địa phương, cho nên hắn nhất định sẽ tham gia Nam viện tuyển chọn, tranh thủ đến Nam viện một trong số đó một chỗ danh ngạch." Nói đến đây, Nhiếp Vân Hà cười ra tiếng, chỉ là nụ cười kia bên trong lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tiêu căng. Nếu như hắn tham gia Nam viện tuyển chọn, ta khiến hắn có đến mà không có về, táng thân tại trên chiến đài. Nếu Nhiếp Thiên Hải trước đặt quyết tâm muốn diệt trừ trưởng tử của mình, cho nên giờ khắc này hắn cũng không có quá nhiều nói cái gì, đối với Nhiếp Vân Hà làm tất cả đều là biểu thị ngầm đồng ý trạng thái. Dù sao, Nhiếp Thần đã bị khu trục mà Nhiếp Vân Hà mới là con của mình. Hắn đã quên hắn cùng Nhiếp Thần đồng dạng cũng là có huyết mạch tương liên, đồng dạng máu mủ tình thâm. Vân Hà, uy danh của Nhiếp gia ta liền dựa vào ngươi. Nhiếp Thiên Hải cùng mấy vị trưởng lão nhân vật đều là cười nói, đối với thực lực Nhiếp Vân Hà, bọn họ vẫn là cực kỳ yên tâm, lần này Nam viện tuyển chọn, tất nhiên sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Đến lúc đó, Nhiếp gia tự nhiên nước lên thì thuyền lên, định không có nhục sứ mệnh. Từ khi Tiêu Thần chu sát Nhiếp gia hơn 10 tên cường giả, Nhiếp gia phảng phất tắt máy, một mực không có động tĩnh, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, nhưng Tiêu Thần lại là mừng rỡ như vậy. Không tìm đến chuyện tốt nhất, tới ta cũng không sợ. Cách Nam viện tuyển chọn còn có ngắn ngủi thời gian 3 ngày. Tiêu Thần không có ý định xung kích Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh nhị trọng Niết Bàn, mà dự định khiến thực lực của mình tăng lên đến cấp độ của Tiên Thiên cảnh lục trọng thiên. Dạng này, mình tại Nam viện tuyển chọn, có thể trúng tuyển tỷ lệ sẽ thật to gia tăng. Theo hắn biết, trong Vân Hải Thành, thế hệ trẻ tuổi bước vào Tiên Thiên cảnh liền vô số kể, bước vào Tiên Thiên cảnh ngũ trọng thiên trở lên có ít nhất 20 mấy nhân chi nhiều, trong đó có mình đệ đệ Nhiếp Vân Hà. Mà lần này, Nam viện tuyển chọn ở Vân Hải Thành hết thảy chỉ có 25 cái danh ngạch, hết sức trân quý. Cho nên hắn nhất định phải trúng tuyển trong 25 người này. Ông. Huyền quang của Tiêu Thần không ngừng tiềm hiện, dường như tinh thần, dưới nhiệt độ hỏa diễm nóng bỏng, hoa mỹ huyền quang đem toàn bộ gian phòng đều là làm nổi bật hết sức mỹ lệ. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 ngày qua. Một ngày này, Vân Hải Thành người đông nghìn nghịt, mọi người huy hoàng. Chỉ vì hôm nay là Nam viện của Thương Hoàng Quốc ngày tuyển chọn. Vân Hải Thành một đám thiên kiêu đều là chuẩn bị xuất phát, đi vào Nam viện tu hành là Thương Hoàng Quốc tất cả thanh niên tài tuấn mộng tưởng, Nam viện dạy ra thiên kiêu vô số kể. Thậm chí có người từng nhảy ra biên giới trở thành lãnh tụ của nước khác, có người tự lập tông môn, trở thành một phương cự kình, Nam viện cỡ nào huy hoàng. Vân Hải Thành, trung ương quảng trường, các phương thế gia đã tụ tập, mà trên quảng trường to lớn, đứng hàng cái này năm thân ảnh, 3 nam 2 nữ, từ trái sang phải theo thứ tự là Thánh Đạo viện giám khảo Tư Không Vũ, Thương Long viện giám khảo Luân Hữu, Thiên Thần viện giám khảo Lãng Sóc, Đế Tinh viện giám khảo Tần Giao cùng Thương Hoàng viện giám khảo Mộ Dung Thiến Nhi. Năm người đều là người có thực lực cường đại, cường giả thiên đăng cảnh. Tất cả mọi người nhìn năm vị giám khảo ánh mắt đều là vô cùng lửa nóng, năm viện mỗi một viện đều là Thương Hoàng Quốc đứng đầu học phủ, cường giả vô số, có thể từ trong năm viện đi ra không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử. Mà Tiêu Thần cũng đến rất sớm. Nhìn trên đài năm vị giám khảo, Tiêu Thần không thể không thì thào lên tiếng, đây chính là năm viện tuyển chọn sao? Sau đó, dậm chân tiến lên. Nhìn trước mắt rất nhiều thiếu niên, Thánh Đạo viện giám khảo Tư Không Vũ nói, năm viện tuyển chọn, chỉ cần thiên kiêu không muốn phế vật, thà thiếu không đầu. Cho nên Thương Hoàng Quốc Cửu Châu chi địa mỗi chỗ chọn 25 cái danh ngạch, tổng 1,50215 người, hy vọng các ngươi trân quý một cơ hội này. Tốt, muốn tham tuyển người có thể lên đài, song song quyết đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Trong khi nói chuyện, đã có hai người nhảy lên chiến đài, hai người này đều là bước vào thực lực tiên tiến cảnh, song phương giao thủ khó phân thắng bại, mà cái khác một phương cũng giống như thế, hết thảy năm nơi chiến đài, mỗi một chỗ trên chiến đài đều có thiên kiêu đang cực chiến. Mà Tiêu Thần cũng tại một trong số đó. Đây không phải phế vật của Nhiếp gia sao? Ngươi làm sao cũng tới tham gia Nam viện tuyển chọn a? Ngươi phối sao? Nói chuyện chính là Thẩm gia Thiên Tiêu, Thẩm Ngọc Dương, thực lực Tiên Thiên cảnh lục trọng thiên sơ kỳ, tại Vân Hải Thành cũng coi là trong Thiên Tiêu người nổi bật. Mặt Tiêu Thần không thay đổi nhìn hắn, nói: Ta là tới tham gia tuyển chọn, không phải là tới nghe ngươi nói nhảm. Một hồi liền để ngươi xem một chút, ngươi ta rốt cuộc ai mới là phế vật. Trong khi nói chuyện, hai tay Tiêu Thần vùng ra cường đại huyền lực, bay thẳng cấp độ Tiên Thiên cảnh lục trọng thiên, cử động này khiến Thẩm Ngọc Dương chấn động. Sau một khắc, Tiêu Thần thân ảnh khẽ động, đấm ra một quyền, có tiếng long âm, kim long bay vụt, oanh sát đi. Thẩm Ngọc Dương mặc dù cùng Tiêu Thần cùng là thực lực tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, nhưng thế nhưng công pháp chênh lệch quá lớn, công pháp của Tiêu Thần đều là do công pháp thánh giai Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh diễn hóa tới, cho dù công pháp của huyền giai, lại sao là chỉ là công pháp huyền giai bình thường làm sao có thể đánh đồng. Lần thứ nhất giao thủ, Tiêu Thần chính là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lấy tư thế cuồng ngạo hung hăng áp chế Thẩm Ngọc Dương, khiến hắn không thể nào thoát thân, một đường đè ép hắn đánh, chỉ là trong chốc lát, Thẩm Ngọc Dương chính là bị một quyền Tiêu Thần đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tiêu Thần cũng không xuống đài, nhàn nhạt nhìn lướt qua Thẩm Ngọc Dương ngã xuống đất, trong miệng nhàn nhạt chuyển ra hai chữ: "Phế vật." Một câu, khiến Thẩm Ngọc Dương không thể nào phản bác, trong lúc nhất thời tức giận hỏa công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi. Biểu hiện của Tiêu Thần năm viện giám khảo đều là khẽ gật đầu, nhưng Tiêu Thần cũng không phải khiến bọn họ duy nhất hài lòng người, Nhiếp Vân Hà đồng dạng đạt được tán thành, còn có một số thiếu niên khác tiên tiêu. Tiêu Thần kế Thẩm Ngọc Dương về sau lại liên chiến 4 trận, đều là tiên tiên cảnh tứ trọng thiên trở lên cấp độ, không một lần bại, dạng này chiến tích cho dù người Nhiếp ra đều là có kinh hãi. Đây là tên phế vật Nhiếp Thần kia sao? Thiên phú cùng thực lực như vậy so với Nhiếp Vân Hà chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu đi, vậy hắn trước lại vì cái gì muốn ở Nhiếp gia chịu đựng hơn 10 năm khuất nhục? Người Nhiếp gia trong lòng đều là mang theo nghi vấn. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Vân Hà phương hướng, chỉ trông thấy Nhiếp Vân Hà một trường đánh ra, huyền lực dâng lên dường như sóng biển, đem một người đánh xuống chiến đài. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngàn người đã đào thải hơn phân nửa, còn lại đại đa số đều là thiên kiêu chân chính. Nhiếp Vân Hà của Nhiếp gia kia không tệ, thiên phú dị bẩm, thực lực tiên thiên cảnh thất trọng thiên, thủ đoạn không tệ, lại là thiếu niên thiên kiêu, cho dù ta Thánh Đạo Viện bên trong một ít học sinh cũ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Tư Không Vũ vừa cười vừa nói, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Xem ra Tư Không huynh là nhìn chúng Nhiếp Vân Hà kia rồi. Loan Hữu cười nói, nhìn Nhiếp Vân Hà gật đầu, đích thật là cái người kế tục không tệ. Tô Chấn Tiêu của Tô gia cũng không tệ. Cái kia gọi Hàn Tiêu Sinh Hải Tử Thương Long Viện ta định. Khương Nhược Tuyết kia nhất định phải vào Đế Tinh Viện. Giám khảo năm viện ngươi một lời ta một câu nói, đáy mắt đều là ý cười, chỉ có Mộ Dung Thiến Nhi của Thương Hoàng Viện một mực không nói gì, nhưng ánh mắt lại đã sớm khóa chặt một người. Mộ Dung, ngươi có hay không nhìn chúng hậu bối? Lãng Sóc cười nói, bốn vị giám khảo khác ánh mắt đều là nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi, trong năm viện, Thánh Đạo Viện thứ nhất, Đế Tinh Viện thứ hai, sau đó chính là Thương Hoàng Viện, nhưng Thương Hoàng Viện lại chậm chạp không có chọn chúng dự bị ứng cử viên, cái này không thể không khiến bốn viện khác có chút hiếu kỳ. Tiêu Thần, đối với tất cả mọi người hiếu kỳ, Mộ Dung Thiến Nhi chậm rãi phun ra hai chữ. Ánh mắt mọi người đều là theo ánh mắt Mộ Dung Thiến Nhi nhìn lại, sau đó dần dần khóa chặt cái kia khiến Mộ Dung Thiến Nhi hiếu kỳ thiếu niên. Chương 7, Tranh Phong. Tiên thiên cảnh lục trọng thiên sơ kỳ, đến cũng là đúng thế hậu bối, chẳng qua so với Tư Không Vũ nói ánh mắt nhìn lướt qua Nhiếp Vân Hà, thản nhiên nói, cuối cùng vẫn là kém một chút. Mộ Dung ánh mắt đến là đặc biệt. Lãng Sóc cười một tiếng, chỉ có điều trong thanh âm cũng không có bao nhiêu thành ý, năm viện nhìn như một thể, kỳ thực là riêng phần mình phân hóa, các làm một thể, hàng năm đều có năm viện thi đấu, định thứ tự. Mà trừ Thánh Đạo Viện mỗi một lần đều ổn thỏa thứ nhất, bốn viện khác đều là vẫn luôn có tranh đoạt. Mà cho dù bài danh thứ 3 Thương Hoàng Viện mấy năm qua này đều là hơi có chút sự suy thoái, nếu như lần này đang không có cái gì thiên phú cực tốt câu nói của đệ tử, chỉ sợ lần này ngũ viện hội xếp hạng sẽ rơi ra 3 vị trí đầu liệt kê. Đây đối với Thương Hoàng Viện mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Đối với bốn người khác mà nói, từ đấu đến cuối Mộ Dung Thiến Nhi không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là ánh mắt nhìn Tiêu Thần, quan sát chiến đấu, một đôi mắt cũng là hơi rung động. Bởi vì, nàng trên thân Tiêu Thần cảm thụ khí tức thần hoàng. Đây mới là nàng tuyển định Tiêu Thần nguyên nhân. Thời gian một ngày qua, trên chiến đài còn để lại 50 vị thiếu niên tiên tiêu, trong đó Tiêu Thần cùng hai người Nhiếp Vân Hà đều là ở đây, hai người hai mắt nhìn nhau, ẩn ẩn có tranh phong hỏa hoa thiểm hiện. Sau đó, liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai người bước lên cùng một nói trên chiến đài. Ánh mắt mọi người đều là dừng lại ở nơi nào. Nhiếp Thần, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhiều lần cho ta kinh hỉ, vậy mà có thể còn sống sang đây, còn bước vào tiên thiên cảnh, nhiều năm như vậy thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Nhiếp Vân Hà nhìn Tiêu Thần. Thanh âm chỉ có hai người có thể nghe trông thấy. Tiêu Thần nhìn hắn, đáy mắt sát ý mười phần. Hắn quên không được lúc ấy Nhiếp Vân Hà như thế nào nhục nhã mình, nếu như nhục nhã mẹ của mình, cái này một bút nợ, hắn nhất định phải đòi lại. Dùng hắn máu, đến rửa sạch. Nhiếp Vân Hà, có nhớ hay không ta lúc đầu rời đi Nhiếp ra thời điểm nói qua cái gì, ta nói ngày khác ta tất sát ngươi. Ánh mắt Tiêu Thần bình thản, nhưng lại dường như phong mang tất lộ lợi kiếm, hung hăng đâm về phía Nhiếp Vân Hà. Cảm nhận được Tiêu Thần sát ý, Nhiếp Vân Hà thì cười một tiếng. Giết ta. Đúng dịp, hôm nay ta cũng muốn giết ngươi. Hai người đối thoại không có người nghe được, nhìn hai người đối chọi gay gắt, trên đài năm vị giám khảo đều là không nghĩ tới. Đối đầu Nhiếp Vân Hà, xem ra Tiêu Thần kia là phải bị đào thải, đáng tiếc. Thần Giao đập tắt lưỡi, đáy mắt một mảnh ý cười. Mà một bên Tư Không Vũ cùng Loan Hữu đám ba người đều là liếc nhau, sau đó cười nói, đến là rất chờ mong trận này tranh tài, nhìn xem rốt cuộc là Thánh Đạo Viện nhìn chúng người mạnh, vẫn là Thương Hoàng Viện nhìn chúng người mạnh. Dưới đài, trong mắt người Nhiếp gia cũng là một mảnh tàn nhẫn. Đối đầu Nhiếp Vân Hà, Nhiếp Thần hắn căn bản không có đường sống. Lần này, hắn còn không chết. Động thủ đi, hôm nay liền đem ngươi nợ ta đòi lại, sau đó chính là toàn bộ Nhiếp gia. Trong khi nói chuyện, sau lưng Tiêu Thần hiện lên một liệt diễm, hỏa diễm bốc lên dường như biển lửa, trong biển lửa đi Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh, ngửa mặt lên trời huýt dài, chấn động tiên cung, quần quần uy áp ùn ùn kéo đến. Oanh! Nếu Tiêu Thần đã động thủ, Nhiếp Vân Hà đương nhiên sẽ không thờ ơ. Góc nhìn hắn một trường phát ra, không có trường ấn, ngược lại có chút huyền lực hóa thành lợi kiếm vênh sát đi, kiếm quang lạnh thấu xương, sát ý vô hạn, dẫn cương phong từng trận, vang xào xạc. Vạn kiếm quý tông. Tiêu Thần vừa xài bước ra, hai tay kết ấn. Sau một khắc, thần điểu phượng hoàng bay đi, sau lưng mang theo một vòng cổ ấn, bá đạo phi phàm, hỏa diễm bốc lên, trong không khí nhiệt độ đều là đột nhiên lên cao. Oanh! Hai đạo công pháp va nhau, bộc phát nổ vang. Hai người đều là lui lại mấy bước, lần thứ nhất giao thủ, vậy mà bất phân cao thấp, cái này không chỉ là Tư Không Vũ và Mộ Dung Thiến, ngay cả người Nhiếp gia đều là chấn động. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Tiêu Thần lợi hại, nhưng dù sao so với Nhiếp Vân Hà vẫn là kém một tiểu giai vị, lại có thể cùng Nhiếp Vân Hà bất phân cao thấp, khó khăn lắm ngang hàng, thiên phú như vậy, khiến miệng Mộ Dung Thiến nhi sừng không tự chủ ngắc ngắc. Xem ra, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Về phần một bên Tư Không Vũ cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, đáy mắt xẹt qua một thâm thúy nghiêm nghị. Cái này nghiệt tử vậy mà mạnh như vậy. Nhiếp người đều là chấn động, liền ngay cả Nhiếp Thiên Hải đều là bị tình cảnh vừa nãy rung động, phải biết, trong mắt hắn, Tiêu Thần chỉ có điều một không thể tu luyện phế vật, bây giờ vậy mà nhìn thấy hắn cùng mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử bất phân thắng bại. Cái này gọi hắn trong lòng làm sao không chấn động a? Nhiếp thần, ta bây giờ bắt đầu tò mò, ngươi cũng cố ý ẩn nhẫn vẫn là ngươi đạt được cơ duyên gì, lại có thể có thực lực như thế, ta thật là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Ánh mắt Nhiếp Vân Hà lộ ra phong mang, thản nhiên nói. Nhưng trả lời hắn lại là nắm đấm Tiêu Thần. Chờ ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi thi thể. Nắm đấm Tiêu Thần tràn ngập hỏa diễm, huyền lực nở rộ, ánh mắt Nhiếp Vân Hà nghiêm nghị, thực lực bây giờ của Tiêu Thần đã để hắn cảm thấy áp lực, cho nên hắn không thể lưu lại cái này thai hoàng ẩm. Giết ngươi ta còn không cái nào bản lĩnh. Nhiếp Vân Hà gầm thét một tiếng, huyền quang trong tay hóa thành rực rỡ kim chi sắc, sau lưng có một đầu kim sắc sư tử gầm thét, uy lực mạnh mẽ. Thấy cảnh này, ánh mắt Tiêu Thần càng sâu hơn sâu. Đạo này công pháp hắn biết. Nhiếp gia mạnh nhất địa giai công pháp sơ cấp, Huyền Sư Cùng Long. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, thân mình là trưởng tử, từ nhỏ không có được nửa điểm bảo vệ còn chưa tính, lại còn bị đuổi ra khỏi cửa. Mà Nhiếp Vân Hà thì bị gia tộc xem như bà bối, dốc hết tất cả tài nguyên tu luyện, càng đem gia tộc tốt nhất công pháp đều truyền thụ cho hắn. Chẳng qua, Tiêu Thần không cần thiết. Đừng bảo là địa giai công pháp, coi như thiên giai công pháp lại như thế nào. Trong mắt hắn đều không đáng nhắc lên. Huyền quang trong tay hóa thành kim ấn, oanh sát mà ra, trong chốc lát, liền đem Nhiếp Vân Hà bao phủ trong đó. Phượng Hoàng Kim Đại ấn, uy lực cường đại lan tràn ra, trên thân hai người huyền quang không ngừng, càng đánh càng mạnh, cho đến cái khác danh ngạch đều là tuyển chọn xong, hai người vẫn như cũ không thể quyết ra thắng bại. Oanh! Cương phong hô hô, nổ vang không ngừng. Nhiếp Vân Hà càng đánh càng kinh tâm, Nhiếp thần này làm sao mạnh như thế? Mình cao hơn hắn một cảnh giới vậy mà không thể áp chế hắn, vẹn vẹn có thể ngang hàng. Nên biết rằng mình là liền gia tộc cao nhất tuyệt học địa giai công pháp đều là thi triển ra. Nếu như hắn biết Tiêu Thần có công pháp thánh giai chỉ sợ đã sớm bị kinh hãi trực tiếp nhận thua, chỉ có điều bây giờ Tiêu Thần còn không cách nào phát huy ra Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh toàn bộ uy lực, vẹn vẹn có thể thi triển nhất trọng Niết Bàn, bằng không thì, đừng bảo là chu sát Nhiếp Vân Hà, chỉ sợ hủy diệt toàn bộ Vân Hải Thành cũng chỉ là lật tay chuyện giữa thôi. Tất cả mọi người là nhìn Tiêu Thần cùng sừng của Nhiếp Vân Hà chủ. Đáy mắt xẹt qua một cùng nhiệt, thực lực Nhiếp Vân Hà, Vân Hải Thành thiên kiêu là đều chỉ biết, có thể cùng hắn địch nổi thế hệ trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ vậy mà cùng một thiếu niên tương xứng, thậm chí bọn họ càng đủ cảm giác được Tiêu Thần thấp Nhiếp Vân Hà một cảnh giới, cái này không thể không thêm sợ hãi thán phục. Nhiếp thần vậy mà mạnh như vậy a? Chẳng lẽ lại trước đều là giả vờ, liền vì hôm nay? Nghe nói Nhiếp gia đem Nhiếp thần trục xuất khỏi cửa, bây giờ nhìn, Nhiếp gia chẳng phải là liền hối hận phát điên, ha ha. Đoán chừng bây giờ Nhiếp gia chỉ có thể đánh nát răng cùng máu nuốt. Câu nói của tất cả mọi người, dường như bàn tay hung hăng đánh lấy người Nhiếp gia mặt, khiến mặt Nhiếp gia nóng bỏng. Không thể không đối với Tiêu Thần hận càng sâu hơn mấy phần. Ầm ầm. Nương theo lấy có một lần nổ vang, hai người đồng thời nhanh lùi lại, trên người đều có vết thương, dù sao Tiêu Thần so với Nhiếp Vân Hà thấp một giai vị, nhưng Tiêu Thần có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh tồn tại, đồng thời vượt qua nhất trọng Niết Bàn, trên người cường hãn viễn siêu Nhiếp Vân Hà, cho nên lần này chiến đấu, hắn thì hơi chiếm thượng phong. Nhiếp Vân Hà, tiêu ta hơn 10 năm phế vật, bây giờ thậm chí ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng, cười người chớ vội cười lâu, ngươi cho ta hôm nay ta tất cả đều trả lại cho ngươi. Tiêu Thần cười nói, chỉ có điều, đáy mắt của hắn vẫn như cũ thâm thúy, sâu không thấy đáy, dường như vực sâu, muốn đem Nhiếp Vân Hà thôn phệ trong đó. Nhiếp Thần, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực có thể cản rỡ, hôm nay ta chắc chắn ngươi tru sát tại chỗ. Trên người Nhiếp Vân Hà trong nháy mắt buộc phát cường đại huyền lực, ẩn ẩn có thể so với cấp độ của tiên thiên cảnh thất trọng thiên. Tiêu Thần thì không hề sợ hãi, đồng dạng toàn bộ bộc phát, có công pháp thánh giai gia trì, so với Nhiếp Vân Hà cũng chỉ là yếu đi một tia. Hai người đối chọi gay gắt, không chết không thôi. Vậy nhìn xem ai có thể đã giết ai đi. Hai người ầm vang xuất thủ, cuốn lên từng trận cương phong, cắt bay đá chạy, oanh minh không ngừng, hai người công pháp đối cứng ở cùng nhau, hai người đều là không giữ lại chút nào. Một kích này, cường đại lực phản chấn chấn động đến hai người đều là miệng phun máu tươi, rút lui ra ngoài. Hai người phảng phất hai cũng không thể làm gì được hay. Đủ rồi, không cần lại dựng lên. Đúng lúc này, Tư Không Vũ đứng lên, nhìn trên đài Tiêu Thần cùng Nhiếp Vân Hà, trên mặt lộ ra một kinh diễm nụ cười, sau đó nhìn hai người. Các ngươi bất phân cao thấp, thiên phú xuất chúng, năm người chúng ta thương lượng một phen, cảm giác định đem hai người các ngươi toàn bộ trúng tuyển. Nói, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân Hà, cười nói, Nhiếp Vân Hà, ngươi có thể nguyện vào Thánh Đạo Viện ta. Chương 8, Thương Hoàng Viện phong 3. Tư Không Vũ mở miệng liền để cho tất cả mọi người là chấn kinh. Hắn vậy mà trực tiếp thu nhập Nhiếp Vân Hà. Không riêng gì khảo hạch thiên tiêu, ngay cả bốn vị giám khảo khác đều là đồng dạng chấn kinh, sau đó liền cùng Tư Không Vũ đem mình nhìn chúng thiếu niên kéo vào nhà mình trong học viện, mà giám khảo chủ động mời đây là có thể các loại vinh hạnh đặc biệt, tất cả 25 vị học viên trong nháy mắt chính là bị Ngũ Đại học viện toàn bộ chọn lựa, nhưng chỉ có một người không có. Đó chính là Tiêu Thần. Lúc này vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, nhìn bên cạnh thiếu niên thiếu nữ từng cái bị các đại học viện lấy đi, mà mình lại không có. Tiêu Thần cười cười, quay người chính là nhảy xuống chiến đài. Nếu không người nào nguyện ý muốn mình, vậy liền tự mình xông ra một phiến thiên địa tới. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, trong mắt Nhiếp Vân Hà không thể không đồng dạng xẹt qua một kinh ngạc. Tiêu Thần vậy mà không có học viện muốn. Chẳng qua kinh ngạc cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt, sau đó đáy mắt chính là tràn ngập ý cười, Tiêu Thần nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Ngày khác, ta tất chắc chắn ngươi giẫm tại dưới chân. Tiêu Thần. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền ra, khiến Tiêu Thần dừng bước, quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Thiến Nhi đang cười nhìn hắn, thanh lanh tuyệt mỹ trên khuôn mặt treo một nụ cười, nói, ngươi có thể nguyện gia nhập Thương Hoàng Viện. Tiêu Thần nhìn nàng, hắn biết lần này Thương Hoàng Viện bên trong tại trong 25 người chỉ lấy 4 người, còn kém một người. Nhưng Tiêu Thần lại nói, thật có lỗi, ta không thích làm dự bị. Câu nói của Tiêu Thần, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động, liền ngay cả Mộ Dung Thiến Nhi đều là ánh mắt hơi động một chút. Nhìn Tiêu Thần cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Mộ Dung Thiến Nhi không thể nín được cười, ai nói ngươi là dự bị rồi? Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Thần cười hỏi ngược lại, rõ ràng ngươi thấy được ta vừa rồi thực lực, cho dù không thể nói đứng đầu nhưng trước ba tuyệt đối không phải là khoác lác. Nếu như ngươi muốn chọn ta mà nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác đem ta đặt ở cuối cùng? Trong khi nói chuyện, không khỏi có chút giọng chất vấn tức giận, khiến Mộ Dung Thiến Nhi có chút bật cười, hóa ra thiêu lý nữa nha. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cái gì gọi là áp trục sao? Không tin ngươi có thể hỏi cái khác giám khảo, còn đang ngươi thời điểm tranh tài ta cũng đã dự định ngươi, đây cũng là học viện khác không có chọn nguyên nhân của ngươi, lúc này ngươi hiểu sao, có đáp ứng hay không vào Thương Hoàng Viện? Nói, còn tràn ngập cái này một tia kiều hừ giọng nói, không đến chính là ta cho ta mặt mũi. Tiêu Thần cười một tiếng, đối với nữ tử trước mắt, hắn cũng không bài xích. "Tốt, nguyện ý." Tư Không Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Thần sau đó nói, "Nếu năm viện tuyển chọn xong, chúng ta cũng nên rời đi." Năm người đều là gật đầu, sau đó mang theo riêng phần mình học viện bước ra Vân Hải Thành. Tiêu Thần cùng là Nhiếp Vân Dì liếc nhau một cái về sau chính là đi theo sau lưng Mộ Dung Thiến Nhi, chờ đợi học viện phái ra phi cầm. "Cứu!" Một tiếng to rõ huýt dài, bầu trời đột nhiên bay tới 5 con đại điểu bình, mỗi cái đều có 10 mét lớn nhỏ, dường như che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Trong lòng Tiêu Thần đều là không thể không đều chấn động. Đứng ở trên lưng cự điểu vỗ cánh, đàng không mà lên. Những thiếu niên này đều là không thể không kinh hô một tiếng, chỉ có Tiêu Thần lạnh nhạt tự nhiên. "Ngươi không sợ sao?" Mộ Dung Thiến Nhi hỏi một tiếng, nhìn trong mắt Tiêu Thần không thể không có mấy phần vẻ tán thành. Tiêu Thần cười cười, nói, "Liền chết còn không sợ. Cái này lại tính là cái gì?" Trong khi nói chuyện, thanh âm lộ ra một lạnh nhạt, nhìn Tiêu Thần Mộ Dung Thiến Nhi ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt có loại không tên tang thương cảm giác. Phảng phất Phật kinh lịch rất nhiều, trên người có rất nhiều câu chuyện. Trên đường đi, bởi vì tính cách Mộ Dung Thiến Nhi Tiêu Thần đến là cùng nàng thành bằng hữu, biết mặc dù nàng nhưng là giám khảo của Thương Hoàng Viện nhưng lại cũng không phải đạo sư, mà một học viên của Thương Hoàng Viện, cả đám không thể không đều là sợ hãi thán phục, liền ngay cả Tiêu Thần đều là không thể không đối với nàng có một tia kính nể. 20 tuổi thực lực thiên đăng cảnh. Thiên phú như vậy cùng tuổi tác chỉ sợ trong Thương Hoàng Quốc đều là hiếm có tồn tại đi. Mà Thương Hoàng Viện chọn chúng trong 5 người thực lực Tiêu Thần mạnh nhất. Cấp độ tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên, cái khác đều là thực lực tiên thiên cảnh tam trọng thiên, so với cái khác học viên của học viện hơi có chút chênh lệch, nhưng Mộ Dung Thiến Nhi đã thỏa mãn, bởi vì chỉ có nàng biết Tiêu Thần một người cũng đủ để đỉnh bọn họ toàn bộ, bởi vì hắn huyết mạch. Đúng vậy, nàng trên thân Tiêu Thần cảm thụ huyết mạch của Phượng Hoàng lực lượng, đây mới là nàng nhất định phải Tiêu Thần nguyên nhân. "Ai, ngươi cùng Nhiếp Vân Hà kia rốt cuộc có cái gì thù a?" Mộ Dung Thiến Nhi dùng bả vai va vào một phát Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, không trả lời, mà hỏi, "Chúng ta còn bao lâu đến Thương Hoàng Viện?" Mộ Dung Thiến Nhi hừ một tiếng, không nói thì không nói, quỷ hẹp hỏi. "Chúng ta còn có một canh giờ lộ trình sẽ trở lại học viện." Trên đường đi, nhìn dưới chân phong cảnh, Tiêu Thần cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, hắn rời đi Vân Hải Thành. Đây là hắn mọc ra bao lớn đến nay lần thứ nhất bước ra Vân Hải Thành, nhưng hắn lại trở về thời điểm chính là Nhiếp gia bị tiêu diệt thời điểm. Một canh giờ sau, phi cầm bay vào hoàng thành, đáp xuống phương tây một chỗ trong thành. Nơi này là đất phong của Thương Hoàng viện. Mọi người nhảy xuống phi cầm, nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy học viên, đều là thật lâu xuất thần. Hoàng thành cũng chỉ như vậy. Mộ Dung Thiến Nhi mang theo đám người Tiêu Thần tiến vào Thương Hoàng viện, cùng sau lưng Mộ Dung Thiến Nhi, khi đám người Tiêu Thần vừa bước vào trong nội viện, trong Thương Hoàng viện là tràn vào trên trăm đạo thân ảnh, những người này là từ Thương Hoàng quốc 10 châu chi địa tuyển chọn tiến đến, thực lực cao thấp không đều, có kẻ yếu đồng dạng, có cường giả. Lần này tân sinh thật là chẳng ra sao cả, mạnh nhất vậy mà chỉ có tiên thiên cảnh thất trọng thiên. Đúng vậy à, xem ra chúng ta lần này Thương Hoàng viện xếp hạng cuộc so tài chỉ sợ muốn hạ chót. Thật là một giới không bằng một giới a. Người dẫn đội thở dài một hơi, không có phản bác, dù sao lần này đệ tử đích thật là dĩ vãng mấy lần kém nhất. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía chút đệ tử nói chuyện kia, hơi lườm bọn hắn. Tiên thiên cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần vừa xài bước ra, nhìn người kia, thản nhiên nói, tân sinh Tiêu Thần, muốn lĩnh giáo vị này thực lực sư huynh. Nhìn Tiêu Thần đứng dậy, tất cả mọi người là chấn động, đệ tử kia cười nhạo một tiếng. Thực lực tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên lại dám đứng ra, thật là không biết sống chết, vậy ta liền cho ngươi một chút giáo huấn để ngươi ghi nhớ thật lâu. Chu Trạch hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, trên người huyền quang trong nháy mắt bắn ra, dường như sóng lớn vô bờ, song quyền ầm vang phát ra dường như sấm sét, phát ra lôi điện, bá đạo phi phàm. Những người khác là hai tay vòng ngực nhìn Tiêu Thần, đáy mắt đều là khinh thường. Vừa nhập viện giống như này hung hăng càng quái, khiến Chu Trạch áp chế hắn nhuệ khí cũng được. Mà cái khác vừa nhập viện đệ tử cũng trợn to mắt nhìn Tiêu Thần, đáy mắt đều là vẻ khiếp sợ. Vừa nhập viện liền khiêu chiến lao sinh, hắn chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Đáy mắt Mộ Dung Tiến Nhi cũng là một mảnh vẻ khẩn trương, Tiêu Thần quá vọng động rồi, đối phương là thực lực tiên thiên cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, há lại hắn một thực lực tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên có thể địch nổi. Một bên tân sinh đều là mắt lạnh nhìn Tiêu Thần. Thật là một cái không biết sống chết ra hỏa, chỉ làm cho chúng ta mất mặt. Đúng đấy, nhìn một hồi không bị đánh cái gần chết. Thực lực tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên thật cho là vô địch thiên hạ không thành, thắng thì cũng thôi đi, nếu như thua, vậy chúng ta tân sinh về sau như thế nào tại học viện ngẩng đầu, thật là một cái chán ghét ra hỏa. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn bọn họ, ánh mắt có một lanh sắc. Các ngươi ngậm miệng, bị người ta chỉ về phía cái mũi mắng còn không dám lên tiếng, sẽ chỉ nén lớn giận. Tiêu Thần đứng ra thay tân sinh xuất thủ, các ngươi không những không biết cảm kích ngược lại còn ở nơi này chỉ trỏ, vũ nhục hắn, có bản lĩnh mà nói các ngươi đi lên a, bằng không thì liền đều cho ta ngậm miệng lại. Vâng. Phía trước, Tiêu Thần cùng Chu Trạch đối cứng đến cùng một chỗ, kích thích một trận bạch quang, đem hai người nuốt hết. Mộ Dung Thiến Nhi một mặt lo lắng. Mặc dù Tiêu Thần đang tuyển chọn thời điểm cho thấy thực lực cường đại, nhưng lúc này đối thủ của hắn lại mạnh hơn Nhiếp Vân Hà mấy lần. Ông ngoong. Bạch quang ẩn rơi, thân ảnh của hai người lộ ra, Chu Trạch lui về sau hai bước, Tiêu Thần cũng giống như thế, điểm này khiến tất cả tân sinh đều là vì rung động, ngay cả mấy vị Thương Hoàng viện tuyển chọn giám khảo đều là đáy mắt xẹt qua một kinh diễm chi sắc, Mộ Dung Thiến Nhi càng kích động cười ra tiếng. Tiêu Thần gia hỏa này vậy mà cả lại. Sắc mặt Chu Trạch hơi khó coi, quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách sẽ như thế cản rỡ. Tiêu Thần nhìn hắn, thản nhiên nói, đây chính là lão sinh. Cũng chỉ như vậy. Chương 9, bại Chu Trạch. Cuồng vọng. Chu Trạch khẽ quát một tiếng, sắc mặt hơi khó coi, hắn thực lực tiên thiên cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong vậy mà không có một kích đánh bại Tiêu Thần vốn là mặt mũi không ánh sáng, bây giờ tức thì bị Tiêu Thần chế nhạo một phen, tự nhiên lên cơn giận dữ, đáy mắt xẹt qua một xấu hổ giận dữ, sau đó bàn chân đạp mạnh, thân thể phi tốc vào tới, trong hai tay có huyền lực phun trào, lôi đỉnh kèm theo, vô cùng cường đại. Xem ra Chu Trạch là muốn làm thật. Một bên xem náo nhiệt lão sinh một bộ xem kịch vui tư thế nhìn ở giữa chiến đấu hai người. Chẳng qua Tiêu Thần kia quả thực có chút bản lĩnh, lại có thể khiến Chu Trạch tức giận. Một người nữ sinh vừa cười vừa nói, không thể không đều nhìn hai mắt Tiêu Thần, một bên nam sinh bật cười một tiếng, nói, chút bản lĩnh này nhưng không đánh bại được Chu Trạch, ta nhìn không ra 5 phút đồng hồ Chu Trạch sẽ đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Lão sinh ngươi một lời ta một câu chỉ điểm lấy hai Chu Trạch cùng Tiêu Thần chiến đấu. Có phải hay không cuồng vọng, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiêu Thần cười nói, trong tay huyền lực đồng dạng bắn ra, trong nháy mắt ánh lửa ngút trời mà lên, bá đạo hỏa diễm vừa có mặt liền trong nháy mắt đem nhiệt độ tăng lên, toàn bộ sân bãi trở nên nóng bỏng dị thường, ẩn ẩn có thể nhìn thấy sóng nhiệt kích thích không khí tại rất nhỏ dao động, trong tay Tiêu Thần có một hoa mỹ hỏa hoa đang nhảy nhót, hai tay Tiêu Thần đập mà ra, hỏa diễm trong nháy mắt trở nên tấn mãnh, có thể liệu nguyên, một đạo hỏa diễm ấn nổi lên. Ly hỏa thần ấn. Tiêu Thần chỉ một ngón tay, ấn vòng bắn ra huyễn lệ hỏa hoa. Một cỗ cường đại khí tức hướng phía Chu Trạch đập vào mặt đi, trong chốc lát chính là vọt tới trước mặt Chu Trạch, trong tay Chu Trạch lôi điện lóe ra, dường như một đầu lăn lộn lôi long, không ngừng gào thét lên, theo một quyền Chu Trạch đánh ra, lôi long lao nhanh mà ra, gào thét đi, mang theo từng đạo lôi điện hào quang. Cũng bá đạo ác liệt. Lôi long quyền. Vâng. Công pháp đối bính mà lên, huyền lực ba động rung động mà ra, tạo thành một đạo nổ vang thanh âm, đem hai người vây quanh. Tiêu Thần Song đột nhiên đạp đất đem lực đạo toàn bộ gỡ đến trên mặt đất, chỉ kiến giải mặt lại có một đạo nhàn nhạt vết rách, Tiêu Thần không thể không mỉm cười, quả nhiên không hổ là thực lực tiên thiên cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, cao hơn 3 cái tiểu giai vị, so với lực đạo của mình đích thật là mạnh lên không ít. Cổ tay Tiêu Thần xoay chuyển, một đạo kim đài trong nháy mắt đánh ra. Phiên Long ấn. Kim ấn hào quang đại phóng, rực rỡ kim sắc huyền lực hướng về phía trước, cho người ta một loại trấn áp cảm giác, đạo này thần thông đồng dạng là từ trên niết bàn cổ hoàng kinh lĩnh ngộ. Bởi vì vẹn vẹn chỉ xông phá nhất trọng niết bàn, cho nên Tiêu Thần như ở giữa sở học đều là công pháp của huyền giai, nhưng là từ thánh giai công pháp bên trên lĩnh ngộ công pháp, uy lực tất nhiên so với bình thường công pháp của huyền giai muốn mạnh hơn không ít. Cho nên đối với công pháp của Chu Trạch có một cô áp chế. Đây cũng là một hạng ưu thế của Tiêu Thần, chỉ là điểm này như vậy đủ rồi. Hai đạo công pháp đồng thời đánh ra, trong nháy mắt chính là làm vỡ nát lôi long quyền của Chu Trạch, mà lúc này phiên long ấn như cũ mà tới, Chu Trạch căn bản cũng không từ né tránh. Cho nên đạo này phiên long ấn hung hăng đánh vào trên hai tay của Chu Trạch hai tay xương tay đều là phát ra một tiếng xương vỡ thanh âm, thân thể càng bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Hai tay rủ xuống đất, từng trận nhói nhói làm cho Chu Trạch cau mày, nhưng càng làm cho hắn đau là hắn bại. Thua với một vừa nhập viện tân sinh. Hai người bọn họ ở giữa kém 3 cái giai vị, hắn vậy mà không có ổn ép hắn, ngược lại bại bởi hắn. Cái này khiến mặt Chu Trạch đau rát. Trước hắn còn nói lần này tân sinh chính lệnh, kết quả bây giờ bị lần này tân sinh đánh mặt. Cảm giác như vậy khiến Chu Trạch cảm giác được một cỗ cảm giác nhục nhã. Ta thua rồi. Sắc mặt Chu Trạch khó coi nói, phảng phất dành thời gian hắn tất cả khí lực, vô lực ngồi dưới đất. Một màn này, khiến tân sinh cùng lão sinh đều là trợn mắt hốt mồm. Nhìn Chu Trạch ngã xuống đất cùng một bên Tiêu Thần, tất cả mọi người là có chút khó mà hoàn hồn. Chu Trạch vậy mà bại bởi một tân sinh. Chu Trạch vậy mà thua. Mới vừa rồi còn nói Chu Trạch sẽ đánh Tiêu Thần răng rơi đầy đất nam sinh một mặt vẻ khiếp sợ, một bên nữ tử hừ một tiếng. Mới vừa rồi là ai nói không đến 5 phút đồng hồ Tiêu Thần sẽ bị Chu Trạch đánh tràn đầy tìm răng, bây giờ là ai thắng a? Hừ. Tiêu Thần này thật đúng là lợi hại. Mà tân sinh bên này, chấn kinh đồng dạng không thể so với lao sinh ít, bởi vì bọn hắn căn bản là chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Thần có thể thắng. Bọn họ nghĩ nhiều nhất là được, Tiêu Thần sẽ không bị đánh quá thảm, dạng này tân sinh mặt mũi còn tốt nhìn một chút, nhưng bây giờ tình hình hiển nhiên thật to ngoài dự liệu của bọn hắn, không riêng gì bọn họ, ngay cả dẫn đội hơn 10 vị giám khảo đều là toàn cảnh là vẻ khiếp sợ. Mộ Dung Thiến Nhi càng trợn to mắt nhìn Tiêu Thần. Gia hỏa này vậy mà thật làm được. Tiêu Thần nhìn Chu Trạch, thản nhiên nói, ngươi thua tại ngươi kiêu ngạo, thua ở ngươi cao ngạo. Bại chính là bại. Chu Trạch thản nhiên nói. Tiêu Thần không nói gì thêm mà quay người đi trở về đội ngũ của mình, nhìn vẫn như cũ trừng mắt mắt to thấy Mộ Dung Thiến Nhi của mình, Tiêu Thần không thể không cười nói, thế nào, ta có phải hay không rất đẹp trai? Mộ Dung Thiến Nhi đổi một quyền Tiêu Thần. Đẹp trai ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi có biết không vừa rồi ngươi suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết. Mộ Dung Thiến Nhi ngang Tiêu Thần một chút, đáy mắt có một oán trách vẻ mặt, vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt lúc này thêm động lòng người, giống như là một nũng nịu thiếu nữ, mị hoặc ngàn vạn. Chẳng lẽ lại ngươi xem ra ta rồi? Tiêu Thần không thể không hỏi. Mộ Dung Thiến Nhi không cần suy nghĩ liền trực tiếp nói, sướng chết ngươi, bản cô nương làm sao có thể coi trọng ngươi, chỉ có điều ngươi là ta mang về người, nếu ngươi xảy ra chuyện, vậy bản cô nương đều mất mặt ta. Hừ. Tiêu Thần cũng không thèm để ý, một trận nháo kịch, Tiêu Thần theo Mộ Dung Thiến Nhi rời khỏi nơi này. Trong Thương Hoàng viện tìm tới chính mình tu luyện chàng chỗ về sau chính là trực tiếp tu luyện, đối với công pháp mà nói đối với bị người rất có thể là hiếm có tài nguyên tu luyện, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói lại cũng không là lớn cỡ nào khó khăn, bởi vì hắn trong thần thức niết bàn cổ hoàng kinh có thể diễn sinh công pháp đi ra. Tiêu Thần cái này vừa tu luyện chính là 3 ngày, nhưng trong 3 ngày qua tên Tiêu Thần là lửa khắp cả Thương Hoàng viện. Thần Sinh Vương vượt qua 3 cái giai vị chiến thắng lão sinh. Nhưng Tiêu Thần đối với cái này cũng không phải rất để ý, thậm chí hắn bây giờ còn căn bản cũng không biết. Tiêu Thần bước ra tu luyện trường của bản thân chỗ, trong Thương Hoàng viện bốn phía du tẩu, Tiêu Thần bây giờ trải qua 3 ngày trước cùng Chu Trạch trận chiến kia đối với hắn cảnh giới cũng có được một tia chỗ tốt, trải qua 3 ngày liên tục tu luyện Tiêu Thần bước vào tiên tiên cảnh không trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, sắp phá kính bước vào lục trọng thiên, đây đối với Tiêu Thần mà nói đích thật là thu hoạch không nhỏ. Mà đúng lúc này, Tiêu Thần nhìn thấy có 4 người hướng phía mình đi tới. Tiêu Thần có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ, xác định mình không biết sau liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Liền ở Tiêu Thần lúc xoay người, một đạo nữ sinh gọi hắn lại. Có việc? Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần nhìn nữ tử kia, hẹn chừng 20 niên kỷ, mặc dù tướng mạo cũng không phải tuyệt mỹ nhưng cũng 10 phần xuất chúng, một đôi mắt to phảng phất có được linh tính, trong trẻo hoàn mỹ, nhìn khiến người ta có thiện cảm, nhưng Tiêu Thần cũng không nhận ra nàng, cho nên chỉ là nhàn nhạt hỏi, chúng ta giống như cũng không nhận biết. Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi a, ngươi tên là Tiêu Thần đúng hay không? Nữ tử kia cười khanh khách hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Ta gọi Lâm Ninh, là học viên của Thương Hoàng viện. Ngươi bởi vì nên gọi ta một tiếng học tỷ, ta gọi lại ngươi là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Ninh nhìn Tiêu Thần nói, chúng ta muốn đi Hóa Phong Giản đi săn giết yêu thú, chúng ta còn kém một người cho nên muốn mời ngươi cùng một chỗ, đạt được thú tinh 5 người chúng ta chia đều, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập. Lâm Ninh nói, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt có một vẻ chờ mong. Tiêu Thần nhìn lướt qua 3 người sau lưng Lâm Ninh, đều là thực lực nam tử ước chừng đều là tiên thiên cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cấp độ, còn có một người thực lực vậy mà bước vào cấp độ của tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, xem như trong 4 người này mạnh nhất một người. Mà thú tinh của yêu thú nhưng người tu luyện hiếm có tài nguyên tu luyện, so với huyền tinh bên trong huyền lực còn cường đại hơn, Tiêu Thần nói không động tâm khi đó không thể nào, mà còn Lâm Ninh cũng đã nói 5 người thú tinh bình quân phân, mình cũng không mất mắt gì, cho nên Tiêu Thần hơi trầm ngâm sau khi chính là gật đầu. Tốt ta, ta đồng ý gia nhập. Tiêu Thần nói. A, quá tốt rồi, thân nhân vương gia nhập. Lâm Ninh như đứa bé con đồng dạng nhảy dựng lên. 3 người sau lưng có 2 người cười nói, Tiêu Thần sư đệ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chỉ có một vị nam tử mặc áo xanh, quét Tiêu Thần một chút sau, thản nhiên nói, hy vọng ngươi không muốn cản trở. Tiêu Thần đối với hắn không có hảo cảm gì, thản nhiên nói, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Chương 10, Hóa Long Giản. Hóa Long Giản ở vào Thương Hoàng Viện hướng đông nam, chiếm diện tích cực lớn, thuộc Thương Hoàng Viện đất phong một trong, bên trong có hàng loạt yêu thú, là Thương Hoàng Viện học viên ra ngoài ma luyện cùng chỗ tu luyện, mà ở bên trong săn giết yêu thú thú tinh đã có thể lưu lại mình dùng, cũng tương tự có thể giao cho Thương Hoàng Viện dùng để đổi đi tương ứng ban thưởng. Tiêu Thần mới vừa vào Thương Hoàng Viện, liền theo đám người Lâm Ninh ra ngoài săn giết yêu thú. Trên đường đi, Tiêu Thần biết được trừ bên ngoài Lâm Ninh 3 người khác, có một tương đối thô cùng hào sảng nam tử tên là Lâm Côn, là Lâm Ninh ca ca, mà đổi thành một tương đối ôn nhã nam tử tên là Thạch Thiên, người cuối cùng không đem người để ở trong mắt tên là Phong Vân Tượng. Trên đường đi, Tiêu Thần cùng hắn đều là không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tiêu Thần nhân đệ, chúng ta chỉ có thể hoạt động bên ngoài Hóa Long Giản, không thể xâm nhập hạch tâm chi địa, bằng không thì thực lực của chúng ta căn bản không đối phó được yêu thú bên trong. Lâm Côn vừa cười vừa nói, Tiêu Thần gật đầu cười, đối với tính cách Lâm Côn hắn vẫn tương đối thích, làm người hào sảng, người dạng này không làm bộ, không có kiêu ngạo, rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy thiện cảm. Ừm, ta mới vừa vào Thương Hoàng Viện, trước kia cũng không có săn giết qua yêu thú, cho nên lần này Lâm Đại ca chỉ huy liền tốt. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Lâm Côn cũng không từ chối, cười đi ở phía trước, Tiêu Thần sau lưng cùng Lâm Ninh Thạch Thiên theo sát phía sau, Phong Vân Tường đi tại cuối cùng, 5 người cùng một chỗ, dần dần đi vào Hóa Long Giản bên ngoài chỗ. Hóa Long Giản không giống những yêu thú khác chi địa, địa hình nơi này tương đối gập ghềnh, bụi lâm lâm lập, ẩn ẩn có một cỗ âm lanh gió thổi qua, làm cho người ta cảm thấy rất cảm giác không thoải mái. Nhưng nơi này lại hết sức thích hợp yêu thú sinh hoạt. Ông. Một tiếng nhẹ nhàng ông minh chi thanh vang lên, Lâm Côn đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, phía trước có một đầu tật phong viên, là nhị giai yêu thú, đừng cho hắn chạy. Yêu thú cũng chia đẳng cấp, nhất giai nói cửu giai, từ thấp đến cao, thực lực cũng là từ thấp đến cao, từng bước một kéo lên, lấy Tiêu Thần đám người thực lực tối đa cũng chỉ có thể đối phó dưới ngũ giai yêu thú, một khi vượt qua ngũ giai, thực lực yêu thú sẽ trở nên cực kỳ cường đại, bọn họ căn bản đối thủ. Tiêu Thần nhìn về phía cách đó không xa rừng cây, chỉ trông thấy một loại màu xám trắng con khỉ đang treo ở trên cây, một đôi con mắt xanh biếc lộ ra hung quang, rất dài răng nanh lộ ở bên ngoài, 10 phần dọa người. Mặc dù tật phong viên chỉ là nhị giai yêu thú nhưng thắng ở tốc độ của hắn nhanh như gió. Mà còn một đôi lợi chảo có thể phá vỡ nham thạch, chúng ta không thể chủ quan. Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, cái này giao cho ta. Trong khi nói chuyện, Thạch Thiên vừa xài bước ra, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh lợi kiếm, thân kiếm run rẩy, phát ra một đạo kiếm ngân vang thanh âm, có linh quang xẹt qua. Hào kiếm. Tiêu Thần không thể không khen một tiếng. Chẳng qua là một thanh hạ phẩm linh khí thôi. Phong Vân Tường khinh thường suy một tiếng, sắc mặt Tiêu Thần hơi khó coi, Thạch Thiên đối với Tiêu Thần lắc đầu, ra hiệu Tiêu Thần, sau đó bắn ra, thẳng đến tật phong viên kia đi. Thạch Thiên thực lực tiên thiên cảnh lục trọng thiên, đối phó tật phong viên không thành vấn đề, chỉ trông thấy trong tay Thạch Thiên lợi kiếm huyền hóa mấy chục đạo kiếm ảnh bắn ra, trong nháy mắt liền đem tật phong viên phong kín, sau đó kiếm quang nhoáng một cái, tật phong viên còn không thi triển tốc độ của nó liền bị Thạch Thiên chạm dưới kiếm. Thạch đại ca thật tuyệt. Lâm Ninh cười nói. Thạch Thiên dùng lợi kiếm phá vỡ đầu lâu tật phong viên, bên trong có một viên phát ra nhàn nhạt vầng sáng như thủy tinh thực thể, Thạch Thiên lấy ra ngoài, trên mặt có một ý cười. Cũng không tệ lắm, khởi đầu tốt đẹp. Sau đó cười đi tới. Chẳng qua là một đầu xuất sinh nhị giai mà thôi, làm gì kích động như thế. Phong Vân Tường liếc một chút Lâm Ninh, thản nhiên nói, vô cùng cao ngạo, mấy người khác đều là không nói gì, ánh mắt Tiêu Thần bên trong có chút lạnh xuống. Trên đường đi, đã đối với hắn khắp nơi ổn nhẫn, liền ở Tiêu Thần muốn phát tác, Lâm Ninh kéo hắn lại tay, lắc đầu, Tiêu Thần thở sâu thở ra một hơi, lắng lại hỏa khí trong lòng phía sau mới lên tiếng, Lâm đại ca, chúng ta đi thôi. Trên đường đi, đám người Tiêu Thần lại chém vài đầu yêu thú, phẩm giai đều không phải là rất cao, nhưng tuân gia thú tinh tỷ lệ lại là rất lớn, vừa giữa trưa đã để giành được tận 15 khỏa thú tinh, xem như đúng thế thu hoạch. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Côn đề nghị, những người khác không có ý kiến, 5 người tìm một nghỉ chân địa phương, vừa mới ngồi xuống, chợt nghe thấy trong rừng có một tiếng sói bò. Ồ! Thanh âm, tất cả mọi người là lập tức đề phòng. lại có yêu thú. Lần này lại là ngũ giai yêu thú. Sắc mặt Lâm Ninh có chút nghiêm nghị, ngũ giai yêu thú đã có thể so với tiên thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ võ đạo thực lực, lần này chỉ sợ chỉ có Phong Vân Tường xuất thủ mới có thể. Vân Tường, yêu thú này chúng ta không có cách nào đối phó, ngươi ra tay đi. Thạch Thiên và Lâm Côn đều là lên tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía một bên Phong Vân Tường. Nhưng Phong Vân Tường lại là cười một tiếng, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó nói, chúng ta nơi này không phải là còn có một người sao, trên đường đi đều không xuất thủ qua, nếu ta, nhưng ta không thích ăn cơm trắng, kiếm tiện nghi. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, quả nhiên, Phong Vân Tường này một mực đang nhắm vào mình, dọc theo con đường này thật sự là hắn chưa từng ra tay, bởi vì yêu thú vừa ra không, Lâm Côn và Thạch Thiên sẽ đem hắn bảo hộ ở sau lưng, nhưng trong lòng Tiêu Thần nắm chắc, nếu như bọn họ không cách nào ứng đối, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ, tất nhiên sẽ không đứng nhìn không để ý tới. Nhưng lúc này Phong Vân Tường lại đem mình đẩy ra để cho mình đi đối phó ngũ giai yêu thú, hiển nhiên hắn là muốn cho mình đi chịu chết. Mà một bên Lâm Ninh nhìn không được, lên tiếng nói, Phong Vân Tường, ngươi thấy rõ ràng, cái kia nhưng ngũ giai yêu thú, có thể so với thực lực tiên thiên cảnh cựu trọng thiên, ở chúng ta nơi này chỉ có ngươi bước vào tiên thiên cảnh cựu trọng thiên. Mà Tiêu Thần chẳng qua tiên thiên cảnh lục trọng thiên mà thôi, ngươi khiến hắn đi, đây không phải là khiến hắn chịu chết sao? Nói, một đôi trong mắt to viết đầy bất mãn. Đúng vậy à, Tiêu Thần nhân đệ. Xuất nhập Thương Hoàng Viện, còn không đi ra săn giết qua yêu thú, chúng ta che chở hắn cũng không có cái gì không đúng, lúc này ngươi nói như vậy cũng có chút quá mức. Lâm Côn đồng dạng lên tiếng nói. Thạch Thiên nhìn Phong Vân Tường cũng tương tự có bất mãn chi sắc, Tiêu Thần Niên đệ tín nhiệm chúng ta mới đáp ứng chúng ta cùng nhau, chúng ta làm sao có thể gặp được nguy hiểm đem hắn lui ra ngoài. Vân Phong Liệm nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng. Mặc kệ các ngươi nói thế nào, ta là không biết che chở một cái gì cũng không biết làm phế vật, muốn bảo vệ ngươi chính các ngươi bảo vệ hắn tốt, không muốn tìm ta. Nói Phong Vân Tường vậy mà xếp bằng ở chỗ nào lao sạch lấy trong tay bội kiếm, không xuất hiện ở âm thanh, quyết tâm mặc kệ Tiêu Thần chết sống. Một cử động kia, khiến ba người khác đều là siết chặt nắm đấm. Nếu đồng thời một săn giết tiểu tổ người, nên đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ săn giết yêu thú, là hành động của Phong Vân Tường khiến người ta tức giận, vốn có thể đánh giết yêu thú lại không xuất thủ, khiến yêu thú tàn sát đồng bạn, dạng này hành vi thật là khiến người ta chỗ khinh thường. Phong Vân Tường, người thật không xuất thủ. Nhìn yêu thú đang từng bước tới gần, Lâm Côn lần nữa lên tiếng. Một đôi mắt bên trong đều là lộ ra một sáng tỏ có thể thấy được lửa giận. Phong Vân Tường vẫn như cũ thờ ơ. Đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên cười một tiếng, sau đó đối với Lâm Côn Thạch Thiên ba người Lâm Ninh nói, Lâm đại ca, để cho ta thử một chút đi. Lâm Ninh kéo lại tay Tiêu Thần. Không được, cái kiếp nhưng ngũ giai yêu thú đi, ta hỏi làm sao có thể nhìn ngươi đi chịu chết. Nói một đôi mắt to tràn đầy lo lắng vẻ mặt, cái này khiến trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Tiêu Thần vỗ vỗ bờ vai của nàng, tươi sáng cười một tiếng. Yên tâm đi. Ta còn sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc, mặc dù ngũ giai yêu thú này cường đại, nhưng ta cũng không nhất định sẽ thua với hắn. Cuồng vọng. Phong Vân Tường cười nhạo một tiếng. Tiêu Thần liếc hắn một chút, nói với vẻ lạnh lùng, có phải hay không cuồng vọng một hồi liền biết, ngươi nói ta không xuất thủ một mực ăn ăn không, là ta nhớ được ngươi cũng chưa từng có xuất thủ qua, ngươi nói đi ăn chùa, chẳng phải là đang nói mình. Ngươi. Sắc mặt Phong Vân Tường khó coi, vừa muốn nói chuyện, Tiêu Thần đã dậm chân đi hướng yêu thú ngũ giai kia. Chương 11, nướng sói mà ăn. Tiêu Thần mau trở lại, đây không phải khoe khoang thời điểm. Ngươi sẽ không toàn mạng. Lâm Ninh sau lưng lớn tiếng nói, nhưng Tiêu Thần lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Hai người Lâm Côn và Thạch Thiên đáy mắt cũng có chút lo lắng. Lâm Ninh gấp đến độ thẳng dậm chân, mặc dù nàng biết Tiêu Thần được vinh dự lần này tân sinh vương, nhưng lại cũng chưa từng gặp qua thực lực Tiêu Thần, huống chi yêu thú ngũ giai kia là có thể so với thực lực tiên thiên cảnh cựu trọng thiên, chỉ là cảnh giới bên trên liền chỗ cao Tiêu Thần ba cái giai vị, dùng đầu ngón chân muốn Tiêu Thần cũng không là đối thủ. Trên đường đi, cùng Tiêu Thần quan hệ không tệ, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chịu chết. Lâm Côn trầm giọng nói, Ninh Nhi, không cần lo lắng, nếu như một hồi Tiêu Thần không địch lại mà nói, ta cùng Thạch Thiên sẽ lập tức xuất thủ, ba người chúng ta hợp lực chưa hẳn cũng không phải là cái kia ngũ giai đối thủ của yêu thú, dầu gì chúng ta đào tẩu thực lực vẫn phải có. Thạch Thiên thở dài, cũng chỉ có như vậy. Nga ô, yêu thú ngũ giai kia chính là một đầu yêu lang, thân thể cao lớn, tứ chi trắng kiện, một đôi con mắt đỏ ngầu hiện ra khát máu hung quang, miệng đầy răng nanh. Chỉ là nhìn liền mười phần làm người ta sợ hãi. Nhưng Tiêu Thần lại cười. Cũng đang đi một ngày, còn chưa ăn cơm, hôm nay liền ngươi kia khai đao. Yêu lang gầm thét, đối mặt Tiêu Thần như vậy khiêu khích, không thể không ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó thân ảnh trong nháy mắt chính là lao đến miệng phun một ngụm màu đen quang đoàn, uy lực mạnh mẽ. Vậy mà mở ra linh trí, đúng thế. Tiêu Thần cười một tiếng, trong tay biển lửa bốc lên, trong nháy mắt, số đạo ấn vòng rời khỏi tay, bá đạo hỏa diễm, phát ra cường đại nhiệt độ cao đem yêu lang trùng điệp vây quanh. Không lưu một tia khe hở. Cái này, trong lúc nhất thời, ba người đều là mở to hai mắt nhìn. Hình như Tiêu Thần chiếm cứ thượng phong. Cái này sao có thể, hắn làm sao có thể áp chế ngũ giai yêu thú? Sau một khắc, cả vùng không gian đều là phát ra trận trận oanh tạc âm thanh, dường như lôi đỉnh, hỏa diễm bay lên, dường như trường long gào thét, trong đó càng nương theo lấy yêu lang kêu rên thanh âm. Ánh lửa ngút trời, đem thân ảnh yêu lang nuốt hết. Tiêu thần này, thực sự là quá biến thái. Loại công pháp mạnh mẽ này có thể so với huyền giai đỉnh phong a, khó trách Tiêu thần tự tin như vậy, vậy mà người mang công pháp của huyền giai đỉnh phong, khó trách có thể trở thành tân sinh vương tồn tại. Đoán chừng, chúng ta không cần đi hỗ trợ. Lâm Côn cười nói. Mà một bên Phong Vân Tưởng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, một đôi mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe ra một tia khí tức nguy hiểm. Oeng, oeng. Liên tục mấy đạo nổ vang âm thanh biến mất, cái kia toàn thân yêu lang đẫm máu, lông tóc đều là bị ngọn lửa đốt sạch sẽ, cái kia còn có một chút ngũ giai yêu thú phong thái, dường như một cái chó hoang, được không thê thảm. Dù sao cũng là mở ra linh trí yêu thú, không địch lại liền muốn phải thoát đi, nhưng hiển nhiên Tiêu Thần sẽ không cho hắn cơ hội này, vung tay lên, một đạo hỏa diệm hóa thành xiềng xích đem hắn giam cầm. Sau đó một tay đánh về phía đầu lâu yêu lang, máu tươi bắn tung tóe. Ngao. Yêu lang kêu thảm một tiếng, chết rồi. Tiêu Thần lấy ra thú tinh của ngũ giai muốn so với nhị giai tam giai thú tinh phải lớn hơn không ít, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà còn trên đó huyền lực cũng không phải nhị tam giai yêu thú có thể so, 10 phần nồng đậm. Tiêu Thần cười đi trở về. May mắn không làm được mệnh. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, sau đó nhìn thoáng qua cái kia đã yêu lang chết đi, vung tay lên liền đem yêu lang nướng. Chúng ta có cái gì ăn, thịt của yêu thú hiếm có thể cường thân kiện thể. Từ từ, chỉ chốc lát, mùi thơm tràn ngập, Tiêu Thần đem yêu thú phân cho ba người Lâm Ninh. Vì cái gì không có ta? Phong Vân Tường lên tiếng nói, hắn đồng dạng cho tới chưa không có ăn cái gì, tự nhiên trong bụng đói khát, huống hồ cái này thịt nướng mùi thơm xông vào mũi, Phong Vân Tường tự nhiên nhẫn nhịn không được. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tại sao phải cho ngươi? Phong Vân Tường nói, chúng ta là một đoàn đội, chẳng lẽ không nên cho ta một phần sao? Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể nín được cười. Phong Vân Tường, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi đi ra ngoài là đang đánh mặt chính ngươi sao? Bây giờ ngươi mới nhớ tới chúng ta là một đoàn đội, cái kia vừa rồi một người ta độc đấu yêu lang, ngươi tại sao không nói chúng ta là một đoàn đội? Ngược lại đem ta đẩy đi ra, khiến một người ta đối mặt. Bây giờ ta đã giết yêu lang ngươi mới nhớ tới chúng ta là một đoàn đội, không cảm thấy hơi trễ sao? Câu nói của Tiêu Thần thanh âm bình thản nhưng lại câu câu đều đang đánh mặt Phong Vân Tưởng, khiến sắc mặt Phong Vân Tưởng hơi khó coi. Ngươi không phải là an an ổn ổn trở về sao? Tiêu Thần cười lạnh, vậy ta nếu bại, ta sẽ chết ở yêu lang dưới vớt, trở thành thức ăn của nó, cho nên đây là ta dùng mệnh đổi lấy, dựa vào cái gì chia cho ngươi? Cái kia vì sao bọn họ có? Phong Vân Tưởng chỉ ba người Lâm Ninh, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, Tiêu Thần cắn một cái đùi sói, cười híp mắt nói, bởi vì, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ba chữ này dường như một bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt Phong Vân Tưởng. Đau rát. Tiêu Thần một mặt nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Phong Vân Tưởng, nhất định phải lặp đi lặp lại nhiều lần tự rước lấy nhục. Ngươi. Tiêu Thần cười nói, nếu như ngươi còn không đi tìm đồ ăn, chỉ sợ vào đêm mà nói, liền khó khăn, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, vào đêm là rất nguy hiểm, dù sao chúng ta nơi này không nuôi đi ăn chùa người. Nói xong, liền không ở để ý tới Phong Vân Tường, tự mình ăn. Sắc mặt Phong Vân Tường khó coi đi ra ngoài, Lâm Ninh đột nhiên cười ra tiếng, Tiêu Thần ngươi thật lợi hại, ngươi cũng không biết vừa rồi Phong Vân Tường bị ngươi tức giận mặt đỏ tía tai, đừng đề cập nhiều xấu. Lâm Côn và Thạch Thiên cũng là cười một tiếng, nói, lần này Phong Vân Tường trong tay ngươi kinh ngạc. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện cứ tính như vậy, ngươi về sau cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiêu Thần có không quá để ý, yên tâm Lâm đại ca, Phong Vân Tưởng ta còn không để vào mắt, ta nhập viện thời điểm tiên tiên cảnh ngũ trọng thiên có thể đánh bại bắt trọng thiên đỉnh phong Chu Trạch, bây giờ lục trọng thiên cũng có thể bại Phong Vân Tưởng. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, đám người Lâm Ninh không thể không có chút cảm thán. Lần này, chỉ sợ Thương Hoàng viện ra một khó lường tiên tiêu. Ông ngoong. Chỉ chốc lát, Phong Vân Tưởng dẫn theo một đầu thỏ hình yêu thú trở về, sau đó nhìn Tiêu Thần một chút, sau đó nói: mượn cái hộp quẹt. Lần này Tiêu Thần cũng không cự tuyệt, hắn hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực, cái gì gọi là phân tức, nếu như lúc này còn khiêu khích câu nói của Phong Vân Tưởng, mình kia đến là lộ ra hùng hổ doa người, ngược lại cho người ta lưu lại ương ngạnh ấn tượng. Ngón tay Tiêu Thần một điểm, một đạo hỏa diệm bắn ra. Năm người sau khi ăn xong, chính là vây quanh đống lửa nói chuyện. Chỉ có Phong Vân Tưởng một người trầm mặc không nói, đám người Tiêu Thần đương nhiên sẽ không đi chủ động đáp lời, mọi người ở đây dự định lúc ngủ, đột nhiên, trong rừng có tiếng bước chân. Ẩn ẩn có huyền lực ba động cùng yêu thú tiếng gầm. Vẻ mặt Tiêu Thần ngưng tụ. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, lần này yêu thú khả năng đồng dạng là ngũ giai yêu thú, chúng ta không thể chủ quan. Tiêu Thần lên tiếng nói, ba người Lâm Ninh đều là gật đầu. Từ khi trước Tiêu Thần cho thấy thực lực kinh người, ba người liền ẩn ẩn lấy Tiêu Thần làm trung tâm, mà đúng lúc này, một đầu thân thể to lớn đến mãnh hổ dậm chân mà ra, chỉ có điều khuôn mặt quỷ dị, dường như giống như ma quỷ, trên người tán phát khí tức càng không kém. Lục giai yêu thú quỷ diện ma hổ thanh âm Thạch Thiên có chút run rẩy, sắc mặt càng trở nên hơi trắng bệnh, một bên Lâm Ninh cùng Lâm Côn càng vô cùng khó coi. Lục giai yêu thú, có thể so với nhân tộc võ đạo xây một chút sĩ thiên đan cảnh nhị trọng thiên thực lực, nếu như lục giai đỉnh phong yêu thú rất có thể so với cường giả thiên huyền cảnh. Mà bọn họ một đám người mạnh nhất chẳng qua thực lực tiên thiên cảnh cựu trọng thiên, căn bản không có khả năng chạy trốn được quỷ diện ma hồ truy tung. Tiêu Thần thầm mắng một tiếng. Đáng chết, nhất định là vừa rồi thịt yêu lang vị đem hắn dẫn tới. Phong Vân Tường trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút. Đều tại ngươi, bằng không ngươi nướng thịt sói, làm sao lại đem quỷ diện ma hổ dẫn tới, lần này chúng ta chết chắc. Đối với câu nói của Phong Vân Tường, Lâm Linh người thứ nhất liền không muốn, trong mắt to tràn đầy lửa giận, đối với Phong Vân Tường tức giận nói, này làm sao có thể chỉ trách Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi không thỏ nướng yêu thú ăn? Chẳng lẽ sẽ không có phần của ngươi, làm sao bây giờ đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên thân Tiêu Thần? Phong Vân Tường không có phản bác, mà tiến lên một bước, nhìn Tiêu Thần một chút, nói, bây giờ không có lựa chọn nào khác, ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó con xuất sinh này, ngươi đến tấn công chính diện, ta sẽ tìm đúng thời cơ, đến lúc đó cho hắn nhất kích tất sát. Đối với câu nói của Phong Vân Tường, Tiêu Thần nở nụ cười. Phong Vân Tường, ngươi một thực lực tiên thiên cảnh cửu trọng thiên vậy mà để cho ta đi tấn công chính diện, ngươi nói ra lời này không cảm thấy có chút đáng xấu hổ sao? Phong Vân Tường đôi mắt biến đổi, có chút vận giận. Tiêu Thần, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn so đo những này, lại không ra tay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ ngươi là muốn ta chết ở chỗ này đi. Chương 12, Chu sát quỷ diện ma hổ. Tiêu Thần, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi ta không hợp lực mà nói, không chỉ riêng chúng ta muốn chết, ba người Lâm Ninh, Lâm Côn và Thạch Thiên cũng mất mạng. Phong Vân Tường nhìn quỷ diện ma hổ từng bước một đi tới, thanh âm cũng không khỏi phải gấp nóng nảy rất nhiều. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, liền gật đầu. Đến đây đi. Sau lưng một đạo phượng hoàng hư ảnh nổi lên, hỏa diễm bốc lên mang theo nhiệt độ nóng bỏng, biển lửa bốc lên, một đạo to rõ phượng gáy xẹt qua chân trời. Sau đó, hai tay Tiêu Thần kết ấn, một đạo phượng hoàng bắn ra. Phượng hoàng thiên linh phá. Hỏa diễm phượng hoàng không ngừng huyết dài, lông đuôi chín đạo dài linh đều là có chút ngọn lửa màu tử kim, ngọn lửa kia có thể nung khô linh lực, bá đạo vô cùng, xa xa chính là đánh phía quỷ diện ma hổ. Quỷ diện ma hổ thân ảnh đột nhiên chớp động, biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người là chấn động, Tiêu Thần một kích không trúng vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Oeng. Phía trước nguyên bản vị trí quỷ diện ma hổ một mảnh hoang vu, bị cường đại phượng hoàng hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Tiêu Thần cẩn thận. Ba người sau lưng đột nhiên lên tiếng. Tiêu Thần bước chân phi tốc né tránh, bộ pháp tùy tiện, tiếp theo một cái chớp mắt chính là tránh thoát quỷ diện ma hổ tập kích, trán Tiêu Thần hiện lên một tầng mồ hôi dịn. Cái này quỷ diện ma hổ có thể so với thực lực tiên đăng cảnh, nếu như bị nó vỗ chúng mà nói, chỉ sợ mình không chết cũng tan phế, dù sao mình cùng hắn cảnh giới còn kém cái này chênh lệch không nhỏ. Mà Phong Vân Tường cũng là đứng ở cách đó không xa một mực không động, nhìn trong mắt Tiêu Thần có một ẩn tàng sâu vô cùng ý cười, sắc mặt Tiêu Thần triệt để rét lạnh xuống tới, lúc này hắn vậy mà thật muốn mình chết. Không có chút nào bận tâm đại cục diện. Thân ảnh Tiêu Thần phi tốc phóng tới Phong Vân Tường, sau đó một trường phát ra, linh lực bốc lên, oanh sát mà ra, thân ảnh trong nháy mắt thối lui về phía xa. Quỷ diện ma hổ thật nhanh phóng tới Phong Vân Tường. Phong Vân Tường hoảng hốt, vội vàng vận chuyển kiếm quyết, tức thì phóng đến, từng đạo kiếm quang bay vụt, chém xuống trên thân quỷ diện ma hổ, nhưng lại là chuyện vô bổ, không ngừng lùi lại. Tiêu Thần cười cười, đã ngươi nhiều lần tính toán ta, vậy cũng đừng trách ta. Giống. Quỷ diện ma hổ một trường vỗ rơi, đem Phong Vân Tường hung hăng đánh bay, tung bay, Phong Vân Tường miệng phun máu tươi, sắc mặt vô cùng khó coi, một đôi tròng mắt nhìn Tiêu Thần tràn đầy hung ác lịch chi sắc. Hai tay đều là bị chấn động đến phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Trường kiếm trong tay tức thì bị đánh bay. Ngã trên mặt đất hắn, lại một lần nữa thổ huyết. Tiêu Thần, ngươi. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói với vẻ lạnh lùng, Phong Vân Tường, lúc này ngươi còn đang tính toán ta, đã như vậy ngươi đi chết đi. Quỷ diện ma hổ đem Phong Vân Tường trọng thương về sau cũng không có lập tức đem hắn cắn chết, mà đưa ánh mắt chuyển hướng bốn người Tiêu Thần, một đôi con mắt màu đỏ ngòm lấp lóe hung quang, không ngừng gầm thét. Nó định đem chúng ta toàn bộ giết chết. Lâm Ninh hoảng sợ nói, một tấm gương mặt xinh đẹp sớm đã trắng bệnh, Lâm Côn một mực bảo hộ ở trước người nàng, sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị. Lục giai đám người yêu thú căn bản là không có cách chống lại. Nếu như vừa rồi Tiêu Thần cùng hai người Phong Vân Tường hợp lực mà nói, còn có thể chống lại một hai, nhưng bây giờ Phong Vân Tường đã bị trọng thương, bằng vào Tiêu Thần một người, thêm không phải là đối thủ của nó, hôm nay bọn họ chỉ sợ khó thoát miệng cọp. Ninh Nhi, một hồi ta sẽ ngăn chặn xuất sinh kia, ngươi phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Thanh âm Lâm Côn trước nay chưa từng có nghiêm nghị, trong mắt đã sớm tràn ngập vô cùng quyết tuyệt vẻ mặt. Ta không, ta muốn cùng với ca ca. Lâm Ninh đỏ cả vành mắt, nắm thật chặt ống tay áo Lâm Côn, nhưng lại bị Lâm Côn hung hăng kéo xuống, sau đó mắt đỏ vành mắt hướng Lâm Ninh quát, ngươi liền câu nói của ca ca đều không nghe rồi. Ta Lâm Ninh hốc mắt rưng rưng, không nói gì. Lâm Côn nhìn về phía Tiêu Thần, sắc mặt có chút áy náy. Tiêu Thần huynh đệ, là ta Lâm Côn có lỗi với ngươi, không nên mang ngươi tới đây, xuất hiện ở chúng ta, chỉ sợ đều trốn không thoát cái này miệng cọp. Tiêu Thần cười một tiếng, Lâm đại ca, còn không đi đến một bước cuối cùng, tất cả còn nói còn quá sớm. Nói chính là đứng ở trước người quỷ diện ma hổ, cười nhạt nói, ta chưa hẳn liền không phải là đối thủ của nó. Tiêu thần huynh đệ, ngươi không muốn xính cường rồi, một hồi ta sẽ ngăn chặn nó, các ngươi nhanh chạy đi, chết một cái dù sao cũng so tất cả đều chết ở chỗ này thân thiết. Nói chính là bước đi lên tiến đến. Tiêu thần đối với Lâm Côn nở nụ cười, đối với Lâm Côn tiêu thần vốn là có lấy thiện cảm, bây giờ vì mình hắn vậy mà nguyện ý tự thân ngăn trở yêu thú để cho mình đào tẩu, chỉ là cái này một phần tình ý đã làm cho tiêu thần dụng tâm kết giao. Lâm đại ca, tiêu thần ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, ta có nắm chắc, ngươi cùng Thạch đại ca đi bảo vệ cẩn thận Lâm Ninh, quỷ diện ma hổ này giao cho ta liền tốt. Nói, trong tay hoa mỹ hỏa diễm lần hai hiện lên, chỉ có điều lần này, trên thân tiêu thần hỏa diễm nhiều hơn một phần cảm giác thần thánh. Hỏa diễm cuồn cuộn, không hết không kiệt. Dường như phượng hoàng dục hỏa, uy năng cường đại, trong đó thấm vào một cỗ viễn cổ uy áp, khiến Lâm Côn ba người Thạch Thiên đều là cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách, nhìn bóng lưng tiêu thần đều là lộ ra một tia kinh hãi cùng lo lắng. Lục gia yêu thú sao? Để cho ta tới thử một chút có thể mạnh bao nhiêu. Oeng. Hai chân tiêu thần đạp đất, trong nháy mắt sau lưng hiện lên cổ thần thú phượng hoàng dương cánh, hỏa diễm ngập trời, quần quận huyền lực bắn ra, trong tay tiêu thần công pháp không ngừng đập mà ra, đánh phía quỷ diện ma hổ. Ầm ầm. Quỷ diện ma hổ ở tiêu thần không ngừng công phạt phía dưới không ngừng gầm thét, mặc dù tiêu thần bị đẩy lui mấy lần, nhưng lại cũng không bị thương. Nhìn ba người đều là mở to hai mắt nhìn. Tiêu thần vậy mà chặn quỷ diện ma hổ. Hắn lại có thể chống lại lục gia yêu thú. Tiêu thần sư đệ, cũng quá biến thái đi. Thạch Tiên lẩm bẩm, nhìn trong mắt tiêu thần chấn kinh đã sớm vượt qua lo lắng. Ai nói không phải là? Lâm Côn cười khổ một tiếng. Lâm Ninh cũng là lau đi nước mắt, lặng lặng nhìn tiêu thần, thật lâu không có lên tiếng. Nhưng một đôi nắm tay nhỏ lại là siết thật chặt, đủ để chứng minh lúc này nàng thần trương. Làm sao có thể, hắn Phong Vân Tường sắc mặt trắng bệnh cùng trong mắt cũng rốt cuộc hiện ra thần sắc kinh hãi, chính mình cũng không phải là cái kia đối thủ của quỷ diện ma hổ, tiêu thần lại chặn nó, đây chẳng phải là nói rõ tiêu thần còn mạnh mẽ hơn mình. Là hắn mới tiên thiên cảnh lục trọng thiên mà thôi a. Giống. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, quỷ diện ma hổ kêu rên một tiếng, hai mắt chảy ra máu tươi, trên người tiêu thần đồng dạng quần áo có chút rách rưới nhưng lại không có tổn thất quá lớn. Ngược lại đánh mù hai mắt quỷ diện ma hổ. Không có con mắt ma hổ sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống, liền muốn một cái tàn phế lao tướng, há có thể ngăn trở tiêu thần thế công ác liệt. Trong tay tiêu thần kim ấn không ngừng oanh sát, cuối cùng quỷ diện ma hổ bị tiêu thần đánh chết tươi. Một màn này, khiến bốn người cùng nhau hít sâu một hơi. Tiêu thần vậy mà đã giết quỷ diện ma hổ. Tiêu thần đánh nát đầu lâu quỷ diện ma hổ lấy ra thu tinh, sau đó đi tới, nhìn ba người có chút ánh mắt đờ đẫn, không thể không cười một tiếng, nhìn, thật là lớn thu tinh. Lâm Ninh đột nhiên bổ nhào trong ngực tiêu thần, khóc lên. Ô ô, làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi. Ngươi sẽ chết. Hành động của Lâm Ninh không chỉ Lâm Côn và Thạch Thiên chấn động, liền ngay cả tiêu thần đều có chút không biết làm sao. Không khóc, ta đem thú tinh này cho ngươi có được hay không? Lâm Ninh nhìn tiêu thần một chút, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, thêm tiểu diễm động lòng người, lui về phía sau một bước, sau đó nói, ta mới không muốn. Lần này chúng ta xem như kiếm lợi lớn, cái này nhưng lục gia yêu thú a. Mấy người đều là cười một tiếng. Lâm Côn, ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa của ngươi? Đúng lúc này, một bên Phong Vân Tường đột nhiên lên tiếng nói, hắn mà nói, khiến Lâm Côn đều là có chút sắc mặt khó coi. Trước nói xong, ta cùng ngươi cùng một chỗ săn giết yêu thú, thú tinh ta muốn 1/4. Phong Vân Tường nói, lời này vừa nói ra, sắc mặt tiêu thần trong nháy mắt lạnh xuống. 1/4. Bọn họ hết thể 5 người, nếu như 1/4 cơ hồ tương đương với 2 người phân lượng, cái này muốn cùng điều kiện, tiêu thần làm sao có thể đáp ứng? Bằng không thì mà nói, các ngươi đem cái kia thú tinh của yêu thú lục giai cho ta, cái kia 1/4 thú tinh ta cũng không muốn rồi, thế nào? Phong Vân Tường cười cười, nói. Không muốn mặt, cái kia thú tinh của yêu thú lục giai nhưng tiêu thần giết chết yêu thú đạt được, vì sao phải cho ngươi? Lâm Ninh thở phì phò nói. Tiêu thần lúc này đi đến trước người Phong Vân Tường cười nhạt nói, ngươi không nói lời nào ta còn tưởng rằng ngươi chết. Đã ngươi còn sống, vậy chúng ta coi như tính toán giữa chúng ta sổ sách đi. Chương 13, hèn hạ người, một kiếm chạm. Ánh mắt tiêu thần khóa chặt một bên Phong Vân Tường. Trong đôi mắt ẩn ẩn có chút hàn quang lấp lóe, dường như lợi kiếm, lộ ra phong mang, khiến sắc mặt Phong Vân Tường hơi đổi. Thế nào, chẳng lẽ lại các ngươi muốn đổi ý không thành, không nên quên sau lưng ta nhưng có các ngươi không chọc nổi người, thức thời liền đem trước hứa hẹn thực hiện, sau đó tiễn ta về nhà thương hoàng viện, bằng không thì các ngươi đều biết chết rất khó coi. Tiêu thần vừa nhập viện cũng không biết Phong Vân Tường hậu trường, nhưng Lâm Côn huynh muội cùng sắc mặt Thạch Thiên đều là trong nháy mắt biến đổi, nhìn vẻ mặt Phong Vân Tường có chút vận giận. Hèn hạ. Phong Vân Tường tùy tiện nở nụ cười, sợ rồi sao? Ha ha. Tiêu thần quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Côn, sau đó hỏi, Lâm đại ca, Phong Vân Tường này là ai? Lâm Côn hít sâu một hơi, sau đó nói, sau lưng Phong Vân Tường người chính là hắn ca ca, trong Thương Hoàng viện viện đệ tử, thực lực cường đại vô cùng, tại nội viện Thương Hoàng bảng xếp hạng thứ 23 tồn tại, thực lực thiên đăng cảnh. Tiêu thần nhíu nhíu mày lại. Nhìn sắc mặt bốn người tiêu thần, Phong Vân Tường càng đắc ý, đối với bọn họ quát, còn không mau một chút đem thuộc về ta thú tinh lấy ra, Thạch Thiên ngươi qua đây dịu ta. Nghiễm nhiên một bộ đại gia dáng vẻ. Mặc dù Thạch Thiên lên cơn giận dữ nhưng nghĩ đến Phong Vân Tưởng ca ca, chính là nhịn xuống, cất bước muốn đi qua dịu hắn, nhưng lại bị Tiêu Thần đưa tay cản lại. Lông mày Phong Vân Tưởng nhảy lên. Tiêu Thần, ngươi không muốn không biết sống chết, có tin hay không ta để cho ta cà phế bỏ ngươi. Phong Vân Tưởng lên tiếng uy hiếp, Lâm Côn và Thạch Thiên đều là nháy mắt với Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại là làm như không thấy. Tiêu Thần cười một tiếng, hai tay tự nhiên che kín huyền lực. Vẻ mặt Phong Vân Tưởng có lòng hốt hoảng nhìn Tiêu Thần, thanh âm vậy mà chẳng biết tại sao có chút run rẩy, "Tiêu Thần, ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Tiêu Thần, không nên vọng động." Lâm Ninh gọi lại Tiêu Thần, nàng xem đi ra Tiêu Thần muốn động thủ với Phong Vân Tưởng, nhưng Phong Vân Tưởng ca ca là nội viện đệ tử, càng trên thương hoàng bảng nổi danh thiên kiêu, mặc dù Tiêu Thần biểu hiện ra phi phàm thực lực, nhưng đệ tử ngoại viện tại mạnh, cũng mạnh chẳng qua nội viện. Đây là tất nhiên. Huống chi Phong Vân Tưởng ca ca vẫn là cường giả thiên đan cảnh, thêm không phải là Tiêu Thần có thể so với. Chỉ là cảnh giới chênh lệch cũng đủ để nghiền ép hắn. Mặc dù Tiêu Thần đã giết có thể so với thiên đan cảnh lục giai yêu thú, nhưng yêu thú lại cũng không có thể cùng nhân tộc tu sĩ võ đạo so sánh, cho nên Tiêu Thần đi qua đã giết Phong Vân Tưởng, như vậy hắn sẽ chọc vô tận phiền phức. "Tiêu Thần, ngươi dám giết ta?" Phong Vân Tưởng trừng mắt Tiêu Thần. Tiêu Thần nở nụ cười, "Có gì không dám?" Nhìn Tiêu Thần cái kia con ngươi băng lãnh, Phong Vân Tưởng triệt để luống cuống, nguyên bản xương cuồng thần sắc không còn sót lại chút gì, thanh âm đều là có chút run rẩy, nói, "Tiêu Thần, chỉ cần ngươi dẫn ta về Thương Hoàng viện, ta thú tinh có thể từ bỏ, như thế nào?" "Tiêu Thần, giết hắn sợ rằng sẽ chọc phiền phức." Thạch Thiên lên tiếng nói, một bên Lâm Côn cùng Lâm Ninh đồng thời gật đầu. "Vậy các ngươi cho là chúng ta dẫn hắn về câu nói của Thương Hoàng viện, hắn sẽ bỏ qua chúng ta? Ra ngoài săn giết yêu thú, chúng ta bình an trở về, mà hắn lại người bị thương nặng, ngươi cho là hắn ca ca sẽ bỏ qua chúng ta?" Tiêu Thần hỏi ngược lại, ba người Lâm Côn không nói gì. Không thể không nói, Tiêu Thần nhìn so với bọn hắn muốn thấu triệt. Bọn họ nhìn Phong Vân Tưởng một chút, lấy tính cách của hắn, tất nhiên là có thù tất báo, nếu quả như thật dẫn hắn trở về, chỉ sợ sẽ là bọn họ xui xẻo thời điểm. Nhưng Tiêu Thần nói bọn họ lại làm sao không biết. Đệ tử nội viện, bọn họ không dám chọc, cũng không thể chơi vào. Nhìn ra trong mắt bọn họ do dự, ngón tay Tiêu Thần một điểm, một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một thanh huyền quang chi kiếm, trong tay Tiêu Thần lưỡi kiếm vung lên, kiếm mang thẳng đến Phong Vân Tưởng đi, Phong Vân Tưởng đầy mắt hoảng sợ. "Đừng có giết ta thể, ta tuyệt đối sẽ không." "A!" Phong Vân Tưởng hoảng sợ lớn tiếng hô hào, nhưng Tiêu Thần lại thờ ơ, một đôi mắt bên trong sát ý đang chấn động. "Câu nói của ngươi không thể tin, tính cả bạn sinh mệnh đều có thể bỏ đi như giày rách, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin ngươi? Như ngươi bực này hèn hạ người, làm một kiếm chạm." Bạch. Kiếm mang lướt qua, đầu Phong Vân Tưởng bay ra ngoài. Máu tươi vào trụ. Ba người Lâm Côn chấn động, Tiêu Thần đã giết Phong Vân Tưởng. Sau đó trong tay Huyền Quang chi kiếm hóa thành điểm sáng tiêu tán, Tiêu Thần quay người nhìn về phía ba người Lâm Côn, chậm rãi nói, "Lâm đại ca, ta biết các ngươi không muốn trêu chọc Phong Vân Tưởng ca ca, cho nên ta động thủ chính là, nếu ca ca hắn tìm tới cửa, cứ việc nói cho hắn biết người là Tiêu Thần ta giết." Nhìn thoáng qua thi thể Phong Vân Tưởng, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, "Có một thiên đan cảnh ca ca lại có thể thế nào, kiếm của ta vẫn như cũ có thể giết ngươi." Lâm Côn nhìn Tiêu Thần, nở nụ cười. Tính cách Tiêu Thần có chút hợp khẩu vị của hắn, thế là đập bả vai Tiêu Thần, cười nói, "Vốn đang cô kỵ ca ca hắn tìm phiền toái, nếu giết đều đã giết, cái kia còn có sợ gì, nếu như ca ca hắn thật tìm tới cửa mà nói, chúng ta cùng một chỗ chịu trách nhiệm chính là." Một bên Thạch Thiên cũng nói, "Đúng, chúng ta đều không phải là tham sống sợ chết người." Lâm Ninh đồng dạng tỏ thái độ, người dạng này đã sớm nên giết. Tiêu Thần nhìn ba người, lộ ra tươi sáng nụ cười, nhìn ba người trước mắt, đáy lòng Tiêu Thần trước kia ấm áp, cái này ba cái bằng hưu đáng giá Tiêu Thần đi dụng tâm kết giao. Sau đó Tiêu Thần đi đến bên người Phong Vân Tưởng, lấy xuống hắn dự trữ chiếc nhẫn, xóa sạch thần thức của hắn là cấn, sau đó thu nhập mình trong nhận chứa đồ, hướng Phong Vân Tưởng dạng này người ương ngạnh, tất nhiên thu liễm không ít bảo vật, lần này mình tới là kiếm lời không ít. Tiêu Thần đi đến trước mặt ba người, sau đó nói, "Lâm đại ca, chúng ta cũng đi ra một số thời khắc, cũng là thời điểm sẽ Thương Hoàng viện." Trở lại trong Thương Hoàng viện, Lâm Côn đem mấy ngày nay săn giết thú tinh đem ra, hết thảy 50 khỏa nhiều, nhìn tràn đầy một cái túi mấy người thú tinh đều nở nụ cười, cuối cùng mỗi người 12 khỏa, mà Tiêu Thần đoạt được còn bao gồm mình giết chết một đầu ngũ giai thú tinh của yêu lang cùng lục giai yêu thú thú tinh của quỷ diện ma hổ. Bọn họ đều không có đi đổi học viện ban thưởng, mà toàn bộ lưu lại lấy cung cấp tự mình tu luyện chi dụng. Lúc gần đi, Tiêu Thần đối với Lâm Côn huynh muội cùng Thạch Thiên nói, "Lâm đại ca, Lâm Ninh học tỷ, Thạch Thiên đại ca, nếu như có chuyện liền đến tới tìm ta." Sau khi tách ra, Tiêu Thần trực tiếp về tới hắn chỗ ở, nhưng trở lại cổng thời điểm lại phát hiện cửa mình là mở, Tiêu Thần giật mình, có người đến qua mình nơi này. "Tiểu Thâu." Tiêu Thần thật nhanh đi vào, lại là giật mình ở nơi đó. Bởi vì cái kia Tiểu Thâu là Mộ Dung Thiến Nhi. "Mộ Dung sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Thần cười khổ nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, thua thiệt vừa rồi mình còn tưởng rằng gặp tặc, nhưng bây giờ xem ra, mình nơi này xác thực không có gì có thể trộm, đồ vật của mình đều đang trong nhẫn chứa đồ, mà còn lại đều là người ta thương hoàng viện. Thế nào, ta không thể tới? Mộ Dung Thiến Nhi vừa cười vừa nói, vốn là xinh tuyệt mỹ nàng, một cái nhăn mày một nụ cười thêm động lòng người. Có thể, đương nhiên có thể. Tiêu Thần nói. Mộ Dung Thiến Nhi quan sát một chút Tiêu Thần, thế nào chật lưỡi nói, mới vừa vào thương hoàng viện liền đến chỗ chạy, nói cho ta khai ra mau, đi nơi nào thông đồng tiểu cô nương đi. Nói, mắt to chừng một cái, rất có vài phần khí thế, nhưng lại không có ý tức giận, hai tay chống nạnh, ngược lại giống như là thẩm vấn mình nam nhân đi cái nào an vụng đương gia phu nhân. Tiêu Thần cười ra tiếng, làm sao có thể, ta là có chuyện, mới đi ra mấy ngày, còn không theo thực đưa tới. Săn giết yêu thú. Tiêu Thần nói, thú tinh đối với tu luyện rất có ích lợi, cho nên ta liền cùng mấy người bằng hữu cùng đi Hóa Long Giản đi săn giết yêu thú đi, thu hoạch cũng không tệ lắm. Nói, Tiêu Thần đem thú tinh đem ra, trong nháy mắt, Mộ Dung Thiến Nhi bị trấn trụ, bởi vì tại Tiêu Thần trên mặt bàn nằm một viên thú tinh của yêu thú ngũ giai cùng một viên thú tinh của yêu thú lục giai. Bằng hữu của ngươi lợi hại như vậy, ngay cả lục giai yêu thú đều có thể giết. Con mắt Mộ Dung Thiến Nhi xẹt qua một vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần có chút im lặng. Vì cái gì không thể là ta giết? Mộ Dung Thiến Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói, làm sao có thể? Ngươi bao nhiêu cân lượng tỷ còn không biết ta? Tiêu Thần. Chương 14, bắt gái yêu thú làm sủng vật. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Tiêu Thần, Mộ Dung Thiến Nhi không thể không cười một tiếng. Gia hỏa này mới vừa vào thương hoàng viện cứ như vậy hung hăng càng quái, khó được nhìn hắn kinh ngạc, tâm tình của Mộ Dung Thiến Nhi phá lệ tốt. Không phải là tỷ tỷ ta không tin ngươi, ngươi muốn nói yêu thú ngũ giai kia ngươi có thể giết cũng tạm được, nhưng lục giai yêu thú là có thể so với cấp độ của thiên đăng cảnh, ngươi thực lực tiên thiên cảnh lục trọng thiên, chạy trốn còn có thể, giết. Chật chật. Mộ Dung Thiến Nhi đập tắt lưỡi, ý tứ trong đó Tiêu Thần tự nhiên hiểu. Ta nói ngươi tới tìm ta không phải là vì cho ta ngột ngạt ta. Tiêu Thần nói. Mộ Dung Thiến Nhi cười nói, vậy ta nếu nói là, nói xong những mày, có loại nhàn nhạt vô lại, giống như là đùa giỡn nhà lành thiếu phụ lưu manh, khiến Tiêu Thần bật cười. Ngươi kia cũng quá không thú vị. Mộ Dung Thiến Nhi chơi quên cả trời đất, tỷ tỷ ta chính là như thế không thú vị, ngươi còn sao? Hừ. Mộ Dung sư tỷ kia, ngài tiếp tục chơi lấy, ta còn có việc. Nói chính là trực tiếp cầm thú tinh đi tu luyện đi, lúc này cảnh giới của hắn lại là có chênh lệch chút ít thấp, cho nên hắn cần tu luyện nhanh hơn bộ pháp, bằng không thì hắn liền tự vệ thực lực đều không có. Ông ngoong. Liên ở Mộ Dung Thiến Nhi ngay dưới mắt, Tiêu Thần thật liền tự mình tu luyện đi, đem Mộ Dung Thiến Nhi phơi tại một bên, Mộ Dung Thiến Nhi trợn to mắt nhìn Tiêu Thần, cuối cùng tức giận thẳng dậm chân. Hừ, thật là, lại đem bản cô nương cứ như vậy gạt sang một bên, vốn còn muốn tìm ngươi đi hỗ trợ. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Tiêu Thần tu luyện, không dám đánh nhiễu, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó đi ra ngoài. Miệng Tiêu Thần cắn câu lên một nụ cười. Sau đó liền đắm chìm trong tu luyện, thú tinh của yêu thú lục giai toàn bộ luyện hóa về sau, trực tiếp khiến Tiêu Thần bước vào tiên thiên cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, sau đó thú tinh của ngũ giai khiến Tiêu Thần phá cảnh bước vào thất trọng thiên cấp độ, thậm chí trực tiếp dừng lại tại trung kỳ chi cảnh. Dạng này tăng lên khiến Tiêu Thần đều là có chút chấn kinh. Thú tinh này vậy mà so với huyền tinh huyền lực còn mạnh hơn. Quả nhiên là đồ tốt. Thời gian một ngày thật nhanh đi qua, Tiêu Thần tu luyện vẫn không có đình chỉ, cho đến vào đêm, Tiêu Thần đặt ở mở ra hai con ngươi, một ngày tu luyện cùng củng cố, khiến cảnh giới Tiêu Thần triệt để vững chắc, vừa xuống giường thì thấy trên mặt bàn có một tấm tờ giấy. Tiêu Thần, chăm chỉ tu luyện, tỷ tỷ tại nội viện chờ ngươi. Tiêu Thần nhìn Mộ Dung Thiến Nhi lưu lại tờ giấy, không thể không cười một tiếng. Mộ Dung Thiến Nhi cũng là nội viện đệ tử, không biết nàng có hay không leo lên Thương Hoàng bảng, xếp hạng bao nhiêu. Thương Hoàng bảng sao? Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một linh quang, hắn cũng muốn làm Thương Hoàng bảng trên bảng nổi danh người. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Thần mới vừa đi ra gian phòng thì thấy một bóng người xinh đẹp, là Mộ Dung Thiến Nhi. Mộ Dung sư tỷ, ngươi tại nội viện chẳng lẽ không cần tu luyện sao? Làm sao luôn không có việc gì liền hướng mình nơi này chạy? Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, nhưng câu nói này hắn không dám nói đi ra. Mộ Dung Thiến Nhi ngang một chút Tiêu Thần. Thế nào, không chào đón a? Tiêu Thần vội vàng khoát tay, không có, sao lại thế? Là không dám không chào đón. Mộ Dung Thiến Nhi lập tức đem nụ cười treo ở trên mặt, ngạo kiều mà nói, thôi đi, tỷ tỷ ta xinh đẹp như hoa, có thể đến ngươi nơi này là tiểu tử ngươi vinh hạnh, dám không chào đón. Tiêu Thần cười cười không có tiếp theo, mà hỏi, hôm qua ngươi nói tìm ta hỗ trợ, là chuyện gì? Ngươi nghe được rồi. Mộ Dung Thiến Nhi cả kinh nói. Tiêu Thần gật đầu. Ngươi không phải nói ngươi có thể giết lục gia yêu thú sao? Tỷ tỷ ta tạm thời liền tin ngươi, ta muốn để ngươi giúp ta bắt một con yêu thú con non, trở về làm sủng vật. Mộ Dung Thiến Nhi nói. Tiêu Thần không thể không có chút im lặng. Không tìm ta hỗ trợ thời điểm ta nói thế nào đều không tin, bây giờ tìm ta hỗ trợ thời điểm ta không nói ngươi ngược lại tin. Mộ Dung học tỷ, nhưng ta nhớ kỹ hôm qua ngươi rõ ràng là không tin ta à, làm sao bây giờ lại tin tưởng? Tiêu Thần cười nhìn Mộ Dung Thiến Nhi. Mộ Dung Thiến Nhi khuôn mặt đỏ lên, ta trở về suy đi nghĩ lại cảm thấy ngươi hẳn là cũng cho phép có thể là có năng lực kia. Ai nha, ngươi liền nói ngươi có giúp hay không đi. Mộ Dung Thiến Nhi nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt to trừng đến căng tròn, rất có vài phần ta là sư tỷ ngươi phải nghe lời ta ý tứ. Tiêu Thần cười nói, giúp. Con mắt Mộ Dung Thiến Nhi trong nháy mắt cười thành nguyệt nha, tươi đẹp động lòng người. Phượng Hoàng Lĩnh, Tiêu Thần cùng Mộ Dung Thiến Nhi đi vào một chỗ trong khe núi, nhìn trước mắt xanh um tươi tốt rừng cây, Tiêu Thần không thể không hỏi, Mộ Dung học tỷ, chúng ta muốn bắt yêu thú nào con non? Thôn tinh hổ con non. Lục gia yêu thú thôn tinh hổ. Tiêu Thần có kinh ngạc nói. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn thoáng qua Tiêu Thần, hỏi, thế nào, sợ? Có chút. Tiêu Thần cười nói. Mộ Dung Thiến Nhi lườm Tiêu Thần một chút, không tiền đồ. Tiêu Thần theo Mộ Dung Thiến Nhi không ngừng xuyên qua rừng cây, rốt cuộc đi vào vừa ra hang đá chỗ, Mộ Dung Thiến Nhi dừng bước chỉ cái kia hang đá, nói, chính là chỗ này. Tiêu Thần vừa muốn tiến lên liền bị Mộ Dung Thiến Nhi kéo lại. Bây giờ mẫu thú tất nhiên còn đang trong hang đá, chúng ta đợi đến nó ra ngoài kiếm ăn thời điểm tại đi, dạng này có thể miễn đi một trường ác đấu. Mộ Dung Thiến Nhi cười nói, hiển nhiên sớm có kế hoạch. Tiêu Thần gật đầu, sau đó hai người chính là ở một bên trong rừng chờ đợi thôn tinh hổ mẫu thú ra ngoài kiếm ăn, chờ vừa giữa trưa. Hang đá bên trong rốt cuộc đi tới một cái thân ảnh to lớn lão hổ, chỉ có điều con cọp này, chiều cao 3 mét, dị thường to lớn, trên người lại có chút tinh thần điểm sáng, ẩn ẩn lấp loe tinh quang, 10 phần uy mãnh. Thôn tinh hổ mẫu thú hổ trưởng đã mạnh, thật nhanh vọt ra ngoài, không thấy tăm hơi, Mộ Dung Thiến Nhi vô vô Tiêu Thần, nói, đi, chúng ta đi trộm con non. Nói, hai người chính là đồng thời nhảy ra ngoài, chui vào hang đá bên trong. Chỉ trông thấy ở giữa trong ổ, nằm ba con gào khóc đòi ăn hổ con mắt còn không mở ra, 10 phần đáng yêu. Trên người lông tơ mềm mềm, có từng khỏa điểm nhỏ điểm, dường như lông đóm, móng vuốt nhỏ không ngừng huy động, trong nháy mắt manh lẻ ra. Nhìn Mộ Dung Thiến Nhi thiếu nữ tâm tràn lan, Tiêu Thần không thể không nhắc nhở, Mộ Dung sư tỷ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ôm thôn tinh hổ này con non rời đi đi, bằng không thì một hồi mẫu thú trở về liền xong rồi. Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu, sau đó đưa tay liền ôm lấy liền một cái, đặt ở trong ngực, không coi ổ hổ con hoa hoa thét lên, Mộ Dung Thiến Nhi rô hống, hổ con không đang gọi. Ngược lại tại trong ngực Mộ Dung Thiến Nhi tìm một tư thế thoải mái ngủ thiếp đi. Hổ con, ngươi thật là quá đáng yêu, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất thôi. Mộ Dung Thiến Nhi vừa cười vừa nói, một bên Tiêu Thần bật cười, ở trước mặt mình, nàng cũng là tự xưng tỷ tỷ. Hai người rời đi hang đá, liền muốn rời khỏi, đột nhiên rừng cây truyền đến một tiếng thú giống thanh âm như hai. Sắc mặt hai người đều là biến đổi. Gặp, mẫu thú trở về. Tiêu Thần nói, từ từ. Thôn tinh hổ từ trong rừng nhảy ra ngoài, nhìn Tiêu Thần cùng hai người Mộ Dung Thiến Nhi. Không ngừng giống giận, một đôi mắt tràn đầy tàn bạo cùng khát máu. Nhưng nó lại không có tiến lên, nó sợ làm bị thương con của nó. Đây là mẫu tính. Tiêu Thần đối với Mộ Dung Thiến Nhi nói nhỏ, Mộ Dung học tỷ, người ôm nhỏ thôn tinh hổ đi trước, ta ngăn trở nó. Mộ Dung Thiến Nhi lập tức lắc đầu. Vậy làm sao có thể, cái này nhưng lục gia yêu thú, một mình ngươi làm sao đối phó. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó nó. Tiêu Thần nói, nếu như ngươi lo lắng ta, vậy thì ngươi đi trước tiên đem nhỏ thôn tinh hổ giấu đến một tận nấp đến địa phương. Sau đó trở về giúp ta, sau đó chúng ta tại về Thương Hoàng Viện. Mộ Dung Thiến Nhi lo lắng nhìn thoáng qua Tiêu Thần, cuối cùng gật đầu. Vậy thì tốt, ta rất nhanh liền trở về. Mộ Dung Thiến Nhi ôm hổ con phi thân rời đi, thôn tinh hổ mâu thú lập tức nổi giận gầm lên một tiếng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn lại. Vâng! Một đạo kim ấn đánh ra, bay thẳng thôn tinh hổ mâu thú đi. Thôn tinh hổ một tung nhảy, né tránh qua, nhìn Tiêu Thần, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm điếc tai phát hội. Giống! Tiêu Thần cười cười, đối thủ của ngươi là ta. Thôn tinh hổ mẫu thú điên cuồng gầm thét, bị trộm con non, nó dường như là lên cơn điên, vốn là lục gia yêu thú, thực lực thiên đăng cảnh, dạng này thế công, so với trước Tiêu Thần chém giết lục gia yêu thú quỷ diện ma hổ còn muốn náo quấn, cường đại. Vẻ mặt Tiêu Thần cũng không khỏi đến càng phát nghiêm nghị. Trong tay công pháp không ngừng đập mà ra, hỏa diễm bốc lên, bá đạo vô hạn, dường như trời địa thần như lửa, đốt cháy tất cả, nhưng thôn tinh hổ kia lại là không sợ một trường vô rơi, đại địa đều là vỡ ra một đầu vết rách. Thật mạnh. Trong tay Tiêu Thần Phượng Hoàng thần hỏa lưu động, dường như nham tương dâng lên mà ra, trong nháy mắt Phượng Hoàng vung lên cánh chim xông tới giết, thần uy vô cùng, tối khô là hủ Phượng Hoàng Thiên Linh phá. Vô hình bụi đất tung bay, dường như trường long phóng lên tận trời, thôn tinh hổ cùng Tiêu Thần đồng thời bị lấy uy lực cường đại chấn bay ra ngoài. Thôn tinh hổ lộn một vòng, lần hai xông ra, một chảo vỗ xuống Tiêu Thần không kịp phản ứng, cánh tay bị bắt ra 4 đạo vết máu. Tiêu Thần mượn lực đẩy tung bay ra ngoài, sau đó một chiêu phiên long ấn đánh ra, chặn còn sót lại thế công. Thôn tinh hổ này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt Tiêu Thần 10 phần nghiêm nghị, sau đó, Phượng Hoàng sau lưng lần hai dương cánh, biển lửa bốc lên, chỉ có điều lần này, Phượng Hoàng dường như có thực chất, một đôi mắt tràn ngập thần uy, ẩn chứa viễn cổ uy áp, giật mình thân thể thôn tinh hổ chấn động, một đôi mắt cũng là tràn đầy vẻ kiêng dè. Thần Hoàng Thánh Diễm. Chương 15, ước chiến. Thần Hoàng Thánh Diễm. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, Phượng Hoàng hai con ngươi dường như mở ra phong ấn, vỗ cánh cao phi, thân thể hóa thành hỏa diễm lưu quang, dường như lưu tinh. mang theo có thể đốt cháy huyền lực bá đạo hỏa diễm, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Ngao. Thôn Tinh Hổ có chút e ngại, không phải là e ngại Tiêu Thần, mà Phượng Hoàng. Trong yêu thú, thần thú vi tôn. Huống chi là siêu cấp thần thú uy áp của Phượng Hoàng. Toàn thân Thôn Tinh Hổ run rẩy, né tránh không kịp, bị Tiêu Thần một chiêu hung hăng đánh bay ra ngoài, thân thể vậy mà thẳng tắp đụng gãy ba cái cây mới vừa rồi dừng lại, khóe miệng không ngừng mà đổ máu, hiển nhiên bị thương. Ngao. Ngao. Lam Mộ Dung Thiến Nhi nhanh chóng chạy tới thời điểm, Thôn Tinh Hổ đã bại bởi Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại không có giết nó. Nhìn thấy Mộ Dung Thiến Nhi, con ngươi Thôn Tinh Hổ lần hai lộ ra hung quang, nhưng lúc này nó cũng không dám tiến lên, bởi vì trên người nó có tổn thương. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Tiêu Thần nói với Thôn Tinh Hổ, ta biết ngươi đã mở ra linh trí, có thể nghe hiểu được ta nói mà nói, chúng ta muốn ngươi con non cũng không có ác ý, càng sẽ không tổn thương nó, ngươi yên tâm đi, mà ta không giết ngươi bởi vì ngươi còn có hai cái gào khóc đòi ăn hải tử. Nói tới chỗ này thanh âm Thôn Tinh Hổ nhu thuận không ít. Ngao. Ngao. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của chúng ta. Ta biết ngươi bị thương, tại đấu nữa đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nếu như ngươi thả chúng ta đi mà nói, ta đáp ứng ở ngươi bị thương trong lúc đó, không có bất kỳ yêu thú đến tổn thương ngươi cùng con của ngươi. Thôn Tinh Hổ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó gật đầu, quay người khập khiễng đi vào hang đá, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà một bên Mộ Dung Thiến Nhi lại nhìn ngây người. Gia hỏa này, không đến đánh bại lục gia yêu thú, còn có thể cùng yêu thú đối thoại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần từ trên người ra 20 khối huyền tinh đặt ở cửa hang ra, sau đó lấy ra chủy thủ của mình vạch phá cổ tay của mình, máu tươi nói cổ tay chảy ra, Tiêu Thần khiến máu tươi đem hang đá cửa hang toàn bộ nhiễm máu của mình sau, mới rời đi. Ai, vì sao ngươi không giết nó? Lỡ như nó tới tìm chúng ta báo thủ làm sao bây giờ? Trên đường trở về, Mộ Dung Thiến Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi. Tiêu Thần lắc đầu. Sẽ không, hắn đã đáp ứng ta tin tưởng nó. Nói, Tiêu Thần nói, chuyện này vốn là chúng ta không đúng, cướp đi người ta hải tử. Nếu như chúng ta tại đem nó đã giết, ta làm không được, huống chi nếu như chúng ta đã giết nó, cái kia mặt khác hai cái con non làm sao bây giờ? Bọn họ không có sữa mẹ cũng chết đói, đó chính là một thi ba mạng, ngươi bỏ xuống tay sao? Mộ Dung Thiến Nhi nhìn về phía Tiêu Thần, đôi mắt vậy mà xẹt qua một nhu hòa cảm xúc, luôn cảm thấy trên người hắn có quá nhiều không vì người câu chuyện. Vì sao vậy ngươi muốn tại hang đá cửa hang vậy lên máu của ngươi? Có làm được cái gì a, còn làm mình một thân tổn thương. Mộ Dung Thiến Nhi liền muốn biết hiếu kỳ bảo, đem nghi vấn của mình một mạch toàn hỏi lên. Tiêu Thần nhìn ôm hổ con Mộ Dung Thiến Nhi, cười nói, ta đã đáp ứng Thôn Tinh Hổ mẫu thú, tại hắn bị thương trong lúc đó, không có yêu thú đi quấy rầy bọn họ, máu của ta là được rồi. Mộ Dung Thiến Nhi nháy nháy mắt, là huyết mạch chi lực sao? Tiêu Thần không trả lời, mà hỏi, ngươi dự định đi cái kia cho nó tìm sữa mẹ. Mặt Mộ Dung Thiến Nhi đỏ hồng, sau đó bước chân tăng tốc, đi tại trước mặt Tiêu Thần. Cái này không cần ngươi quan tâm. Nói quay đầu về Tiêu Thần cười một tiếng, nói, lần này tỷ tỷ ta nợ ngươi một cái nhân tình. Về sau ngươi chính là của ta người, ở Thương Hoàng viện tỷ tỷ bảo kê ngươi nha. Tiêu Thần bật cười, lắc đầu không nói. Trở lại Thương Hoàng viện, đã là ngày thứ ba, Tiêu Thần vừa trở lại mình địa phương, thì thấy cổng có một bóng người, con mắt đỏ ngầu, hình như đã mới vừa khóc. Sau khi nhìn thấy Tiêu Thần, nước mắt Lâm Ninh là không cầm được chảy xuống. Lâm Ninh, thế nào? Phát sinh cái gì rồi? Tiêu Thần đi ra phía trước, hỏi, trong lòng đã có chút một chút chính mình suy đoán. Tiêu Thần. Lâm Ninh nhìn Tiêu Thần trở về, bổ nhào trong ngực Tiêu Thần. Khóc lên, Tiêu Thần đành phải an ủi, một bên Mộ Dung Thiến Nhi thì hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác, hống mình hổ con đi. Nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là Phong Vân Tưởng ca ca? Tiêu Thần hỏi. Lâm Ninh gật đầu. Hắn đã thương Thạch đại ca, anh ta nhìn chẳng qua liền đi tìm hắn, kết quả bị Phong Vân Tiêu đánh gãy hai chân, ta không cách nào, chỉ có tới tìm ngươi, ô ô. Lâm Ninh khóc hai mắt đỏ bừng, nước mắt như mưa, sắc mặt Tiêu Thần đã trở nên hơi khó coi, thậm chí độ bên trên một tầng sương lạnh, một đôi mắt lạnh dò người. Ta đi xem một chút Thạch đại ca cùng Lâm đại ca. Nói liền đối với Mộ Dung Thiến Nhi nói, Mộ Dung sư tỷ, ta còn có chút chuyện phải xử lý, liền không lưu ngươi, ngươi về trước nội viện đi. Nói xong quay người theo Lâm Ninh rời đi. Mộ Dung Thiến Nhi dậm chân, chu mỏ nói, không lưu không lưu, ta còn không có thèm ở chỗ này, làm người ta ghét ra hỏa, hừ, ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Ôm hổ con phi thân rời khỏi nơi này. Lâm đại ca, Thạch đại ca, các ngươi thế nào? Tiêu Thần dậm chân đi vào, chỉ trông thấy hai chân Lâm Côn quấn lấy băng gạc. Sắc mặt Thạch Thiên cũng có chút trắng bệnh, cái này khiến trái tim Tiêu Thần hung hăng chấn một chút. Thanh âm có chút ấy náy, Thạch đại ca, Lâm đại ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi nhóm. Khuôn mặt tái nhợt của Thạch Thiên bên trên lộ ra nụ cười, nói, Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi là gì, lúc trước chúng ta nói xong có việc cùng một chỗ khiêng, sao có thể nói là liên lụy. Lâm Côn cũng là nói, đúng đấy, chỉ có điều thực lực chúng ta không đủ, bằng không thì ta đánh chết Phong Vân Tiêu tên vương bắt đằng kia. Nói, nắm đấm hung hăng nện vào trên giường. Một màn này. Nhìn Tiêu Thần lên cơn giận dữ, trong nháy mắt, Tiêu Thần mặt như phủ băng, một đôi mắt lộ ra phong mang. Nhìn hai người Thạch Thiên và Lâm Côn bởi vì chính mình bị đánh thành trọng thương, mà mình lại cái gì cũng không biết, trong lúc nhất thời, trong lòng Tiêu Thần có vô hạn lửa giận không thể nào phát tiết. Thạch đại ca, Lâm đại ca, thù này ta giúp ngươi báo. Thạch Thiên và Lâm Côn lo lắng nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ngươi đừng xúc động, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta đã dạng này, không muốn ngươi tại có việc. Thanh âm Tiêu Thần có chút khàn khàn, Lâm đại ca, Thạch đại ca, ý ta đã quyết, các ngươi không cần nói nữa, nhìn huynh đệ của mình bị đánh cái gì đều không làm được, cái kia Tiêu Thần ta liền không xứng đặt chân ở giữa thiên địa. Nói, ánh mắt Tiêu Thần lạnh thấu xương. Ba ngày sau, ta muốn ở sinh tử đài ước chiến Phong Vân Tiêu. Nói, liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, Thạch Thiên và Lâm Côn đồng thời thở dài một hơi, trong lòng không thể không là Tiêu Thần lo lắng. Tiểu Ninh, ngươi không nên nói cho Tiêu Thần. Lâm Côn thở dài, cũng không nói gì thêm. Mà Tiêu Thần trở lại chỗ ở của mình sau, Tiêu Thần điều chỉnh tốt tâm tình của mình sau, liền bắt đầu tu luyện. Hắn muốn trong vòng 3 ngày xung kích nhị trọng niết bàn. Ông ngoong. Phượng Hoàng Thánh Diễm nổi lên đem Tiêu Thần bao khỏa, phảng phất phượng hoàng, dục hỏa trọng sinh, mà tại Thánh Diễm rèn luyện ở dưới, thân thể Tiêu Thần cũng trong Phượng Hoàng Thánh Diễm một chút xíu siêu cường, đồng thời Phượng Hoàng huyết mạch cũng tại gột rửa cọ rửa linh mạch Tiêu Thần. Oeng. Thân thể Tiêu Thần đột nhiên nở rộ ánh sáng. Thứ 13 đầu linh mạch tại dưới Phượng Hoàng Thánh Diễm, sông mở, mà Tiêu Thần hắn vào lúc này bước vào Tiên Thiên Bát Trọng Thiên. Mà Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh vẫn như cũ dừng lại tại cấp độ của nhất trọng Niết Bàn, không có phá cảnh, nhưng Tiêu Thần lại có thể cảm nhận được cách phá cảnh đã không xa. Nếu như mình có thể xông phá câu nói của nhị trọng Niết Bàn, như vậy Phong Vân Tiêu coi như là cấp độ của Thiên Đăng Cảnh, mình cũng có lòng tin bại hắn. Phong Vân Tiêu. Thời gian 3 ngày thoáng qua liền mất, bởi vì Lâm Côn và Thạch Thiên tổn thương không có khỏi hẳn, cho nên Tiêu Thần chỉ đem Lâm Ninh một người đi sinh tử chiến đài. Trong Thương Hoàng Viện bên ngoài hai viện đều sắp đặt chiến đài, lấy cung cấp học viên tỉ thí luận bàn, đồng thời cũng có thể định sinh tử hẹn, quyết sinh tử chiến, tại thực lực trước mặt, nếu như ngươi là kẻ yếu, bị người đánh chết cũng sẽ không có người quản, nếu như ngươi là cường giả, đánh chết người học viện ta sẽ không ra mặt can thiệp. Cho nên, tại cái này gì thế giới, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Lúc này, Tiêu Thần bước lên chiến đài, tất cả đi ngang qua học viên đều là ngừng chân quan sát, mà dưới đài Lâm Ninh cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đây không phải là tân sinh Tiêu Thần sao? Hắn bên trên chiến đài làm cái gì? Có người nhận ra Tiêu Thần, lên tiếng nói. Chẳng lẽ lại muốn cùng người luận bàn? Nhưng vì cái gì đối phương không đến? Chẳng lẽ lại là sợ? Cũng không phải là không thể được, Tiêu Thần là lần này tân sinh vương, mới vừa vào Thương Hoàng Viện liền bại Lao Sinh Chu Trạch, thực lực như vậy, qua không được bao lâu, tất nhiên sẽ đi vào viện A. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, khoa tay múa chân, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến đài chỗ đều là xôn xao. Chương 16, Chiến Phong Vân Tiêu. Thương Hoàng Viện, nội viện. Lúc này một thiếu niên đứng chắp tay, sắc mặt có chút tâm trầm. Có người muốn khiêu chiến ta. Ai? Phong Vân Tiêu lạnh giọng hỏi, trong con ngươi có một vệt vẻ âm lãnh sẽ qua. Là hắn gần nhất quá an tĩnh sao, ai cũng dám khiêu chiến chính mình. Bên cạnh người gật đầu, nói, ngoại viện tân sinh, Tiêu Thần. Phong Vân Tiêu nở nụ cười. Xuất hiện tân sinh đều như thế càn rỡ sao, ngoại viện tân sinh, khiêu chiến nội viện đệ tử, đầu góc nước vào rồi. Phong Vân Tiêu không còn che giấu trâm trọng. Phong Vân Tiêu nhân vật bậc nào? Thương Hoàng Quốc năm đại viện thiên kiêu Thương Hoàng bảng xếp hạng thứ 23 nhân vật, tự có ngạo khí, bây giờ lại bị một ngoại viện tân sinh khiêu khích, cái này không khác đang đánh mặt của hắn. Ta nhìn hắn chỉ là muốn mượn ngươi danh tiếng, thật dài danh khí thôi. Bên cạnh Phong Vân Tiêu người cười lạnh nói, đáy mắt đều là vẻ khinh thường. Danh tiếng của ta cũng không phải tốt như vậy cọ. Phong Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đi, chúng ta đi xem một chút kia cái gì Tiêu Thần, ta muốn để hắn biết, không phải là cái gì người đều có thể khiêu chiến nội viện đệ tử. Vù vù. Hai người Phong Vân Tiêu thân ảnh khẽ động, bắn ra. Mà ngoại viện, Mộ Dung Thiến Nhi thật nhanh đi vào chiến đài chỗ, nhìn trên chiến đài thiếu niên, không thể không hô, Tiêu Thần, ngươi xuống tới. Tiêu Thần quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiến Nhi, nói, Mộ Dung sư tỷ, ngươi đã đến. Tiêu Thần ngươi phát điên vì cái gì, khiêu chiến nội viện đệ tử, ngươi không muốn sống, lại còn muốn sinh tử chiến, ngươi có biết không nếu như ngươi bại, chết cũng sẽ không có người quản. Mộ Dung Thiến Nhi thấp giọng, sắc mặt hơi khó coi nói. Tiêu Thần cười nhạt nói, biết, biết ngươi còn đi làm. Mộ Dung Thiến Nhi có chút vận giận, nhưng lại nhìn thấy Tiêu Thần đang cười, tự tin cười. Nhưng ta tin tưởng, ta sẽ không thua. Người câu nói của Tiêu Thần khiến Mộ Dung Thiến Nhi khó thở, một tấm gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng, trợn to mắt nhìn Tiêu Thần. Nhìn Mộ Dung Thiến Nhi quan tâm mình như vậy, thanh âm Tiêu Thần cũng không khỏi đến nhu hòa rất nhiều. Đối với Mộ Dung Thiến Nhi tươi sáng cười một tiếng, nói: Yên tâm đi, Mộ Dung sư tỷ, nhưng ta là người ngươi mang tới, không có nắm chắc ta làm sao lại bên trên chiến đài, đây chẳng phải là làm mất mặt ngươi sao? Mộ Dung Thiến Nhi không thể không cười một tiếng. Người còn biết ta? Ngẫu nhiên, đáy mắt Mộ Dung Thiến Nhi xẹt qua một dãy rủa vẻ mặt, cắn răng kiên định nói, nếu như ngươi, ta cho dù bị sư phụ xử phạt cũng mang ngươi xuống tới, bảo hộ ngươi chu toàn. Tiêu Thần gật đầu. Có Mộ Dung Thiến Nhi một câu nói kia, đủ để. Đúng lúc này, một đạo âm thanh xé gió lên, có hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người, tất cả mọi người là khi nhìn đến người tới, đều chấn động. Lại là nội viện Phong Vân Tiêu. Có người kinh hãi lên tiếng, sau đó, chính là đất bằng kinh lôi. Ta dựa vào, Tiêu Thần muốn khiêu chiến Phong Vân Tiêu. Hắn chán sống rồi hả, Phong Vân Tiêu là nội viện trên thương hoàng bảng nhân vật thiên tài a. Xem ra hôm nay Tiêu Thần xem như đá trúng thiết bản. Phong Vân Tiêu nhìn trên chiến đài Tiêu Thần, trong mắt lộ ra một nhàn nhạt vẻ trào phúng, chậm rãi nói, Tiêu Thần phải không? Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta. Lên đây đi. Tiêu Thần thản nhiên nói. Phách lối như vậy, xem ra lần này đệ tử ngoại viện đều cùng mạnh a. Vậy ta liền thử một chút ngoại viện tân sinh vương, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phong Vân Tiêu cười nhạt nói, sau đó bước chân đạp mạnh, bay lên trên chiến đài. Nhìn Tiêu Thần, Phong Vân Tiêu cười nói, trước xuất thủ dạy dỗ hai cái đệ tử ngoại viện, không nghĩ tới hôm nay liền đến một, vậy liền để ngươi biết nội viện cùng ngoại viện chênh lệch. Cũng là bởi vì ngươi thương bọn họ, ta mới muốn cùng ngươi sinh tử chiến, đụng đến ta bằng hữu, muốn trả ra đại giới. Ánh mắt Tiêu Thần càng thêm lạnh, nhìn Phong Vân Tiêu cái kia hung hăng cản quấy bộ dáng, nắm đấm Tiêu Thần không thể không phát ra khách khanh tiếng vang. Ha ha. Phong Vân Tiêu cười ra tiếng, nói, đệ ta cùng bọn hắn ra ngoài săn giết yêu thú, lại chết thảm ở bên ngoài, ta không có giết bọn hắn đã coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân, ngươi lại còn đến báo thù cho bọn họ. Tiêu Thần nhìn Phong Vân Tiêu, cười nói, đệ ngươi là ta giết. Bạch. Sắc mặt Phong Vân Tiêu biến đổi, một đôi mắt trong nháy mắt che lấp. Nghiêm nghị nói, đệ ta là ngươi giết. Tiêu Thần nói, ta không riêng đã giết đệ ngươi, còn muốn giết ngươi. Ngươi kia liền cho ta đệ đền mạng đi, Tiêu Thần, để mạng lại. Phong Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, vốn cho là đệ là bị yêu thú hại chết, không nghĩ tới giết chết đệ hung thủ khi trước mặt, Phong Vân Tiêu hận không thể đem Tiêu Thần thiên đao vạn quả. Trong nháy mắt, thân ảnh Phong Vân Tiêu đã đi tới trước mặt Tiêu Thần, một quyền đánh ra, liền vang 9 lần, mỗi một vang lực lượng đều là chồng lên một lần, 9 lần về sau một quyền uy lực đã phi thường khủng bố. Tiêu Thần đồng dạng đấm ra một quyền, thời gian 3 ngày, hắn bước vào cấp độ của tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, càng đụng chạm đến niết bàn cổ hoàng kinh cấp độ của nhị trọng niết bàn, hắn có lòng tin bại Phong Vân Tiêu. Vâng. Thân thể Tiêu Thần đột nhiên bay ngược ra ngoài, Tiêu Thần còn đánh giá thấp uy lực của một quyền này, thân thể bị chấn bay ra ngoài, cánh tay đều là chuyển ra cảm giác nhói đau. Tiêu Thần thầm nghĩ, nếu không phải là mình tu luyện Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, đã đang trùng kích nhị trọng Niết Bàn ân dưới tình huống, mình một cánh tay rất có thể sẽ dưới một quyền này bẻ gãy. Bởi vậy có thể thấy được thực lực Phong Vân Tiêu cường đại. Khó trách có thể trên thương hoàng bảng xếp tại người thứ 23. Sắc mặt Tiêu Thần nổi lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Liền ngươi chút thực lực ấy cũng dám khiêu chiến ta? Hôm nay để ngươi đứng đầy đến, đi ngang, mạng của ngươi, Phong Vân Tiêu ta muốn. Phong Vân Tiêu cười lạnh nói, sau đó bàn tay lớn gỗ, cương mãnh huyền lực oanh sát mà ra, vô cùng mỹ mãnh. Bát Hoang Trưởng. Tiêu Thần không sợ, trong tay hiện lên ánh lửa, liệt diễm trùng thiên. Sau đó một đạo ấn vòng oanh sát mà ra, đồng dạng cường đại, lấy thế tồi khô lạp hủ bắn ra. Ly Hỏa Thần Ấn. Phượng Hoàng chi hỏa phun ra ngoài, có thể nung khô huyền lực, chính là Phượng Hoàng bản mệnh chi hỏa, vô cùng cường đại, sinh sôi không ngừng, trong nháy mắt liền đem Bát Hoang Trưởng trấn vỡ. Đốt cháy. Hưng hực. Vâng. Sắc mặt Phong Vân Tiêu biến đổi, vốn cho rằng một trưởng liền có thể kết quả tính mạng của Tiêu Thần, không nghĩ tới hắn lại còn có như thế cường đại công pháp bản thân. Cảm nhận được uy lực của Phượng Hoàng Thần Hỏa, tay Phong Vân Tiêu ấn không ngừng đánh ra, cường đại công phạt thủ đoạn đem nó ngăn cản, cuối cùng Ly Hỏa Thần Ấn vỡ vụn, hóa thành đầy thiên hỏa ánh sáng. Đệ tử nội viện, không gì hơn cái này. Tiêu Thần thản nhiên nói, một câu hung hăng đánh vào trên mặt Phong Vân Tiêu, đệ tử nội viện, trên thương hoàng bảng thiên tài, thực lực thiên đăng cảnh. Vậy mà không có nghiền ép một ngoại viện tân sinh, vẹn vẹn tiên thiên cảnh cựu trọng thiên đệ tử ngoại viện, mặt Phong Vân Tiêu nóng bỏng, ánh mắt nhìn Tiêu Thần càng thêm ván độc. Mà dưới chiến đài, tất cả mọi người là vì sự khiếp sợ. Tiêu Thần vậy mà chặn thế công của Phong Vân Tiêu, thậm chí cái kia một chiêu lại có thể bức lui Phong Vân Tiêu. Một màn này, quá mức rung động. Tiêu Thần này vậy mà thật sự có thể địch nổi Phong Vân Tiêu. Tiêu Thần này quả nhiên không hổ là tân sinh vương, mới vừa vào thương hoàng viện liền có thể cùng đệ tử nội viện khiêu chiến. Xem ra ngày khác tại nội viện bên trong cũng tất có một chỗ cắm rủi a. Cuộc chiến đấu này, ai thắng ai thua, có cũng chưa biết a. Không riêng gì bọn họ, liền ngay cả Mộ Dung Thiến Nhi cùng Lâm Ninh đều là trợn to mắt nhìn trên chiến đài Tiêu Thần, trong lúc nhất thời khiếp sợ môi đỏ khẽ nhếch. Tiêu Thần vậy mà thật chặn Phong Vân Tiêu, Tiêu Thần thật quá lợi hại. Lâm Ninh hưng phấn nói, nhưng nghĩ đến đại ca của mình còn có Thạch đại ca, Lâm Ninh hốc mắt không thể không đỏ lên, một cỗ chua xót cảm giác kích thích nàng nước mắt trượt xuống. Đại ca, Thạch đại ca, Tiêu Thần sẽ cho các ngươi báo thù. Một bên Mộ Dung Thiến Nhi cũng là lộ ra nụ cười, đáy mắt lo lắng đây dần dần tại biến mất, nhìn Tiêu Thần chiến đấu bóng lưng, không thể không thì thào nói, chán ghét ra hỏa, luôn luôn khiến người ta lo lắng, chán ghét chết rồi. Chẳng qua, may mắn ngươi không có việc gì. Chương 17, Trấn Ngục Điện. Càn rỡ. Phong Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay công pháp càng phát tác liệt, cùng phong vô hạ, cương phong từng trận, tồi khô lạp hủ thế công bay thẳng Tiêu Thần đi. Nếu như nói vừa rồi Phong Vân Tiêu còn có điều giữ lại mà nói, hắn hiện tại giống như một đầu nổi cơn điên hùng sư, mà khiến hắn phát cuồng nguyên nhân chỉ có một. Tiêu Thần giết hắn đệ đệ. Bành bành. Tiêu Thần tại thế công của Phong Vân Tiêu phía dưới không ngừng bị động tiếp nhận, lần lượt bị tung bay, nhưng lại cũng không bị thương, nhưng tại người ở dưới đài trong mắt, Tiêu Thần đã hết thời, không bao lâu sẽ thua ở thủ hạ Phong Vân Tiêu. Tiêu Thần. Mộ Dung Thiến Nhi không thể không lo lắng, dù sao thực lực Tiêu Thần cùng Phong Vân Tiêu vẫn có lấy chênh lệch rất lớn, giai đoạn trước có thể chống cự, nhưng hậu kỳ mà nói tất nhiên không phải là đối thủ của Phong Vân Tiêu. Một đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mà Lâm Ninh cũng giống như thế, một đôi tú quyền nắm đến trắng bệnh, ngay cả môi đỏ đều là thấm ra tia máu. Vừa rồi rõ ràng còn có ưu thế, tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Thiến Nhi nhìn nàng một chút chậm rãi nói, Tiêu Thần cùng cảnh giới Phong Vân Tiêu chênh lệch quá lớn, cho dù Tiêu Thần tại làm sao xuất chúng, tiên thiên cảnh cùng chênh lệch giữa thiên đan cảnh cũng là không thể tránh khỏi. Nói tới chỗ này, con ngươi Mộ Dung Thiến Nhi sâu sâu. Tiêu Thần, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Oanh! Là một quyền xuống dưới, Tiêu Thần lui lại mấy bước, thân ảnh có chút bất ổn. Cái này khiến trên mặt Phong Vân Tiêu ý cười càng sâu. Cái gì Tân Sinh Vương, chẳng qua là cái hơi có chút thực lực một phế vật, liền chút thực lực ấy còn dám khiêu chiến ta. Thật là không biết sống chết, chẳng qua cho dù ngươi không khiêu chiến ta, ta cũng đều vì đệ đệ ta báo thù, giết ngươi. Tiêu Thần thì không nói một lời, không ngừng mà thừa nhận công kích của Phong Vân Tiêu. Xem ra, Tiêu Thần kia phải thua. Hai người chiến đấu, tự nhiên đã kinh động đến nội viện đệ tử, một vị thiếu niên nhìn hai chiến đấu, thản nhiên nói, gây nên không nội dung viện đệ tử âm thầm gật đầu. Tiêu Thần này quá kiêu ngạo, nếu như hắn tiến nhập nội viện, trận chiến đấu này ai thắng ai thua đích thật là không thể biết được, nhưng hắn hôm nay tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Vân Tiêu. Phong mang tất lộ, nhất định sẽ không sống lâu. Chỉ có một người, hai mắt nhắm lại nhìn Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua một thâm thúy hào quang, không nói gì. Mà trên chiến đài, hai người chiến đấu, lấy Phong Vân Tiêu tính áp đảo xu thế áp chế Tiêu Thần, tất cả mọi người là một vị Tiêu Thần lực sắp chiến bại, trên thân Tiêu Thần lại là đột nhiên nở rộ huyền quang, dường như tinh thần, lóa mắt vô cùng. Một cử động kia, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Phong Vân Tiêu đều là nao nao, mà trên mặt Tiêu Thần thì lộ ra một nụ cười, nhìn Phong Vân Tiêu, cười nói, đánh lâu như vậy, cũng nên đổi ta. Sở dĩ Tiêu Thần một mực không hoàn thủ, chính là đang mượn Phong Vân Tiêu lực đến xung kích trong cơ thể gông cùm xiềng xích, xung kích bình phong che chở nhị trọng niết bàn. Bây giờ hắn trong chiến đấu bước vào nhị trọng niết bàn, mặc dù cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại cấp độ của tiên thiên cảnh cựu trọng thiên, nhưng so với thiên đăng cảnh, Tiêu Thần không sai chút nào. Nhìn ra biến hóa của Tiêu Thần, sắc mặt Phong Vân Tiêu càng thêm khó coi. Ngươi vậy mà tại tu luyện? Tiêu Thần cười nói, không sai, bây giờ nên ta hoàn thủ thời điểm. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần một trường phát ra, cuồng bạo huyền lực hóa thành đại thủ ấn, oanh sát mà ra, chiến đài đều là rất nhỏ rung động. Bởi vậy, có thể thấy được uy lực. Oanh. Trong nháy mắt Phong Vân Tiêu chính là cảm giác được một trường này uy lực, hai tay nhói nhói, trong nháy mắt tung bay, thân ảnh có chút chật vật, như vậy thế cục đại nghịch chuyển, khiến người quan sát sợ ngây người. Tiêu Thần vậy mà phản sát rồi. Đang đang đang. Phong Vân Tiêu liền lùi mấy bước, mới vừa rồi ổn định thân hình. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thực lực của ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Phong Vân Tiêu kinh hãi lên tiếng, rõ ràng vừa rồi mình vững vàng đem hắn áp chế, làm sao bây giờ lại bị hắn dễ như trở bàn tay liền cho đảo ngược rồi. Tiêu Thần một mặt lạnh nhạt. Bởi vì ngươi xuẩn, ta một mực đang tiêu hao ngươi, mà ngươi lại cho rằng có thể nghiền ép ta mà không lưu dư lực công phạt, lại không biết bị ta chơi xoay quanh, ha ha. Tiêu Thần cười xuất thân đến, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi vào trước mặt Phong Vân Tiêu, một trưởng vô ra, Phong Vân Tiêu đi thẳng đến một cố vô hình áp lực, khiến hắn cảm thấy đưa hơi thở, sau một khắc, thân thể bị Tiêu Thần quất bay ra ngoài, hung hăng nện vào trên chiến đài, ngực cánh tay đau rát, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiêu Thần, đây là ngươi bức ta. Lúc này Phong Vân Tiêu hai mắt vô cùng che lấp, giống như một đầu khát máu sói khóa chặt con mồi, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Mà Tiêu Thần chính là trong mắt của hắn con mồi. Từ hắn bị Tiêu Thần đánh lui một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã nổi điên, nhưng hắn là nội viện đệ tử a, càng trên thương hoàng bảng xếp hạng thứ 23 nhân vật, bây giờ lại bị một ngoại viện tân sinh đánh lui, chuyện này giống như bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn, đau hắn gần như ngạt thở. Đây là sỉ nhục. Hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện sỉ nhục. Cho nên, hắn nhất định phải đã giết Tiêu Thần. Cảm thụ được biến hóa của Phong Vân Tiêu, trên mặt Tiêu Thần hiện lên một hơi nghiêm nghị, mà dưới đài đệ tử nội viện đều là trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Xem ra Phong Vân Tiêu là bị Tiêu Thần ép muốn sử dụng cái nào một chiêu, lần này có trò hay để nhìn. Một vị khác nội viện học viên cũng là nở nụ cười, ta rất chờ mong, lần này, Tiêu Thần còn có thể còn sống hay không. Vâng anh! Ông ong! Thân thể Phong Vân Tiêu đột nhiên bắn ra trước nay chưa từng có uy lực, huyền lực cũng như sóng cả, vô tận mãnh liệt, sau đó, tới mà đến cũng là một cỗ nhàn nhạt uy áp mà còn đang không ngừng tăng thêm. Luồng uy áp kia khiến Tiêu Thần cảm nhận được một nguy hiểm. Bởi vì hắn cảm thụ được, cỗ uy áp này cùng phượng hoàng của hắn huyết mạch, đồng dạng đến từ viễn cổ, chỉ có điều chi lực huyết mạch của mình, mà Phong Vân Tiêu bởi vì nên một loại công pháp nào đó thúc đẩy. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không thể khinh thường. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ lại, Phong Vân Tiêu cũng như mình tu luyện qua cường đại công pháp hay sao? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Thần biến hóa, Phong Vân Tiêu cười to lên, ha ha ha, Tiêu Thần cảm nhận được tuyệt vọng sao, có thể đem ta bước đến mức này, hơn nữa còn là đệ tử ngoại viện, ngươi là người thứ nhất. Trong khi nói chuyện, trước người Phong Vân Tiêu đột nhiên hiện ra một đạo quyển trục, cái kia quyển trục hiện lên u quang, ẩn ẩn tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, khiến người ta không thể không có chút lùi bước. Mà dưới đài sắc mặt Mộ Dung Tiến Nhi sắc thực đại biến. Lại là một chiêu này, có thể chết tại trấn ngục điện của ta dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Phong Vân Tiêu thản nhiên nói, sau đó ở giữa cái kia quyển trục đột nhiên triển khai, từ đó nhảy ra một cái hung thú. Thân thể 5 mét, thân hổ mặt rồng, sừng dê hiệu đuôi, một đôi mắt co song đồng, 10 phần tà ý, thật dài răng nanh trần trụi bên ngoài, lộ ra hết sức hung tàn, trong cổ họng truyền đến từng trận tiếng gào thét, đặc biệt chói tai. Hung thú trấn ngục. Sắc mặt Mộ Dung Tiến Nhi trở nên hết sức khó coi. Một bên Lâm Ninh nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi biến hóa, không thể không nhưng có mà hỏi, Mộ Dung học tỷ, trấn ngục là cái gì? Viễn cổ hung thú, trong cổ tịch từng có ghi chép, hung thú trước mắt cùng trong cổ tịch miêu tả không sai chút nào, truyền thuyết con thú này đã diệt tuyệt, không nghĩ tới giữ lại công pháp lại bị Phong Vân Tiêu đạt được, Tiêu Thần nguy hiểm. Tiêu Thần thì bị nhảy ra hung thú trấn ngục hù dọa, không thể không lui lại một bước, là tại trấn ngục này dáng dấp quá mức dọa người. Nhưng Tiêu Thần lại là nhìn ra, hung thú này chỉ là cái kia quyển trục bên trong hư ảnh bắn ra đi ra. Không phải thật sự thân, cũng không có toàn bộ chấn ngục toàn bộ sức chiến đấu, nhưng cũng không thể khinh thường. Người đó cũng không phải có triệu hoán công pháp của thần thú, chỉ có điều bộ công pháp kia có chút một tia bảo tồn dấu vết thôi. Tiêu Thần thản nhiên nói. Phong Vân Tiêu khẽ giật mình, ngẫu nhiên cười nói, thì tính sao? Tiêu Thần nói, so với thần thú chân chính ngươi cái này cuối cùng vẫn là kém một chút. Phong Vân Tiêu cười lạnh nói, ngươi biết lại như thế nào, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn truy cũng không làm nên chuyện gì, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nhàn nhạt đường cong. Thanh âm thốt ra. Không khéo, công pháp thần thú, ta cũng có. Vừa dứt lời, trên người Tiêu Thần lập tức huyền quang nở rộ, hỏa diễm trung thiên, to rõ phượng gáy, chấn động cửu thiên. Chương 18, đi vào viện. Phượng gáy trời cao, rung động cửu thiên. Sắc mặt Phong Vân Tiêu đột nhiên biến đổi, đáy mắt toát ra một thần sắc sợ hãi. Sau lưng Tiêu Thần hiện ra một đạo kim quang chói mắt thần điểu, toàn thân thần điểu dục hỏa, người khoác ngũ thải cánh chim, hiển lộ rõ ràng lộng lẫy, chân đạp liệt hỏa. Chín đạo lông đuôi có nhàn nhạt ngọn lửa màu tử kim lượn lờ, vô cùng huy hoàng. Tất cả mọi người là bị hung hăng rung động. Thần thú Phượng Hoàng. Nội viện đệ tử cũng tại giờ khắc này, sắc mặt trở nên vô cùng kinh hãi, thậm chí đáy mắt toát ra một hâm mộ cùng vẻ cuồng nhiệt. Tiêu Thần công pháp này so với Phong Vân Tiêu trấn ngục điện mà nói cường hành cũng không phải một điểm nửa điểm a, Tiêu Thần vậy mà có thần thú công pháp của Phượng Hoàng, xa xa bọn họ đều có thể cảm nhận được cái kia trên người thần thú truyền đến uy áp. Mộ Dung Thiến Nhi càng một đôi mắt đẹp lấp lóe lưu quang. Vậy mà thật là thần điểu Phượng Hoàng. Phong Vân Tiêu có hung thú trấn ngục, nhưng Tiêu Thần lại có thần điểu Phượng Hoàng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Thần tuyệt đối chiếm cứ tính áp đảo có việc, Phượng Hoàng một mạch thời đại từ Hồng Hoang cũng đã sinh ra, xa so với trấn ngục muốn xa xưa hơn nhiều, mà Tiêu Thần thi triển chính là huyết mạch lực lượng, mà Phong Vân Tiêu thi triển thì công pháp. Cả hai chi lực căn bản không có khả năng so sánh. Hữu. Phượng Hoàng hai con ngươi lấp loé ánh sáng, vô cùng thần thánh, miệng phun liệt hỏa, trong nháy mắt chính là vây quanh trấn ngục phát ra thống khổ kêu rên. Trong nháy mắt chính là đốt cháy thành hư vô. Miêu sát. Mà Phong Vân Tiêu càng miệng phun máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Cuộc chiến đấu này đã chuẩn bị kết thúc. Nhìn thấy Phong Vân Tiêu ngã xuống đất, tất cả mọi người là phát ra kinh hô thanh âm. Tiêu Thần thắng. Phượng Hoàng hóa thành huyền quang biến mất thân thể Tiêu Thần, sau đó đi hướng trước mặt Phong Vân Tiêu. Ta nói qua ta sẽ giết ngươi. Cảm thụ được thanh âm Tiêu Thần bên trong phát ra hàn ý, đáy mắt Phong Vân Tiêu rốt cuộc toát ra đối với tử vong kinh hãi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Đừng có giết ta. Tiêu Thần cười lạnh. Nhưng là vừa rồi ngươi lại muốn giết ta, ta sẽ không cho mình lưu lại thai hoàng ẩm. Nói, một trưởng vô ra, cương mạnh trưởng lực trong nháy mắt in lên lồng ngực Phong Vân Tiêu, trong nháy mắt, bộ ngực của hắn chính là lom xuống dưới. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thậm chí còn xen lẫn nội tạng mảnh vụn. Chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng. Toàn bộ dưới đài lặng ngắt như tờ. Đã từng bọn họ nhìn thấy Tiêu Thần muốn khiêu chiến chính là đệ tử nội viện Phong Vân Tiêu, đều cho rằng Tiêu Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Tiêu Thần lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, mà Phong Vân Tiêu nhưng đã chết. Tất cả mọi người là bị thực lực Tiêu Thần rung động không lời nào để nói. Đáy mắt xẹt qua sùng bái vẻ mặt. Tiêu Thần quật khởi tốc độ quá nhanh, nhập viện chính là lấy thực lực tiên tiên cảnh ngũ trọng thiên bại tiên tiên cảnh bắt trọng thiên Chu Trạch, sau đó lại chém giết tiên tiên cảnh cửu trọng thiên Phong Vân Tưởng, bây giờ sinh tử chiến bên trong, lại lấy thực lực tiên tiên cảnh cửu trọng thiên vượt biên chém giết thiên đan cảnh nội viện cường giả Phong Vân Tiêu. Thành tựu như vậy khiến vô số đệ tử ngoại viện theo không kịp. Thậm chí ngay cả đệ tử nội viện đều cảm thấy Tiêu Thần cương đại, ẩn ẩn có loại cảm giác nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng từ ban đầu khinh thường, biến thành chấn kinh. Lấy thiên phú của Tiêu Thần đi vào viện, chắc chắn trên thương hoàng bảng lưu lại huy hoàng một bút. Tiêu Thần nhảy xuống chiến đài, đi vào trước mặt Mộ Dung Thiến Nhi, cười nói: "Thiến Nhi sư tỷ, ta không cho ngươi mất mặt đi, ta hảo hảo trở về." Mộ Dung Thiến Nhi lệnh cho Tiêu Thần một chút, nói: "Hừ, coi như ngươi quải." Tiêu Thần không biết chuyện, vừa rồi kém một chút Mộ Dung Thiến Nhi muốn xông đi lên dẫn hắn rơi xuống, nhưng nàng vẫn là nhịn được, bởi vì đáy lòng vậy mà không tên tin tưởng Tiêu Thần. Sau đó Tiêu Thần đối với Lâm Ninh nói: "Lâm Ninh, Lâm đại ca cùng Thạch đại ca thủ ta thay bọn họ báo, từ hôm nay trở đi sẽ không còn có người tìm các ngươi gây phiền phức." "Ừm ân." Lâm Ninh mắt đỏ vành mắt, trung điệp gật đầu. Cùng lúc đó, có một đạo thanh âm xé gió xé qua, một ông lão tóc trắng đột nhiên đến nơi này, nhìn thấy lao giả này, nội viện học viên đều là thân thể chấn động. Gặp qua viện trưởng. Ngoại viện học viên đồng dạng thân thể chấn động, không mình hành lễ, Triển Vũ gật đầu cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Thiến Nhi Tiêu Thần, hỏi: "Ngươi chính là Tiêu Thần, phải không?" Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó gật đầu. "Đệ tử ngoại viện Tiêu Thần, gặp qua viện trưởng." Triển Vũ ánh mắt nhìn về phía trên chiến đài thi thể Phong Vân Tiêu, vẻ mặt chấn động, sau đó hỏi: "Phong Vân Tiêu là người giết?" Thanh âm nghe không ra hỉ nộ, cái này khiến một bên sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi có chút lo lắng. Tiêu Thần gật đầu, nói: "Không sai." Triển Vũ nhìn Tiêu Thần, không nói gì, thời gian phảng phất dừng lại, tất cả mọi người là nhìn Tiêu Thần cùng Triển Vũ, thở mạnh cũng không dám. Lâm Ninh cắn răng, đi đến trên thân Tiêu Thần, đối với Triển Vũ nói: "Viện trưởng, Tiêu Thần vì cho đại ca ta cùng Thạch đại ca báo thù mới đã giết Phong Vân Tiêu, muốn xử phạt ngươi liền xử phạt ta đi." Triển Vũ không thể không cười một tiếng: "Ta lúc nào nói muốn xử phạt hắn rồi?" Cái kia Lâm Ninh có chút mê mang. Một bên Mộ Dung Thiến Nhi thì yên lòng. Triển Vũ nhìn Tiêu Thần, hỏi: "Tiêu Thần, ngươi có thể nguyện đi vào viện?" Soạt. Toàn trường xôn xao. Tiêu Thần vậy mà lại bị viện trưởng tự mình chiêu đi vào viện, đây coi như là từ trước tới nay phần thứ nhất đi. Dạng này vinh hạnh đặc biệt, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Tiêu Thần nở nụ cười: "Nguyện ý. Cảnh giới của ngươi như thế nào?" Triển Vũ lên tiếng hỏi. Tiêu Thần nói như vậy, thiên thiên cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Trong mắt Triển Vũ xẹt qua một chấn kinh, hắn biết Phong Vân Tiêu là thực lực thiên đan cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, Tiêu Thần lại có thể ở thiên thiên cảnh cửu trọng thiên liền đem hắn tru sát, thiên phú như vậy cùng thực lực đều là hiếm có nhân tài. Trong mắt Triển Vũ xẹt qua một thưởng thức. Gật đầu sau, nhìn về phía nội viện đệ tử, chậm rãi nói: "Nội viện đệ tử đều lập tức trở về nội viện." Sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi cùng Tiêu Thần, nói: "Hai người các ngươi cũng đi theo ta." "Vâng." Tiêu Thần cùng Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu. Trước khi đi, Tiêu Thần đối với Lâm Ninh nói: "Lâm Ninh, ta muốn đi nội viện, không kịp đi xem Lâm đại ca cùng Thạch đại ca, nói cho bọn hắn, ta có rảnh sẽ tới thăm đám các người, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi vào viện." "Ừ, chúng ta biết." Lâm Ninh gật đầu. Nội viện, Thương Hoàng viện, nội viện xa so với ngoại viện phải lớn, còn tinh mỹ hơn, đây là Tiêu Thần cảm giác đầu tiên, bởi vì bên cạnh có Mộ Dung Thiến Nhi tồn tại, trên đường Tiêu Thần cũng không có cảm thấy nhàm chán, hai người theo sau lưng Triển Vũ, đi vào một chỗ huy hoàng quảng trường chỗ. Lúc này trên quảng trường, có trên trăm tên đệ tử nội viện tồn tại, đập vào mi mắt là một chỗ đài cao, trên đài cao có một đạo cao chừng mấy chục mét to lớn bia đá, trên tấm bia đá chạm khắc rồng vẽ phượng, phía trên khắc lấy ba chữ rung động Tiêu Thần. Thương Hoàng bảng. Đây chính là Thương Hoàng bảng sao? Tiêu Thần thì thào lên tiếng nói, nhìn Thương Hoàng bảng trước mắt, trong lòng vô hạn rung động. Mà Triển Vũ nhìn thoáng qua, sau đó vung tay lên, một cỗ chí cường uy lực đem trên Thương Hoàng bảng người thứ 23 vị trí xóa đi, sau đó một lần nữa khắc vào. Thương Hoàng bảng người thứ 23, Tiêu Thần, tiên thiên cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Tiêu Thần mở to hai mắt nhìn. Đã vậy mà bước vào Thương Hoàng bảng, thay thế lúc đầu Phong Vân Tiêu vị trí. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Thương Hoàng bảng, đáy lòng không thể không hung hăng run rẩy. Thương Hoàng bảng thứ nhất, Tô Trần Thiên, thiên đan cảnh cửu trọng thiên điên phong. Thương Hoàng bảng thứ hai, Lạc Thần Vũ, thiên đan cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Thương Hoàng bảng thứ ba, Mặc Tu Nhai, thiên đan cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ. Thương Hoàng bảng thứ tư, Mộ Dung Thiến Nhi, thiên đan cảnh thất trọng thiên trung kỳ. Mộ Dung Thiến Nhi vậy mà cao xếp thứ 4, thiên đan cảnh thất trọng thiên trung kỳ. Sau đó Tiêu Thần tiếp tục nhìn xuống đi, có thể đứng hàng Thương Hoàng bảng vị trí thứ 50 đều là cấp độ của thiên đan cảnh, mà mình cũng là trong đó ngoại lệ duy nhất một tiên thiên cảnh, vậy mà xếp tại người thứ 23. Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng, nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, lên tiếng nói: "Mộ Dung sư tỷ, ta vị trí này có phải hay không có chút nguy hiểm à?" Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu cười: "Có chút." Chương 19, khiêu khích, dương danh. Từ khi Tiêu Thần leo lên Thương Hoàng bảng sau, đệ tử nội viện nhao nhao đều là đối với cái này tràn đầy nghi vấn, nhưng có không ít người đều là thấy được là viện trưởng tự mình sửa đổi, mặc dù như thế vẫn như cũ không khỏi có trong lòng người có bất mãn cùng suy đoán. Dựa vào cái gì Tiêu Thần tiên tiên cảnh cửu trọng thiên có thể bước vào trước Thương Hoàng bảng 30 vị trí? Những người bất mãn này, thậm chí có thiên đan cảnh tồn tại. Nhưng trở ngại mặt mũi của viện trưởng, bọn họ không có biểu lộ ra, nhưng nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là có chút nồng đậm bất mãn. Mà Tiêu Thần cũng không có cơ hội tâm tình của mọi người, trực tiếp tại nội viện bên trong viện trưởng cho mình an bài chỗ ở bắt đầu tu luyện, bởi vì hắn biết hắn còn có một chuyện không có đi làm. Đó chính là đi nhất ra, báo thủ. Mặc dù hắn lúc này không có thực lực, nhưng không có nghĩa là về sau không có, thực lực bây giờ của mình cho dù thiên đan cảnh nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không thể thế như mình, lấy thiên phú của mình đến xem, ngày đó, không biết xa. Liên tiếp 5 ngày, Tiêu Thần chân không bước ra khỏi nhà. Chỉ là ở mình nơi ở bên trong không ngừng mà tu luyện, hắn vừa bước vào nhị trọng niết bàn, cảnh giới còn không tính quá vững chắc, cho nên 5 ngày này, Tiêu Thần đều đang dùng để vững chắc cảnh giới lên. Mà niết bàn cổ hoàng kinh đạt tới nhị trọng niết bàn, trong niết bàn cổ hoàng kinh là diễn hóa ra nhiều loại công pháp, huyền giai cao giai công pháp. So với trước Tiêu Thần công pháp, mạnh hơn nhiều. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, niết bàn cổ hoàng kinh này vậy mà cường đại như thế, vậy nếu như tu luyện nói ngũ trọng niết bàn lục trọng niết bàn mà nói, có thể hay không diễn hóa ra thiên giai, siêu thiên giai thậm chí mạnh hơn công pháp. Tiêu Thần càng nghĩ càng kích động, dựa theo tình huống như vậy đến xem, cũng không phải không thể nào. Sau đó thời gian nửa tháng, Tiêu Thần vẫn là không có đi tới, vẫn đang tu luyện, bởi vì hắn cần hấp thu cường đại hơn công pháp, cần thực lực càng mạnh hơn. Oanh! Nương theo lấy trong cơ thể một đạo nổ vang, Tiêu Thần bước vào thiên đan cảnh nhất trọng thiên cấp độ, Tiêu Thần thường thở phào nhẹ nhõm, thời gian nửa tháng này, cuối cùng không có uổng phí. Hao phí không ít huyền tinh. Tiêu Thần nhìn trên mặt đất rất ít trên 100 khối huyền tinh, không thể không cười một tiếng, nhưng Tiêu Thần không có chút nào đau lòng bởi vì đây đều là từ Lục Hằng cùng trên thân Phong Vân Tưởng vơ vét có được. Bây giờ Tiêu Thần dự trữ trong nhẫn, còn có rất ít 2000 khối đi xuống ngủ huyền tinh, 500 khối trung phẩm huyền tinh, cùng 30 khối thượng phẩm huyền tinh, còn có 2 quyển huyền giai trung giai công pháp, đều là Phong Vân Tưởng. Tính toán ra, Tiêu Thần cũng coi là một thổ hảo. Nên biết rằng một khối thượng phẩm huyền tinh cũng phải cần 500 khối hạ phẩm huyền tinh mới có thể đổi lấy. Mà trung phẩm huyền tinh thì cần muốn 300 khối hạ phẩm huyền tinh, tính như vậy, bây giờ Tiêu Thần cũng có được hơn 35,000 huyền tinh gia sản. Ngẫm lại, Tiêu Thần có chút mừng thầm. Tiêu Thần ra chỗ ở của mình, tại nội viện đi tới, nhưng lại nghe được mấy đạo thanh âm không hài hòa. Tiêu Thần chẳng qua thực lực tiên thiên cảnh cửu trọng thiên lại có thể leo lên thương hoàng bảng thứ 23 vị trí, truyền đi các ngươi thư sao? Đương nhiên không tin, hắn cũng xứng, nếu không phải viện trưởng nguyên nhân, hắn có thể tại 23 vị trí bên trên dừng lại thời gian 1 tháng. Đều sớm bị người đánh xuống. Nghe nói hắn vẫn luôn trốn tránh không ra, ta nhìn hắn là sợ, không dám đi ra, thật là một cái rùa đen rút đầu. Thật không biết vì sao viện trưởng muốn dẫn hắn đi vào viện, hắn cũng xứng. Tiêu Thần nguyên bản hảo tâm tình đều đang giờ khắc này tan thành mây khói. Sắc mặt cũng lạnh xuống. Xứng hay không không phải là các ngươi nói tính toán. Người ở nơi nào quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, đều là khẽ giật mình, sau đó có chút bất thiện nói, ngươi là ai à, chúng ta nói chúng ta đây, ngươi cắm lời gì à. Mau mau cút. Sắc mặt Tiêu Thần thêm lạnh mấy phần. Bọn họ cũng không biết Tiêu Thần là ai ngay ở chỗ này ăn nói lung tung, trắng trợn tung tin đồn nhảm, thật là đáng đánh đòn. Ta chính là trong miệng các ngươi Tiêu Thần. Tiêu Thần chậm rãi nói, khí thế trên người cũng càng phát lạnh lùng. Ngươi chính là Tiêu Thần. Người kia mở to hai mắt nhìn. Chợt cười nói, Tiêu Thần, chúng ta đang lo mỗi chỗ tìm ngươi đây, ngươi cũng mình đi ra, vừa vặn. Chiếm đoạt thương hoàng bảng 23 vị trí 1 tháng, cũng là nên thay đổi người. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói với vẻ lạnh lùng, các ngươi không xứng. Người ở nơi nào lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Toàn thân huyền lực đột nhiên bộc phát. 3 người đều là thiên đan cảnh nhất trọng thiên thực lực, Tiêu Thần không thể không cười nhạo một tiếng, mình tiên thiên cảnh cửu trọng thiên thời điểm liền có thể bại thiên đan cảnh nhất trọng thiên, bây giờ mình bước vào thiên đan cảnh, đừng bảo là nhất trọng thiên, chính là thiên đan cảnh tam trọng thiên cường giả cũng không sợ. Nhìn thấy bọn họ muốn động thủ, Tiêu Thần như cũ cầu còn không được. Đừng bảo là ta bắt nạt các ngươi cùng lên đi. Tiêu Thần thản nhiên nói, cái kia sắc mặt 3 người lập tức đỏ lên. Phảng phất nhận lấy vũ nhục. Tiêu Thần, ngươi quá cuồng vọng. Nói, 3 người liếc nhau đồng thời xuất thủ, Tiêu Thần không thể nín được cười, vô sỉ còn muốn vì chính mình kiếm cớ. Oanh. Công pháp 3 người đồng thời phát ra, cương mãnh vô cùng. Man Hoang Quyền, Kiếm Phá Tinh Thần, Thôi Hỏa Trưởng. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, vẻ mặt thâm thúy vô cùng, trong tay huyền lực hóa thành tinh thần ánh sáng, sau đó bàn tay dường như lưu ly, lấp lóe hào quang, quần quần uy lực tồi khô lạp hủ, dường như có thể khai sơn đoạn nhạc. Ngay cả không khí đều là bị rung động phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Huyền quang lưu ly chỉ, Tiêu Thần một chỉ điểm ra, trong nháy mắt chính là phá vỡ thế công của 3 người, trong nháy mắt tam sinh tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu Thần một trường kia xuyên thủng cánh tay 3 người, máu tươi như trụ theo cánh tay lưu lại. Tiêu Thần thiên đan cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, một chiêu bại 3 vị cường giả thiên đan cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Chấn đi ngang qua người đều là giật mình ở nơi đó, đáy mắt tràn đầy vẻ chấn động. A a, tay của ta 3 người ôm cánh tay không ngừng kêu đau. Song Tiêu Thần cũng không tính cứ buông tha bọn họ như vậy, đã làm sai chuyện liền cần vì thế trả giá đắt. Tiêu Thần vung tay lên, một bàn tay chính là quất bay 1 người, trong miệng người kia răng bay phún ra 4-5 cái, máu tươi không ngừng phun ra, ngã trên mặt đất, nói không ra lời. 2 người khác ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ vốn dĩ vì muốn tốt cho Tiêu Thần bắt nạt, không nghĩ tới đáng sợ như thế, ba người bọn họ đều không có đón lấy hắn một chiêu. Vâng! Vâng! Tiêu Thần liền đạp hai cước, hai người đồng thời bay ra, xương ngực bẻ gãy, trong miệng máu tươi không ngừng, ba người ngã xuống đất bộ dáng được không thê thảm, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Về sau chăm sóc miệng của mình, bằng không thì ta liền thay các ngươi quản. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ánh mắt dường như hầm băng, khiến nguyên bản hung hăng càn quấy ba người, thân thể run lẩy bẩy, liên thanh cầu xin tha thứ, sau đó lảo đảo nghiêng ngã thoát đi. Ánh mắt Tiêu Thần quét về phía mọi người, thanh âm chậm rãi truyền ra. Ta biết các ngươi có không phục ta chiếm cứ Thương Hoàng bảng người thứ 23 vị trí, nhưng ta nói cho các ngươi biết, đây là chính ta tới, nguyên bản chiếm cứ vị trí này Phong Vân Tiêu đã bị ta đã giết, các ngươi ai nếu không phục hoặc là cho rằng có thực lực này đại khái có thể tới tìm ta, Tiêu Thần ta, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thanh âm Tiêu Thần tại nội viện bên trong quanh quẩn. Nhưng, Tiêu Thần ta cũng không phải dễ khi dễ, về sau để cho ta nghe được phía sau truyền ta nhắn lại, các ngươi cầu nguyện không nên bị ta phát hiện, bằng không thì vừa rồi ba người chính là các ngươi hạ chẳng, vô luận ai. Nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là bị Tiêu Thần cường thế cùng thủ đoạn thiết huyết chấn nhất rồi, vừa rồi cái kia thủ đoạn ác liệt cùng vô cùng thực lực mạnh mẽ, sớm đã đổi mới đối với nhận biết của Tiêu Thần. Thanh âm Tiêu Thần dừng lại nửa ngày, nhưng không ai dám lại này tiến lên khiêu chiến Tiêu Thần, mặt Tiêu Thần không thay đổi xoay người rời đi. Một trận chiến này, khiến Tiêu Thần tại nội viện, ở đây dương danh. Một người chiến ba vị cường giả thiên đan cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, một chiêu miểu sát, một trận chiến này triệt để vững chắc Tiêu Thần trên Thương Hoàng bảng địa vị, không người dám khiêu chiến. Chuyện này, tự nhiên không gạt được Thương Hoàng viện nhân vật cao tầng, nghe lấy Mộ Dung Thiến Nhi nói, trên mặt Triển Vũ lộ ra một nụ cười, tiểu gia hỏa này quả nhiên không sai. Đúng thế, đây chính là ta chọn chúng người. Trên mặt Mộ Dung Thiến Nhi treo nụ cười. Chương 20, tạo hóa tu luyện tháp. Người ngươi chọn chúng. Triển Vũ khẽ giật mình, vẻ mặt có chút cổ quái nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, sau đó đáy mắt đúng là xẹt qua một ý cười. Nhìn Triển Vũ nhìn nét mặt của mình, Mộ Dung Thiến Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức gương mặt xinh đẹp hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, sang giọng, không phải là, ý tứ của ta đó là hắn là ta từ Vân Hải thành bên trong chọn lựa cuộc so tài bên trên chọn chúng người, ngài nghĩ đến đâu đi. Triển Vũ một bộ ta hiểu biểu lộ, khiến Mộ Dung Thiến Nhi có chút khóc không ra nước mắt. Trong nội viện ương, có một đạo 9 tầng bảo tháp đứng vững, xuyên thẳng vân tiêu, khí thế nguy nga, đây là trong Thương Hoàng viện viện tu luyện thánh địa một trong, tạo hóa tu luyện tháp. Tất cả nội viện học viên hướng tới chỗ tu luyện. Lần nữa tu luyện, hơn xa ngoại giới tu luyện mấy lần. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, Tiêu Thần đứng ở bên ngoài tạo hóa tu luyện tháp, nhìn đứng vững vân tiêu bảo tháp, trong lòng không thể không hơi xúc động. Đây chính là tạo hóa tu luyện tháp sao? Quả nhiên như nghe đồn rằng không khác nhau chút nào. Nói, chậm rãi bước vào trong đó. Mới vừa vào tầng thứ nhất, liền nhìn thấy một bên trên ghế nằm một lão giả, một thân học viện chế phục, nhìn tất nhiên là chấn thủ người tạo hóa tu luyện tháp. Tiền bối, ta muốn vào tháp tu hành. Tiêu Thần cung kính đối với cái kia nằm lão giả nói. Nhìn chờ mình, phất phất tay. Đi thôi đi thôi. Tiêu Thần khẽ giật mình, cứ như vậy có thể tiến vào. Thế là, không thể không lần nữa lên tiếng, hỏi, tiền bối, vãn bối cái này có thể trực tiếp tiến vào. Thanh âm lão giả hơi không kiên nhẫn mà nói, muốn đi cũng nhanh chút đi, không đến liền trở về, không nên quấy rầy ta đi ngủ. Nói, vậy mà trực tiếp ngáy lên âm thanh, ngủ tiếp đi. Tiêu Thần bật cười, sau đó quay người bước vào tầng thứ nhất. Vừa mới vào tháp, sắc mặt Tiêu Thần lập tức đại biến. Một cỗ áp lực lớn lao ép mình xương cốt đều là lốp bốp vang, thân thể đều là cong xuống dưới, thở hững hộc, mấy hơi thở, Tiêu Thần mồ hôi đã làm ướt quần áo. Thật mạnh áp lực a. Tiêu Thần chật vật lên tiếng, ở chỗ này thậm chí ngay cả huyền lực đều là vận chuyển dị thường chậm chạp, bất kỳ lực lượng đều lọt vào áp chế. Tiêu Thần nhìn khắp bốn phía, tầng này có vô số gian phòng, mà cùng mình người có khối người, Tiêu Thần không thể nín được cười. Không hổ là Thương Hoàng viện tu luyện thánh địa một trong, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói, Tiêu Thần chính là chậm rãi hướng phía gian phòng gần nhất đi đến. Một bước một dấu chân, có thể thấy được chật vật trình độ. Tiêu Thần vốn cho rằng thích ứng nơi này áp lực, nhưng hắn đã sai, khi hắn đi vào phòng tu luyện sau, bên trong áp lực xa xa muốn vượt qua bên ngoài. Áp lực càng thêm cường đại. Phúc. Tiêu Thần chỉ cảm thấy ngực lửa nóng, nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt đỏ lên vô cùng. Còn như vậy áp bách chi lực, Tiêu Thần cảm thấy chính mình cũng muốn ở dưới loại lực áp bách này bị nghiền thành thịt nát. Hô. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó khiến thân thể tận lực đi thích ứng nơi này áp lực, sau đó điều động niết bản cổ hoàng kinh trong cơ thể, bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau, Tiêu Thần đã có thể dần dần thích ứng nơi này cảm giác áp bách, nhưng vẫn như cũ đi lại duy gian. Nhưng so với mới vừa tiến vào về sau như thế, hiển nhiên dễ dàng không ít. Ông Long. Sau 5 ngày, Tiêu Thần ở tạo hóa tu luyện tháp tầng thứ nhất đột phá thiên đan cảnh nhị trọng tiên, huyền lực bàng bạc đem hắn bao vây lại, không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Vẫn là ở chỗ này tu luyện nhanh, không lạ ngoại viện người đều muốn đi nội viện đến, mà nội viện người đều muốn đi trong tạo hóa tu luyện tháp đến. Tiêu Thần cười ra tiếng. Cảm thụ được thân thể của mình đang dần dần khôi phục, Tiêu Thần không thể không có chút suy nghĩ miên man. Lấy tu luyện tháp hết thể 9 tầng, chỉ là tầng thứ nhất mình thiếu chút nữa không chịu nổi, cái kia tầng thứ 9 có vẫn là nhiều năm kinh khủng tồn tại a, còn không phải sinh sinh đem người đè nát a. Khi Tiêu Thần xuất thần, cửa phòng tu luyện đột nhiên bị một đạo to lớn xung lực phá tan, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trông thấy một cái tuổi nữ tử chính khí hô hô nhìn chính mình. "Ngươi đi ra ngoài cho ta." Kỷ Tuyết nhìn Tiêu Thần giận đùng đùng nói. Tiêu Thần đối với Kỷ Tuyết vốn có chút thiện cảm, dù sao cũng là cái cô gái xinh đẹp, nhưng giờ khắc này, thiện cảm hoàn toàn không có. Có thể bước vào nơi này tất nhiên đều là tu sĩ võ đạo, nàng kia không thể không biết người tu luyện một đạo tu luyện bị quấy rầy là sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Cho nên, sắc mặt Tiêu Thần cũng khó coi. "Ngươi biết hay không cái gì gọi là lễ phép, ngươi cái này khiến sẽ để cho người tu luyện tạo thành bao lớn tổn thương ngươi biết không?" Tiêu Thần lạnh mặt nói. May mắn, hắn không có tu luyện, bằng không thì rất có thể sẽ khí huyết nghịch hành, tạo thành nhất định tương thế. "Ngươi ra ngoài, không phải tốt." Kỷ Tuyết đương nhiên nói với Tiêu Thần, cái này khiến con ngươi Tiêu Thần lóe ra hàn quang. "Dựa vào cái gì?" Kỷ Tuyết nói, "Bởi vì phòng tu luyện này là của ta." Một câu nói kia, khiến lông mày Tiêu Thần nhíu lên, nhìn Kỷ Tuyết, hỏi, "Đây là Thương Hoàng viện tu luyện tháp, làm sao lại thành ngươi, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá khứ bá đạo đi." Kỷ Tuyết nhìn Tiêu Thần không nhúc nhích ý tứ, không thể không càng thêm tức giận. "Ta cho tới nay đều là ở chỗ này tu luyện, chỉ có điều trước có việc đi ra, bây giờ ta trở về, tự nhiên muốn về tới đây, ngươi nhanh lên ra ngoài bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí." Tiêu Thần vẫn không có động. Nhìn Kỷ Tuyết, nói, "Đã ngươi rời đi, tự nhiên là sẽ có người đến đây, nếu như ngươi không có chỗ tu luyện nhưng ta lấy phần một nửa cho ngươi, nếu như còn có cái khác chỗ tu luyện, như vậy mời ngươi rời đi, không nên quấy rầy ta tu luyện." Nói, Tiêu Thần liền không tiếp tục để ý Kỷ Tuyết, tiếp tục tu luyện. Hắn không có công phu cùng nàng dây dưa. Hắn tới đây là tới tu luyện, cũng không phải đấu võ mồm. Mà hai người cãi lộn cũng chấn động không ít người. Đó là ai a, cũng dám đoạt địa bàn của Kỷ Tuyết, hắn chán sống rồi hả? Đúng đấy, Kỷ Tuyết nhưng Thương Hoàng bảng thứ 26 vị tồn tại, thực lực thiên đăng cảnh, tiểu tử kia ăn hùng tâm báo tử làm đi. Ta đoán chừng, một hồi hắn sẽ bị Kỷ Tuyết ném ra ngoài. Ta nhìn cũng thế, ha ha ha. Kỷ Tuyết bị người nâng đã quen, chưa từng có người dám cùng nàng mạnh miệng, mà người trước mắt này không đến không nghe mình. Ngược lại còn lấy bên ngoài chống đối mình, cái này khiến sắc mặt Kỷ Tuyết không thể không có chút lạnh xuống. 3. Trong tay đột nhiên nhiều hơn một đạo màu đỏ thám roi ra. Sắc mặt Tiêu Thần triệt để thay đổi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, không nên quấy rầy ta tu luyện, cút. Nếu như nói trước Tiêu Thần còn có thể nhẫn nại mà nói, giờ khác này hắn triệt để tức giận, hắn chủ ý không thích bắt nạt nữ tử, nhưng đối với loại người này, hắn không ngại phá lệ. Ngươi không đi, ta liền đánh ngươi đi. Kỷ Tuyết, nói giọng tức giận, trong tay roi ra vung lên, mang lên một trận tiếng rít, bay thẳng Tiêu Thần đi. Tiêu Thần nhìn ra, cái này roi ra tất nhiên không phải là phản phẩm, nếu như đánh tới trên người, chỉ sợ lấy thực lực của mình, gánh không được. Thế là bước chân trượt đi, lách mình tránh thoát, sau đó ánh mắt mang theo cảnh cáo chi sắc. Ta nhiều lần nhường nhịn, không phải là ta sợ ngươi, mà ta không muốn đánh nữ nhân, nếu như ngươi tại nhiều lần bức bách, vậy ngươi chính là ta đánh một nữ nhân đầu tiên. Sắc mặt Kỷ Tuyết không thay đổi. Nàng là cường giả trên Thương Hoàng bảng, sao lại sợ Tiêu Thần đe dọa? Không thể không cười nói, vậy bản cô nương muốn xem ngươi đánh như thế nào ta. Nói, roi ra mang lên một đạo huyền lực, dường như bay như lửa, hướng phía Tiêu Thần đánh tới, còn chưa gần người, cũng đã trong không khí mang lên một đạo lốp bốp thanh âm. Để ngươi nếm thử bản cô nương Xích Long Tiên lợi hại. Trong tay Tiêu Thần huyền lực đại thịnh, hắn không phải là người ương ngạnh, nhưng có người khiêu khích hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, huyền lực bao khỏa bàn tay niết bàn cổ hoàng kinh thôi động, một trường bắt lấy bay tới roi ra, dùng sức kéo một cái, trung tâm Kỷ Tuyết bất ổn, lập tức đánh tới. Tiêu Thần một tay bóp chặt eo của nàng, đưa nàng kéo đi trong ngực. Hôm nay sẽ dạy giáo huấn ngươi. Chương 21, hoàn ra ngõ hẹp. 3. Tiêu Thần khống chế được Kỷ Tuyết, khiến nàng không thể động đậy, sau đó bàn tay lớn hung hăng quất vào trên mông Kỷ Tuyết, phát ra một thanh âm thanh thúy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Mà Kỷ Tuyết cũng choáng, thậm chí quên trên mông cảm giác đau. A. Mặt Kỷ Tuyết trong nháy mắt đỏ lên, kêu lên. Sau đó mãnh liệt tránh thoát Tiêu Thần trói buộc, nhìn Tiêu Thần, hốc mắt có chút đỏ lên, cắn chặt môi đỏ, không nói lời nào. Tiêu Thần nhìn dáng vẻ Kỷ Tuyết, không có nửa phần thương hại. Lần này cho ngươi chút giáo huấn, ngươi đi đi. Kỷ Tuyết hung hăng chờ lấy Tiêu Thần, sau đó hận hận nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Thần cười một tiếng, tùy thời xin đợi. Kỷ Tuyết quay người chạy ra phòng tu luyện, Tiêu Thần cũng không thèm để ý phía ngoài ánh mắt đàm phán hòa bình luận âm thanh, sau đó đóng lại cửa phòng tu luyện, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Sau đó liên tốt, khiến Tiêu Thần cảm thấy may mắn chính là nữ tử kia không có tới quấy rầy mình, mà mình cũng tại đoạn thời gian này kéo lên thiên đan cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Thực lực có tăng lên cực lớn, Tiêu Thần càng phát có tự tin. Thời gian nửa tháng đi qua, Tiêu Thần chuẩn bị ra ngoài. Dù sao hắn cần điều hòa một chút. Cái này tu luyện tháp cho dù đối với tu luyện có lợi thật lớn, nhưng dù sao không phải là nơi ở lâu, cường đại như vậy lực áp bách đối với thân thể vẫn có lấy không ít tổn thương. Tiêu Thần bước ra tạo hóa tu luyện tháp, vận chuyển một chút huyền lực, trong nháy mắt, huyền lực lao nhanh như biển, trong nháy mắt chính là xông phá thiên đan cảnh tam trọng thiên bình chướng. Phá cảnh. Điểm này, liền ngay cả Tiêu Thần đều là có chút ngoài ý muốn. Theo Tiêu Thần phá cảnh, Niết Bàn cổ hoàng kinh của hắn cũng có cái này tăng lên, mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào xung kích tam trọng Niết Bàn, nhưng nhị trọng Niết Bàn cùng nhất trọng Niết Bàn mang cho biến hóa của Tiêu Thần vẫn như cũ to lớn. Bây giờ thì Tiêu Thần thể chỉ sợ có thể so với thiên đan cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả, mà còn hắn còn lĩnh ngộ một đạo nghịch thiên công pháp, đó chính là tự lành công năng. Có thể là có phượng hoàng huyết mạch đi, Tiêu Thần tự lành công năng hơn xa thường nhân gấp mấy lần không ngừng, năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn, điểm này Tiêu Thần tự nhiên là không có ý kiến, dù sao như vậy trải qua, mình nhưng chính là nhiều một bảo đảm lệnh thần khí. Sao lại không làm? Tiêu Thần trở lại chỗ ở của mình sau, phát hiện trên bàn có một tờ giấy, phía trên có một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ. Tiêu Thần, sau khi trở về, đến Thủy Nguyệt Các tới tìm ta, Mộ Dung Thiến Nhi lưu chữ. Tiêu Thần cười đi ra ngoài. Thủy Nguyệt Các chỗ, Tiêu Thần chậm rãi đi tới, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm xé gió khiến Tiêu Thần có chút trở tay không kịp, trong nháy mắt phát ra, cuồng lòng xoay tròn. Người nào? Tiêu Thần quay đầu, trợn mắt nhìn. Sắc mặt Kỳ Tuyết từng đỏ, mắt to lóe lên, tức giận nhìn Tiêu Thần, cơ xích Long Tiên trong tay. Người cái này xéo đi, còn dám tới Thủy Nguyệt Các, cút cho ta. Tiêu Thần vội vàng trốn tránh, nói, chân dài tại trên người của ta, ta muốn đi nơi nào mắc mớ gì tới ngươi. Chẳng lẽ lại Thương Hoàng viện này là nhà ngươi mở hay sao? Một kích không trúng, tức giận đến Kỳ Tuyết thẳng dậm chân. Dù sao chính là không cho phép ngươi tới nơi này, ngươi đoạt ta chỗ tu luyện món nợ này ta chưa tính với ngươi, bây giờ ngươi lại tới chỗ ta ở, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đoạt hay sao? Trong khi nói chuyện, là roi vung vẩy mà ra, huyền lực đại phóng, dường như giao long xuất hải, không có kẽ hở. Oeng. Tiêu Thần bị đẩy lui, bàn tay nhói nhói, nhưng hắn lại chấn động. Nàng nói, cái này Thủy Nguyệt Các là chỗ ở của nàng. Cái kia vì sao Mộ Dung sư tỷ để cho mình tới đây? Tình huống như thế nào? Hai người đánh lửa nóng, Tiêu Thần cũng không có động thủ, mà một mực bị động thừa nhận, bằng không thì Kỷ Tuyết chỉ sợ đã sớm bị thua. Oeng. Một kích phía dưới, hòn non bộ vỡ vụn, hóa thành hòn đá bay tán loạn. Rốt cuộc kinh động đến trong phòng người. Người nào ở Thủy Nguyệt Các làm càn? Tiêu khẽ một tiếng âm thanh đột nhiên truyền đến, sau một khắc, một bóng người xinh đẹp nổi lên, đánh gãy Tiêu Thần cùng Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết nhìn thấy Mộ Dung Tiến Nhi, lập tức chạy tới, một mặt ủy khuất chi sắc, lã chã chứ khóc, chỉ về phía Tiêu Thần nói, "Mộ Dung tỷ tỷ, cái này xéo đi bắt nạt ta, mau đưa ta đánh hắn." Mộ Dung Tiến Nhi cùng Tiêu Thần đều là nhìn nhau khẽ giật mình. Nguyên bản Tiêu Thần tưởng rằng hắn tính sai, nhưng khi Mộ Dung Tiến Nhi thật hiện thân, hắn biết đây là sự thực, hóa ra Thủy Nguyệt Các không ngừng lại một Mộ Dung Tiến Nhi, còn ở một Kỷ Tuyết. Mà Mộ Dung Tiến Nhi nhìn thấy cùng Kỷ Tuyết đánh nhau lại là Tiêu Thần, cũng là chấn động đau đầu, Tiêu Thần là hắn đi tìm tới. Không nghĩ tới không có gặp mình vậy mà trực tiếp cùng Kỷ Tuyết đánh nhau. Tuyết Nhi, đây là bằng hữu của ta. Mộ Dung Thiến Nhi có chút bật cười nói với Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiến Nhi, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiêu Thần, sau đó nói, Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi cũng không giúp ta, ngươi cùng hắn cùng nhau khi phụ ta. Tuyết Nhi, ta tìm hắn chính là tới giúp ngươi. Kỷ Tuyết lập tức lắc đầu, một bộ hận hận bộ dáng. Ta không muốn hắn giúp, ta chính là chết cũng không cần hắn giúp. Hừ. Nói quay người chính là về tới gian phòng của mình, còn hung hăng vẩy một hồi cửa. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Tiêu Thần có chút áy náy. Tiêu Thần, thật xin lỗi, Tuyết Nhi nàng có chút tùy hứng, ngươi đừng để ý. Tiêu Thần khoát tay áo, cười nói, không có việc gì, dù sao ta cũng không phải gặp lần thứ nhất đến, quen thuộc. Lần này đến phiên Mộ Dung Thiến Nhi chấn kinh. Các ngươi gặp qua. Tiêu Thần gật đầu, ừm, trong tạo hóa tu luyện tháp. Tiêu Thần đem hai người gặp lần thứ nhất mặt trải qua cùng ở giữa chuyện phát sinh nói cho Mộ Dung Thiến Nhi nghe được cuối cùng. Mộ Dung Thiến Nhi không thể không chừng mắt liếc hắn một cái. Trách không được Tuyết Nhi nhìn thấy ngươi liền cùng phát cuồng sư tử con, người ta vẫn là cái trong sạch cô nương, bị ngươi vừa kéo vừa ôm lại đánh đòn, nếu ngươi sẽ làm sao? Tiêu Thần gãi đầu một cái, sau đó cười nói, ta lúc ấy cũng không có chú ý, ta đi cùng nàng nói xin lỗi tốt. Mộ Dung Thiến Nhi nói, xin lỗi đến là không cần, ta tìm ngươi đến đúng lúc là có chuyện cần ngươi hỗ trợ, chính là liên quan tới Tuyết Nhi. Tiêu Thần nói, chuyện gì? Ngươi có thể hay không tại trong thân thể Tuyết Nhi lưu lại một đạo phượng hoàng hỏa trùng? Tiêu Thần vẻ mặt nghi hoặc. Lưu Hỏa Trùng? Có ý tứ gì? Mộ Dung Thiến Nhi nói, thân thể Tuyết Nhi có vấn đề, là thể chất cực hàn, mỗi tháng đều sẽ có hàn khí phát tác, đau đến không muốn sống, viện trưởng nói chỉ có thuần dương cực hạn chi hỏa mới có thể khắc chế, mà thân ngươi có Phượng Hoàng huyết mạch, có Phượng Hoàng thần hỏa bản thân, tự nhiên có thể áp chế Tuyết Nhi cực hàn thể chất, cho nên đây mới là ngươi trước ta đến mục đích của Thủy Nguyệt Các. Tiêu Thần hỏi. Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu. Mộ Dung sư tỷ, bây giờ không phải là ta có giúp hay không vấn đề, mà Kỷ Tuyết có để hay không cho ta giúp vấn đề, vừa rồi nàng là nói chết cũng không cho ta giúp. Tiêu Thần cười nói. Tiêu Thần, Tuyết Nhi cực hàn thể chất một khi áp chế không nổi mà nói, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mộ Dung Thiến Nhi lo lắng nói, Tiêu Thần đem Mộ Dung thần sắc lo lắng thu hết vào mắt. Mộ Dung sư tỷ, chuyện này ta giúp, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thuyết phục Kỷ Tuyết, ta không thể tưởng tượng giúp người, còn rơi vào ghét bỏ, vậy ta mưu đồ gì a? Mộ Dung Thiến Nhi nở nụ cười. Ngươi a, thật là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn, tỷ tỷ thật là yêu thương ngươi. Tiêu Thần im lặng. Ông. Trong khi hai người nói chuyện, Thủy Nguyệt Các đột nhiên hàn khí trùng thiên, ngay cả trong hồ nước nước đều là lộ ra hàn khí, nói chính là kết một tầng vụ băng, nhiệt độ không khí đang không ngừng hạ xuống. Sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi đại biến. Không tốt, Tuyết Nhi gặp nguy hiểm. Tiêu Thần theo sát phía sau, phá cửa mà vào, chỉ trông thấy toàn thân Kỷ Tuyết lộ ra hàn khí lạnh như băng, đâm người cốt tủy, mà da Kỷ Tuyết cũng là trở nên 10 phần trắng nõn, ẩn ẩn có nhàn nhạt xương lạnh. Thật mạnh hàn khí. Tiêu Thần không thể không giật mình. Mộ Dung Thiến Nhi lập tức thôi động huyền lực, bảo vệ thân thể của mình sau đó đỡ dậy Kỷ Tuyết, nhưng sau một khắc Mộ Dung Thiến Nhi thân thể huyền lực trong nháy mắt bị hàn khí công phá, Mộ Dung Thiến Nhi hai tay bị băng phong. Tiêu Thần, mau tới hỗ trợ. Mộ Dung Thiến Nhi vội vàng nói. Tiêu Thần gật đầu, đi tới, bàn tay vung lên, huyền lực phóng thích, Phượng Hoàng Thánh Diễm dâng lên mà ra, đem Mộ Dung Thiến Nhi giải cứu đi ra. Mộ Dung sư tỷ, người đi ra ngoài trước, nơi này giao cho ta liền tốt. Tiêu Thần chậm rãi nói. Mộ Dung Thiến Nhi lo lắng nhìn thoáng qua Kỷ Tuyết, sau đó đi ra ngoài. Ngươi phải cẩn thận. Tiêu Thần ừ một tiếng, ở Mộ Dung Thiến Nhi sau khi ra ngoài, Tiêu Thần lập tức chế trụ Kỷ Tuyết mệnh mạch, đem Phượng Hoàng Thần Hỏa trong cơ thể độ cho Kỷ Tuyết. Chương 22, phiền phức không ngừng. Hưng hực. Phượng Hoàng Thánh Diễm phun ra ngoài, không ngừng mà kéo dài, mà Tiêu Thần cùng hai người Kỷ Tuyết thân thể cũng tại thần hỏa bao khỏa phía dưới. Phượng gáy không ngừng, ánh lửa ngập trời. Phượng Hoàng hàng thế, trong nháy mắt liền đem hàn khí bốc hơi. Nhưng Kỷ Tuyết vẫn không có tỉnh lại, thân thể lạnh lùng như cũ, ẩn ẩn tản ra hàn khí, chỉ có điều bị Phượng Hoàng Thánh Diễm gắt gao áp chế thôi. Ông. Băng xương phá nát, Kỷ Tuyết nhiệt độ cơ thể cũng tại giờ khắc này thời gian dần qua khôi phục. Tiêu Thần hơi suy nghĩ, vạch phá ngón tay, đem máu của mình đưa đi trong miệng Kỷ Tuyết, mà trong ngực vẫn như cũ Kỷ Tuyết hôn mê cảm giác được huyết dịch, bản năng mút vào ngón tay Tiêu Thần. Máu của Tiêu Thần nóng hổi, dường như sinh sôi không ngừng sinh mệnh chi thủy, không ngừng mà làm dịu thân thể Kỷ Tuyết, khiến sắc mặt của nàng dần dần hồng nhuận. Cuối cùng Tiêu Thần thở dài một hơi. Tinh huyết trôi qua, Tiêu Thần lộ ra 10 phần mỏi mệt. Nhìn thoáng qua ngủ thiếp đi Kỷ Tuyết, Tiêu Thần không thể không cười nói, từ giờ khắc này, hai chúng ta thanh toán xong. Nói, Tiêu Thần có chút hư nhược ra ngoài phòng. Nhìn thấy Tiêu Thần suy yếu như vậy, Mộ Dung Thiến Nhi giật mình. Tiêu Thần, ngươi thế nào? Mộ Dung Thiến Nhi vội vàng viện Tiêu Thần, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tiêu Thần lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Thiến Nhi nói, Tiêu Thần gật đầu. Trên đường đi Tiêu Thần đều là nửa dựa vào Mộ Dung Thiến Nhi, nhưng cuối cùng thể lực của mình nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, trực tiếp đã ngủ mê man. Mộ Dung Thiến Nhi ôm lấy Tiêu Thần, thật nhanh về tới Tiêu Thần nơi ở, nhìn sắc mặt Tiêu Thần, Mộ Dung Thiến Nhi không thể không có chút đau lòng. Nếu như không phải mình khiến hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ không như vậy. Tiêu Thần. Tiêu Thần phảng phất đắm chìm trong mình trong tiềm thức, tiến vào tầng sâu giấc ngủ, mấy ngày nay hắn nghiêm trọng tiêu hao cùng là Kỷ Tuyết khu lạnh, khiến hắn triệt để tiêu hao. Giấc ngủ này, trọn vẹn 5 ngày. 5 ngày sau đó, Tiêu Thần ung dung tỉnh lại. 5 ngày nghỉ ngơi, khiến Tiêu Thần khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn hơn, nhưng Tiêu Thần lại cảm thấy trên giường có mềm mềm một cái, Tiêu Thần túi đầu nhìn lại ở giữa Kỷ Tuyết nằm sấp ở mình bên giường ngủ thiếp đi. Mà Tiêu Thần khẽ động, Kỷ Tuyết lập tức tỉnh. Ngươi làm sao tại ta chỗ này? Chỗ tu luyện chiếm, bây giờ lại tới chiếm nhà của ta rồi. Tiêu Thần cười nhìn ngủ được mơ mơ màng màng Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta, cảm ơn ngươi. Tiêu Thần nhìn Kỷ Tuyết, không thể không cười một tiếng, nói, cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Kỷ Tuyết mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nâng lên, sau đó lại như cùng xì hơi khí cầu, lung túng mà nói, cảm ơn ngươi cho ta áp chế hàn khí, cứu mạng ta. Tiêu Thần nói, không phải là áp chế, là loại trừ. Kỷ Tuyết giật mình, sau đó trong mắt to tràn đầy không thể tin. Ngươi nói ta hàn khí loại trừ rồi. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó nói, chính xác mà nói, là ta đem ngươi hàn khí hút vào trong cơ thể của ta, ngươi bây giờ đã sẽ không lại bị thể chất cực hàn bối rối, có thể giống một người bình thường đồng dạng. Kỷ Tuyết há to miệng, muốn nói chuyện, lại phảng phất cái gì nghẹn ngào tại trong cổ họng, nói không nên lời, nhìn mặt Tiêu Thần, dần dần địa nhãn vành mắt đỏ lên. Ngươi đem hàn khí hút vào trong thân thể của ngươi, ngươi kia làm sao bây giờ à, ngươi kia chẳng phải là sẽ giống như ta? Mỗi tháng đều biết hàn khí nhập thể, đau đến không muốn sống. Nói, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Tiêu Thần dạng này giúp mình còn một mực ghi hận hắn, mỗi lần nghĩ đến đây, Kỷ Tuyết đã cảm thấy mình đặc biệt đáng hận, trong lúc nhất thời gấp khóc lên. Lần này Tiêu Thần có thể luống cuống. Vội vàng nói, ngươi đừng khóc, ta sẽ không, ngươi quên ta là thế nào giúp cho ngươi rồi sao? Câu nói của Tiêu Thần khiến Kỷ Tuyết lập tức lau khô nước mắt, nhìn Tiêu Thần. Đúng a, ngươi có lửa a, có thể khu lạnh lửa, ha ha ha. nói, còn trắng một chút Tiêu Thần, ngươi kia làm gì không nói sớm, hại ta lo lắng vô ích, thật là. Nhìn Kỳ Tuyết, Tiêu Thần không thể không có chút buồn cười. Thật là một cái đơn thuần cô nương. Kỳ Tuyết đã đi, Tiêu Thần thì tiếp tục bắt đầu tu luyện, bởi vì hắn trong lòng có chấp niệm. Hắn chấp niệm là trèo chống động lực của hắn. Cũng có thể nói Tiêu Thần vì cựu hận mà tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Thần trong tu luyện vượt qua, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Thần tại đình chỉ. Hắn vào Thương Hoàng viện đã 2 tháng, từ Tiên Thiên cảnh lục trọng thiên trước kia nói bây giờ Thiên Đan cảnh tam trọng thiên. Từ lúc trước phế vật cho tới bây giờ thiên tiêu. Trong mắt Tiêu Thần có hàn quang lấp loé. Nhiếp gia, Tiêu Thần ta vào Thiên Đan cảnh ngũ trọng thiên, chính là ta trở về rửa sạch sỉ nhục thời điểm, các ngươi chờ xem. Tiêu Thần. Ngoài cửa có hai âm thanh vang lên, Tiêu Thần cho đến là Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết tới, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt hai người hơi khó coi, không thể không tiến lên hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Dung Thiến Nhi nói, Tiêu Thần, ngươi có phiền toái. Tiêu Thần có chút không hiểu. Ta có cái gì phiền phức? Trước ngươi một đoạn thời gian không phải nói ai có năng lực có thể khiêu chiến ngươi, cướp đoạt Thương Hoàng bảng thứ 23 vị trí sao, bây giờ có người khiêu chiến ngươi. Tiêu Thần nghe vậy không thể không cười một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, tiếp xuống không phải là, tới một cái ta liền đánh một. Sắc mặt Kỷ Tuyết khẩn trương. Nhưng là lần này, là Tần Phong, thực lực Thiên Đan cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, chúng ta lo lắng ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lông mày Tiêu Thần nhăn lại. Thiên Đan cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Thực lực như vậy vì sao muốn khiêu chiến ta? Trước 20 vị trí không phải là tốt hơn sao, vì cái gì nhất định phải chọn ta? Nhưng có thể bởi vì hắn cảm thấy ngươi dễ khi dễ đi. Kỳ Tuyết có chút lúng túng nói. Giờ Tiêu Thần nhớ tới, trên Thương Hoàng bảng, thực lực của mình vẫn như cũ thực lực tiên thiên cảnh cựu trọng thiên, trách không được Tần Phong này muốn chọn mình. Xem ra chính mình, thật là dễ khi dễ. Tiêu Thần cười nói, vậy ta liền để hắn nhìn xem ta rốt cuộc có được hay không bắt nạt. Nói, Tiêu Thần trực tiếp đi qua. Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết sau lưng nhau nhau đuổi theo, đi vào nội viện chiến đài. Chỉ trông thấy trên chiến đài có một thiếu niên đứng thẳng, có chút oai hùng, nghĩ đến hẳn là Tần Phong kia không khác. Tiêu Thần trực tiếp đạp vào chiến đài. Tần Phong nhìn Tiêu Thần một chút. Ngươi chính là Tiêu Thần đi. Tiêu Thần gật đầu, cười nói, không tệ, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta. Ta vì trên Thương Hoàng bảng xếp hạng. Tần Phong nói với giọng kiên cường. Tiêu Thần cười một tiếng, các hạ thực lực bước vào Thiên Đan cảnh ngũ trọng thiên thực lực, vì sao chấp nhất ta cái này 23 vị trí? Tại trên ta vẫn như cũ có còn không kịp ngươi, vì cái gì ngươi muốn khiêu chiến ta? Chẳng lẽ lại ngươi đánh không lại bọn hắn? Sắc mặt Tần Phong khó coi. Bọn họ ta tự nhiên sẽ đi khiêu chiến, chỉ có điều ở trước, ta muốn trước bại ngươi. Tiêu Thần lắc đầu. Ngươi không có cơ hội, ngươi sẽ tại ta chỗ này dừng bước. Cái kia muốn xem ngươi bao nhiêu bản lĩnh. Trường kiếm trong tay Tần Phong ra khỏi vỏ, mũi kiếm trường âm, hàn quang lấp lóe, từng đạo kiếm ảnh dường như kinh long, bay lên. Như ngươi mong muốn. Tiêu Thần cười nói, huyền quang trong tay khẽ động. Một quyền đánh ra, không khí đều là phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoảng, dẫn cuồng phong gào thét, lao nhanh mà qua, dường như mang yêu, lao nhanh mà qua. Dưới đài tất cả mọi người là chấn động. Thật mạnh một quyền. Vâng. Một quyền Tiêu Thần đánh nát kiếm ảnh, một trưởng vỗ ra, biển lửa bốc lên, Phượng Hoàng Thánh Diễm phương ra, ẩm vang đi, trong nháy mắt Tần Phong chính là nhanh lùi lại ra ngoài, trường kiếm trong tay cũng là phát ra rên rỉ. Ngươi không phải là tiên thiên cảnh cựu trọng thiên. Tần Phong hơi kinh ngạc mà hỏi. Tiêu Thần cười một tiếng, không có ý tứ. Để ngươi thất vọng, ta mấy ngày trước vừa bước vào Thiên Đan cảnh tam trọng thiên cấp độ, lần này ngươi phải thua. Chương 23, dưới ánh trăng thổ lộ tâm tình. Muốn bại ta, không dễ dàng như vậy. Trong tay Tần Phong múa kiếm như trường long, kiếm quyết không ngừng phát ra, ác liệt cương mãnh, thế công tàn nhẫn, chiêu chiêu ngon độc, muốn đến Tiêu Thần vào chỗ chết. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một lánh mang. Tần Phong đều đã như vậy, hắn như thế nào lại nhìn không ra. Sau đó, Phượng Hoàng thần ấn trong tay một trường phát ra, cường đại không thể thất uy thế trực tiếp đánh nát trường kiếm Tần Phong. Thân kiếm vỡ nát, lưỡi kiếm trực tiếp cắm vào trên thân Tần Phong, vạch ra từng đạo vết thương. Nhưng Tiêu Thần không có dừng tay, huyền quang trong tay hóa thành thủ ấn đánh phía ngực Tần Phong. Bành, phúc, một tiếng vang trầm, nương theo lấy nước xương thanh âm, Tần Phong tung bay ra ngoài, trong miệng máu tươi không thôi. Ta bại ngươi, chính là dễ dàng như vậy. Tiêu Thần thản nhiên nói, hắn lúc này trong mắt mọi người phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song. Thiên Đan cảnh tam trọng thiên vượt cảnh chiến Thiên Đan cảnh ngũ trọng thiên cường giả, nhất kích tất sát, thực lực như vậy. Ai có thể địch nổi? Chỉ sợ qua không được bao lâu, liền ngay cả Thương Hoàng bảng đệ ba vị trước thiên kiêu cũng là có thể cùng tranh phong đi. Tiêu Thần đi đến trước mặt Tần Phong, nhìn Tần Phong ngã xuống đất, thản nhiên nói, ai sai xử ngươi tới? Vẻ mặt Tần Phong có như vậy trong nháy mắt biến hóa, sau đó chấn định nói, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ta là tới khiêu chiến ngươi, chỉ vì trên Thương Hoàng bảng xếp hạng tới. Tiêu Thần nở nụ cười, chỉ là xếp hạng tới. Ngươi kia vì sao đối với ta khắp nơi hạ tử thủ, từng bước đi sắc cơ? Ta nhìn ngươi không phải là vì xếp hạng, mà vì giết ta mà đến đây đi. Nói, trên mặt Tiêu Thần vẫn treo nụ cười như cũ, nhưng lại khiến Tần Phong có chút dùng mình. nói, bằng không thì, chết. Tất cả mọi người là nhìn trên chiến đài Tiêu Thần. Tiêu Thần bây giờ mặc dù đang cười, nhưng tất cả mọi người là cảm giác được cái kia cường đại khí chàng cùng đè nén trình độ. Tiêu Thần nói, Thần Phong là tới giết hắn. Hai người Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết sắc mặt cũng biến đổi, hơi khó coi. Lúc trước các nàng cũng có chút nghi vấn, vì cái gì Tần Phong thực lực thiên đan cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, không đi khiêu chiến bài dành phía trên nhân vật, hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến Tiêu Thần. Bây giờ, câu nói của Tiêu Thần, để cho hai người chấn động trong lòng. Nếu như, lúc này bại là Tiêu Thần, chỉ sợ lúc này đứng đấy nói chuyện Tiêu Thần đã là cái người chết. Ngẫm lại, hai người đều là trong lòng mát lạnh. Trên đài, Tiêu Thần chờ lấy Tần Phong trả lời, Mộ Dung Thiến Nhi đột nhiên phi thân rời đi, không chỉ đi nơi nào, không ra một lát sau, Mộ Dung Thiến Nhi chính là vội vã chạy về, đối với Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, Thương Hoàng Viện, không có để cho người Tần Phong. Một câu của Mộ Dung Thiến Nhi, khiến Tần Phong bị thương sắc mặt đột nhiên biến đổi có chút trắng bệnh. Con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt chính là trở nên lạnh thấu xương phi thường. Nhìn trong mắt Tần Phong, càng hàn quang lấp lóe. Tần Phong, nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi là đệ tử của Thánh Đạo Viện đi. Tiêu Thần chậm rãi nói, một câu, dường như kinh lôi tại trong lòng Tần Phong nổ vang. Tiêu Thần, hắn làm sao biết? Vẹn vẹn bởi vì một câu của Mộ Dung Thiến Nhi sao? Cái này sao có thể? Tiêu Thần, có người để ngươi chết, ngươi liền sống không được. Sắc mặt Tần Phong trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn, nhưng Tiêu Thần lại là vẫn lạnh nhạt như cũ. Ta muốn nhìn hắn giết thế nào ta, chẳng qua ngươi là sống không thành. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần búng tay một cái, trong nháy mắt trên ngón tay hiện ra một đạo hoa mỹ hỏa diễm, mặc dù chỉ có một điểm nhưng lại tản ra cực hạn nhiệt độ cao. Cảm thụ được trong tay Tiêu Thần hỏa diễm nhiệt độ cao, tất cả mọi người là vì một trong chấn. Thật mạnh hỏa diễm. Tất cả mọi người là trong lòng thầm nghĩ, đáy mắt xẹt qua vẻ chấn động. Người ngoài chỉ bị Tiêu Thần ngọn lửa kia nhiệt độ cao rung động, nhưng chỉ có Tiêu Thần chính mình mới biết, mặc dù chỉ có tinh tinh chi hỏa, nhưng đây là hắn có thể trong Phượng Hoàng Thánh Diễm thôi động thuần túy nhất Phượng Hoàng chi hỏa. Sinh sôi không ngừng, nung khô huyền lực, bất tử bất diệt. Cảm nhận được Tiêu Thần cường thế, Tần Phong từ hẳn phải chết, thế là cắn răng, quắc, Tiêu Thần, ta không phải là đối thủ của ngươi, cho ta thống khoái đi. Đối với yêu cầu của Tần Phong, Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Đau nhức thông mau mau chết, ngươi không xứng, ngươi chẳng qua là hắn một con chó mà thôi, chó muốn có chó kiểu chết. Nói, con ngón búng ra, Phượng Hoàng Thánh Diễm rơi trên thân Tần Phong, trong nháy mắt, hỏa diễm bốc lên, cực hạn nhiệt độ cao. Trong nháy mắt Tần Phong hoàn toàn thay đổi, toàn thân dục hỏa, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng lại từ đầu đến cuối đều là đốt không chết, cái này khiến Tần Phong không thể không gào thét. Dưới đài, tất cả mọi người là câm như hến. Nhìn Tần Phong thảm tượng, đều là không thể không nhao nhao lui bước, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là có một hoảng sợ. Thủ đoạn của Tiêu Thần không thể làm không tàn nhẫn. Tiêu Thần như thế, liền ngay cả Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết đều là có sợ hãi, bởi vì bọn hắn chưa từng có nhìn thấy Tiêu Thần như vậy một mặt, hắn lúc này, dường như một tác ma, mười phần khát máu. Cuối cùng, Thần Phong tại dưới Phượng Hoàng Thánh Diễm, hóa thành cho tàn. Tất cả mọi người tán đi, nhưng sắc mặt Tiêu Thần lạnh lùng như cũ, phảng phất chuyện này khơi gợi lên đáy lòng Tiêu Thần khát máu nhất một mặt, khiến hai người Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết cũng không dám gần người. Tiêu Thần, ngươi thế nào? Cuối cùng, Mộ Dung Thiến Nhi lên tiếng hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, trên người cái kia cỗ túc sát chi khí mới dần dần thu lại. Ta không sao. Sau đó Tiêu Thần trực tiếp đi ra ngoài, về tới chỗ ở của mình. Kỷ Tuyết nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, hỏi, Thiến Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thần hắn thế nào? Mộ Dung Thiến Nhi lắc đầu. Vào đêm, Tiêu Thần ngồi ở nóc nhà, nhìn một vòng minh nguyệt, dần dần xuất hận. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người ngồi ở bên cạnh hắn, không nói gì. Mộ Dung sư tỷ, ngươi đã đến. Tiêu Thần cười nhạt nói, lúc này hắn không có chút nào ban ngày loại kia khắc nghiệt cảm giác, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Mộ Dung Thiến Nhi cười nhạt nói, gọi ta Thiến Nhi đi, sư tỷ nhiều lạnh nhạt ta, gọi ta Thiến Nhi nhiều thân thiết. Tiêu Thần cười cười. Được. Tiêu Thần, ngươi nay hình như biến thành người khác, khiến người ta có chút sợ hãi, để cho ta cảm thấy ban ngày ngươi chính là một người xa lạ. Mộ Dung Thiến Nhi nói. Tiêu Thần thản nhiên nói, Thiến Nhi, nếu như ngươi ruột thịt đệ đệ muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Con mắt Mộ Dung Thiến Nhi trợn tròn lên, nửa ngày nói không ra lời. Tiêu Thần tiếp tục nói, xuất hiện ở chúng ta không phải là huynh đệ, bởi vì ca ca của hắn đã bị trục xuất cửa chính, mà còn bọn họ ta chưa từng có tình huynh đệ, nói gì huynh đệ tình nghĩa. Tiêu Thần, ngươi. Người kia. Là ta liền bị trục xuất gia tộc người kia. Tiêu Thần cười nói. Ta trước kia không gọi Tiêu Thần, ta họ Nhiếp, gọi Nhiếp Thần, phụ thân ta bởi vì ta là cái không thể tu luyện phế vật, cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta người đệ đệ kia ở ngay trước mặt ta ngã ta cho cốt của mẫu thân, từ một khắc kia trở đi, ta cùng Nhiếp gia tại không liên quan, nhưng bây giờ nhưng ta lấy tu luyện, cho nên món nợ này, ta trở về đòi lại. Nói tới chỗ này, trong mắt Tiêu Thần một mảnh thâm thúy, thấy không rõ cảm xúc. Tiêu Thần, ngươi để cho ta nhìn không thấu. Rất lâu, Mộ Dung Thiến Nhi chậm rãi nói ra một câu. Tiêu Thần không có tiếp, nhìn mặt trăng, Tiêu Thần nói, Thiến Nhi, ta qua mấy ngày muốn rời khỏi Thương Hoàng Viện, ta tại mẫu thân của ta trước mộ phần lập thệ, món nợ này, ta sẽ về Nhiếp gia đòi lại. Nói, Tiêu Thần đối với Mộ Dung Tiến Nhi tươi sáng cười một tiếng. Cảm ơn ngươi theo giúp ta nói chuyện, ta cảm thấy dấu ở trong lòng mà nói rốt cuộc có người có thể thổ lộ, cảm thấy thả lòng chưa từng có, không còn sớm, trở về đi. Ừm. Hai người nhảy xuống nóc phòng, riêng phần mình rời đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, Mộ Dung Tiến Nhi không thể không thở dài một hơi, Tiêu Thần như thế khiến người ta cảm thấy đau lòng. Chương 24, trở về, đòi nợ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Mộ Dung Tiến Nhi cùng Kỷ Tuyết đi vào Tiêu Thần nơi ở, Tiêu Thần vẫn như cũ không có ở đây, gian phòng thu thập chỉnh chỉnh tề tề, chỉ có cá nhân mình vật phẩm toàn bộ không có. Hắn đã đi, trở lại Nhiếp gia sao? Trong mắt Mộ Dung Tiến Nhi xẹt qua một không dễ dàng phát giác thất lạc. Hắn vẫn là rời đi, tối hôm qua là biến tướng chia tay đi. Thiến Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thần tên kia làm sao không ở a? Kỷ Tuyết hỏi, ẩn ẩn có bất mãn chi sắc, sáng sớm vậy mà không còn nhà hảo hảo đợi, ngủ đi cái gì? Mộ Dung Thiến Nhi lắc đầu. Ta cũng không biết, chúng ta trở về đi. Ừm. Hai người rời khỏi nơi này, ngày thứ hai, Mộ Dung Thiến Nhi cũng rời đi Thương Hoàng Viện, bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ làm tên, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, trừ một người. Triển Gia Gia sau khi Mộ Dung Thiến Nhi đi, Kỷ Tuyết liền chạy tới, thở hững hộc, Triển Vũ cười một tiếng, nha đầu, có việc gì thế? Kỷ Tuyết không khách khí uống bị trà, sau đó hỏi, Triển Gia Gia, ngươi biết Tiến Nhi tỷ tỷ đi chấp hành nhiệm vụ gì rồi sao? Nàng đều đã đi một ngày. Đáy mắt Kỷ Tuyết có chút thất lạc. Thiến Nhi tỷ tỷ thật là, vậy mà không nói một tiếng liền trực tiếp đã đi, thật là. Nghe vậy, Triển Vũ lắc đầu. Học viện phái ra nhiệm vụ đều là bảo mật, không phải là người chấp hành, không thể biết, nha đầu trở về đi, Mộ Dung nha đầu khả năng rất nhanh liền trở về. Ở Triển Vũ nơi này, Kỷ Tuyết không có cái gì hỏi, cuối cùng đành phải rời đi. Nhìn bóng lưng Kỷ Tuyết, Triển Vũ không thể không cười nói, cái gì đi ra ngoài lịch luyện, tám thành là tìm Tiêu Thần kia tiểu tử thúi đi, hừ, người trẻ tuổi đây này. Phi cầm phía trên, đứng đấy một bạch đi lìa thiếu niên. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuấn mỹ, có một loại anh tư bừng bừng phân chấn cảm giác, mà thiếu niên này phi hành phương hướng chính là Vân Hải Thành. Vân Hải Thành, ta trở về. Tiêu Thần thì thào nói, đáy mắt có phong mang bộc lộ. Nhiếp gia, Tiêu Thần ta trở về. Dần dần, thân ảnh thiếu niên càng chạy càng xa, biến mất chân trời không thấy. Ba ngày sau, trong Vân Hải Thành. Tiêu Thần sau khi trở lại Vân Hải Thành, trực tiếp chính là đi Nhiếp gia, rời đi mấy tháng, hôm nay chính là hắn rửa sạch mâu thù khuất nhục thời khắc. Bành. Cổng Nhiếp gia bị đánh nát, hóa thành cho tàn. Đám người Nhiếp gia đều là giật mình. Làm càn, người nào tại Nhiếp gia ta làm càn. Nhà của Nhiếp gia buộc giận dữ hét, từ khi Nhiếp gia Nhiếp Vân Hà bị Nam viện đứng đầu Thánh đạo viện thu lấy, Nhiếp gia ở Vân Hải thành cũng là nước lên thì thuyền lên, ngay cả người làm đi trên đường đều hơn người một bậc. Dù sao Nhiếp gia ra một vô song nhân vật. Nhiếp Vân Hà. Vậy mà hôm nay lại có người dám ở Nhiếp gia làm càn, thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Tiêu Thần bước vào trong đó, đã từng nơi này cũng là hắn nhà. Đáng tiếc, lại không có cho hắn nhà cảm thấy, cuối cùng còn đem mình trục xuất khỏi gia môn tùy ý vũ nhục, phái người ám sát. Hôm nay, hắn đem đòi lại tất cả. Nhiếp gia, nên trả lại thời điểm. Đầy tớ kia nhìn thoáng qua Tiêu Thần, lập tức sắc mặt đại biến. Đại công tử. Tiêu Thần thản nhiên nói, ta không phải là người Nhiếp gia, càng không phải là cái gì đại công tử, đi khiến người Nhiếp gia đều đi ra, liền nói Tiêu Thần trở về đòi nợ đến rồi. Tiêu Thần tự thân tán phát khí chẳng quá mức cường đại. Thậm chí mạnh hơn trưởng lão Nhiếp gia, cái này khiến đầy tớ làm sao không sợ hãi. Vội vàng chạy vào đi truyền lời, chỉ chốc lát, Nhiếp gia chính là hoành động lên, cao tầng Nhiếp gia nhân vật đều xuất động. Nhiếp thần, ngươi làm càn. Ngươi còn chưa tới thanh âm cứ thế, Tiêu Thần nghe ra, là thanh âm Nhiếp gia tam trưởng lão, sắc mặt Tiêu Thần hơi lạnh lẽo, từ nhỏ mình cùng mẫu thân liền ở Nhiếp gia muốn thu chèn ép, mấy vị trưởng lão càng là như vậy. Sau đó, Nhiếp Thiên Hải cùng Nhiếp gia người ba vị trưởng lão vật trực tiếp đi ra, nhìn Tiêu Thần, sắc mặt vô cùng khó coi. Sắc mặt Nhiếp Thiên Hải càng âm trầm dọa người, không nói một lời nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần không có nói nhiều một câu, một bàn tay đánh ra, trực tiếp quất vào trên mặt Tam trưởng lão. Tam trưởng lão chẳng qua thực lực tiên thiên cảnh bắt trọng thiên, làm sao có thể tiếp nhận Tiêu Thần một bàn tay. 3. Tam trưởng lão trực tiếp bị quất bay, khoe miệng không ngừng giữ lại máu, răng đều nói bị một tát này đánh dụng mấy khỏa, nơi đó còn có uy nghiêm có đó không? Tất cả mọi người của Nhiếp gia đều giật mình. Thực lực Tam trưởng lão, người Nhiếp gia nên cũng biết, thực lực tiên thiên cảnh bắt trọng thiên. Mặc dù không phải là đứng đầu, nhưng ở Vân Hải Thành còn có thể có tên tuổi, lại bị Tiêu Thần một bàn tay cho tát bay. Tiêu Thần này thực lực gì? Chẳng qua đi vào Thương Hoàng Viện thời gian mấy tháng, làm sao biến hóa lớn như thế? Tiêu Thần nhìn lưng quất bay Tam trưởng lão ngã xuống đất, Tiêu Thần lạnh giọng mà nói, lần này dạy cho ngươi một bài học, nhớ ký họ Tiêu ta tên sáng sớm, không phải là Nhiếp Thần, tại dám gọi bậy, ta để ngươi chết. Lập tức, một cỗ túc sát chi khí lấy trên thân Tiêu Thần nổi lên, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người của Nhiếp gia. Ngươi Tam trưởng lão khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi lại một lần nữa đoạt miệng mà ra, hai mắt lật một cái, ngất đi. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Nhiếp gia đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Thần. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Tiêu Thần, ngươi vậy mà loạn sửa họ thị, cho dù ngươi bị trục xuất cửa chính vẫn như cũ giữ lại ta máu của Nhiếp gia, điểm này không cách nào sửa đổi. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn mọi người, cất cao giọng nói, trò cười, lúc này các ngươi mới biết được trong cơ thể ta giữ lại máu của Nhiếp gia. Ban đầu ở Nhiếp gia lăng nhục ta thời điểm làm sao không nhớ rõ ta là trưởng tử của Nhiếp gia, trong cơ thể giữ lại máu của Nhiếp gia. Lúc trước trục ta ra Nhiếp gia thời điểm làm sao không nhớ rõ trong cơ thể ta giữ lại máu của Nhiếp gia. Phái người giết ta thời điểm, làm sao không nhớ rõ trong cơ thể ta giữ lại máu của Nhiếp gia. Sau đó, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nhiếp Thiên Hải. Trong cơ thể ta chỉ có máu của mẫu thân ta, người Nhiếp gia, không xứng. Tiêu Thần vô cùng cuồng ngạo. Mỗi một câu nói đều đang đánh mặt Nhiếp gia, khiến trưởng lão Nhiếp gia cùng Nhiếp Thiên Hải đều là sắc mặt khó coi. Ngươi về nhà làm cái gì? Rất lâu, Nhiếp Thiên Hải nhìn Tiêu Thần chậm rãi nói. Tiêu Thần nói, đòi nợ. Tiêu Thần, ngươi loạn sửa họ thị ta Nhiếp gia có thể không truy cứu, ngươi đã thương tam trưởng lão chúng ta cũng có thể không truy cứu, chỉ cần bây giờ ngươi rời đi Nhiếp gia, từ đây Nhiếp gia cùng hai ngươi không thiếu nợ nhau. Nhị trưởng lão lên tiếng nói, bọn họ đang làm thỏa hiệp, nhưng Tiêu Thần lại cười xuất sinh tới. Các ngươi không truy cứu, là ta muốn đuổi cứu. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, ngươi cho rằng chỉ là một tam trưởng lão liền có thể thay thế ta cùng mẫu thân của ta 17 năm qua ở Nhiếp gia nhận hết khuất nhục sao? Có thể thay thế ta mấy lần bị Nhiếp gia phái người ám sát sao? Không thể. Ngươi kia muốn như thế nào? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Tiêu Thần nở nụ cười. Ta muốn Nhiếp gia hủy diệt, cho mẫu thân ta chịu tội. Làm càn. Nhiếp Thiên Hải gầm nhẹ một tiếng, nhìn trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một lạnh lùng. Lúc trước hắn trục Tiêu Thần xuất gia tộc, cũng là bởi vì Tiêu Thần không thể tu luyện là Nhiếp gia bôi đen. Hắn như vậy để ý Nhiếp gia, làm sao có thể bởi vì một câu của Tiêu Thần liền để Nhiếp gia trăm năm cơ nghiệp hóa thành hư không? Đơn giản thiên phương dạ đàm. Tiêu Thần, ngươi không nên quá phận. Tiêu Thần nhìn thẳng Nhiếp Thiên Hải, nói với vẻ lạnh lùng, rốt cuộc là ai quá phận? Từ nhỏ ngươi chính là dung túng Nhiếp Vân Hà cùng tiện nhân kia khi nhục ta cùng mẹ ta sau khi qua đời càng đối với tại Nhiếp Vân Hà ngã nát mẹ ta cho cốt mà không quan tâm, ngay cả hắn phái người ám sát ta ngươi cũng ngầm đồng ý, ta hỏi ngươi, đây là một làm cha làm chồng bởi vì nên làm. Nhiếp Thiên Hải, hết thảy đó đều là ngươi tự tìm. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn Nhiếp gia tất cả. Cuối cùng ánh mắt chuyển hướng một bên cạnh Nhiếp Thiên Hải Hạ thị. Nói với vẻ lạnh lùng, tiện nhân, nhiều năm như vậy ngươi bắt nạt mẹ ta đã có nghĩ tới có hôm nay. Ta muốn ngươi cùng con trai của ngươi đều đi chết, khiến xuống địa ngục các ngươi đi cho ta nương sám hối. Nói, Tiêu Thần lại một lần nữa nhìn lướt qua Nhiếp Thiên Hải. Còn có ngươi, ngươi cũng giống vậy. Lúc này Nhiếp Thiên Hải nói giọng tức giận, xuất sinh, ngươi làm càn, bắt lại cho ta. Hai người đại trưởng lão và nhị trưởng lão trên người huyền lực trong nháy mắt bắn ra, Tiêu Thần tự nhiên không sợ, hắn ngay cả thiên đan cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều không sợ. Húng chi là hai tiên thiên cảnh cửu trọng thiên lão đầu tử. Hôm nay Nhiếp gia diệt cũng phải diệt, bất diệt cũng phải diệt. Tiêu Thần tóc dài bay lên, tuyệt đại vô song. Chương 25, Nhiếp gia, diệt. Nhiếp Thiên Hải ra lệnh một tiếng, hai người đại trưởng lão và nhị trưởng lão bước chân đạp đất, phi thân đi, đồng thời, toàn bộ huyền lực tẫn số thôi động, bởi vì bọn hắn không còn dám khinh thường Tiêu Thần. Bằng không thì, tam trưởng lão chính là vết xe đổ. Ông ong. Huyền quang chớp động, nếu như lôi đỉnh. Hai tay đại trưởng lão lôi điện vờn quanh giường như lôi xà của vũ, lấp lóe điện quang, trong tay nhị trưởng lão huyền quang giường như hậu thổ, nặng tựa nghìn cân. Xuất thủ chính là sát chiêu. Lôi xà loạn. Địa long trưởng. Cùng phong gào thét, lôi xà bay lên không, địa long xoay tròn, đem toàn bộ Nhiếp gia đều tác động đến, bụi đất tung bay, sấm sét vang rội. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, lúc trước hắn không có thực lực đương nhiên sẽ không là bọn hắn đối thủ, chỉ có thể mặc cho bọn họ cùng bọn hắn hậu nhân ức hiếp, bây giờ, hắn có thực lực giết bọn hắn đi cùng nghiền chết một con kiến đơn giản. Oeng. Trong tay Tiêu Thần phiên long ấn đánh ra, chấn động nổ vang, kim sắc huyền lực bay thẳng vào Tiêu, thần long ngẩng đầu, uy năng vô song, quét ngang đuôi rồng, oeng sát đi, trong nháy mắt chính là đánh nát lôi điện, rào sát địa long. Mấy hơi thở ở giữa, chính là xông phá đại trưởng lão và nhị trưởng lão công kích mạnh nhất. Trường long quét sạch, đem hai người trực tiếp cuốn vào trời cao. Thần long xoay quanh, tạo thành long quyền phong, đem Nhiếp gia hủy hoại hầu như không còn, trên không trung đại trưởng lão và nhị trưởng lão không ngừng kêu rên. Hai người đều đã bị sợ mất mật. Tha mạng. Đại công tử, tha mạng a. Vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm, một tiếng này âm thanh đại công tử lọt vào tai, là bực nào trâm trọng. Lúc trước mình còn ở Nhiếp gia thời điểm, tuy là gia tộc con trai trưởng, lại bị bọn họ cả ngày kêu gọi tiểu xuất sinh, bây giờ đối mặt sinh tử vậy mà buông xuống tất cả tôn nghiêm, gọi mình đại công tử. Đáng tiếc, ta đã không phải là Nhiếp gia đại công tử. Ta cùng Nhiếp gia, tại không liên quan. Bành. Trong tay Tiêu Thần công pháp biến hóa, đánh ra hai trường. Trong nháy mắt chính là đánh bay hai người từ trời cao rơi xuống, hung hăng quẳng xuống đất, cho dù hai người thực lực tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, cũng là lúc này miệng phun máu tươi. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần thêm hoảng sợ. Tiêu Thần đã không còn là năm đó Tiêu Thần, báo thủ tiêu thần, người nào có thể bằng. Nhiếp gia, nguy rồi. Hai người đứng dậy, muốn thoát thân, lại phát hiện mình đã không có chút nào khí lực bởi vì lồng ngực mình cắm một thanh lợi kiếm, xuyên qua lồng ngực, sắc mặt hai người trắng bệnh, chậm rãi ngã xuống đất. Tất cả mọi người của Nhiếp gia kinh hãi gần chết, tỷ nữ nô buộc lúc nào gặp qua giết người, mà còn chết vẫn là Nhiếp gia hai vị trưởng lão nhân vật, trong lúc nhất thời kêu sợ hãi dần dần, Nhiếp gia loạn thành một bầy. Sắc mặt Nhiếp Thiên Hải cũng là lộ ra thần sắc kinh khủng. Đây quả thật là con của mình sao? Thực lực như vậy, nhìn Nhiếp Thiên Hải đã có chút bất lực. Tiêu thần cường thế, đã để Nhiếp gia bất lực phản kháng, Nhiếp gia lực lượng trung kiên đã bị Tiêu thần toàn bộ tiêu diệt chém giết, đã tại không người nào có thể chống cự. Bây giờ Tiêu thần nơi đó, nhìn mọi người, lên tiếng nói, người Nhiếp gia, nô bộc tỷ nữ vô tội, bây giờ rời đi Nhiếp gia, những người khác dám bước ra Nhiếp gia một bước, chết. Trong lúc nhất thời, người Nhiếp gia sắc mặt càng thêm khó coi. Mà nô bộc tỷ nữ đều là nhao nhao thoát đi, chỉ chốc lát, Nhiếp gia cũng đã nhân số giảm bớt băng hơn phân nửa, lưu lại chỉ có Nhiếp gia Ân gia tướng cùng Nhiếp gia hậu bối. Tiêu thần chậm rãi đi hướng Nhiếp Thiên Hải phương hướng, sau đó trực tiếp một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt Hạ thị, Tiêu thần không có sử dụng huyền lực. Bởi vì Hạ thị là người bình thường, không có tu vi, nếu như vận dụng thực lực, rất có thể một bàn tay đánh chết. Hán, sẽ không để cho nàng chết như vậy thoải mái. Một tát này, là ngươi tại ta khi 6 tuổi đánh vào mẹ ta trên mặt, ta muốn đòi lại. 3. Nói, lại một cái tát. Đây là 7 tuổi, mẹ ta đi Nhiếp gia dược đường cho ta xin thuốc bị ngươi một bàn tay đánh bại trên mặt đất, ta cũng phải trả trở về. Nói, Tiêu thần hốc mắt không thể không có chút đỏ lên. 3. 3. Sau đó là 2 bàn tay. Đây là mẹ ta bệnh nặng tại giường, ta đi cầu thuốc, tại dược đường quỳ 2 ngày, lại nửa cây thuốc đều không có đòi lại. Sau đó ngươi vậy mà thừa dịp ta không ở đi đánh ta nương, để cho ta nương bệnh tình tăng thêm, cuối cùng ôm hận qua đời, hết thảy đó, đều là do ngươi cái này tiện nữ nhân ban tặng. Mấy bàn tay xuống, Hạ thị bị đánh sưng phồng lên, trong mắt tràn ngập nước mắt, thêm nương theo lấy hoảng sợ cùng oán độc. Tiểu xuất sinh, nhi tử ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vẻ mặt Tiêu thần lạnh lẽo, đưa tay giữ lại cổ Hạ thị, đưa nàng nhấc lên, Hạ thị thống khổ dãy rủa, nhưng nàng một vị phụ nhân làm sao dãy rủa qua Tiêu thần. Con trai của ngươi cũng không sẽ sống, chờ ta đã giết ngươi, tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Sau đó trong tay Tiêu thần nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm quang lóe lên, cổ Hạ thị ra, máu tươi như trụ, chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Mặc dù Nhiếp gia vẫn còn, nhưng chỉ còn trên danh nghĩa. Mà một bên Nhiếp Thiên Hải sớm đã bất lực, một ngày ở giữa, già đi rất nhiều, vậy mà sinh ra tóc trắng. Nhìn Tiêu thần, vẻ mặt có chút phức tạp. Thật lâu không nói. Tiêu thần nhìn hắn, còn chết mẹ của mình, hắn tuyệt đối là một trong số đó, nếu như không có hắn dung túng, Hạ thị làm sao dám trắng trợn bắt nạt mẫu thân. Chỗ, đáng chết nhất chính là hắn. Nhưng Tiêu thần lại không thể giết hắn. Bởi vì, hắn là cha hắn. Thế gian cái kia có nhi tử giết cha, dạng này mà nói, cho dù Tiêu thần lại thế nào có lý, cũng là thiên lý năng dung. Tiêu thần nhìn Nhiếp Thiên Hải, chậm rãi nói, Nhiếp Thiên Hải, ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ta tha thứ ngươi, ngươi mang theo cho ta cùng mẹ ta, ngươi chết 10 lần đều không đủ để rửa soát, nhưng ngươi là tử, đây là thiên lý, đây là nhân luân, cho dù ngươi và ta đoạn tuyệt cha con quan hệ, vẫn như cũ không thay đổi được sự thật này, cho nên ngươi tự sát đi. Nhiếp Thiên Hải nhìn Tiêu thần, nở nụ cười. Chỉ có điều nụ cười kia cũng rất khó coi. Ha ha, Nhiếp gia trăm năm cơ nghiệp vậy mà cuối cùng bị Nhiếp gia tử tôn bị mất, ta đã từ lâu không mặt mũi nào còn sống, coi như ngươi không giết ta, ta cũng tự sát, dùng máu của mình đi vào Nhiếp gia tiên tổ trước mặt sám hối. Tiêu thần xoay người sang chỗ khác đem trong tay kiếm ném cho Nhiếp Thiên Hải. Thần nhi, nếu như bây giờ cha có thể ăn năn, ngươi có thể tha thứ cha sao? Phía sau, thanh âm Nhiếp Thiên Hải có chút run rẩy, khàn khàn, Tiêu thần không nói gì, nhưng hốc mắt cũng đã ẩm ướt. Bây giờ ngươi ăn năn có làm được cái gì? Nương đã không có ở đây, mẫu thân ngươi ăn năn có thể làm cho nương sống tới sao? Ngươi ăn năn có thể đền bù ta 17 năm qua thương tích sao? Ngươi để cho ta dùng cái gì đến tha thứ ngươi? Tiêu thần không nói gì, Nhiếp Thiên Hải buồn bã cười một tiếng, mặt xám như cho. Ta đã biết. Nhiếp Thiên Hải chậm rãi nói, sau đó tự vẫn, nhà của Nhiếp gia đem đều giật mình. Gia chủ. Tiêu thần, ngươi xuất sinh không bằng, vậy mà bức tử ngươi cha ruột. Tiêu thần, ngươi sẽ thiên lôi đánh xuống. Tiêu thần, ngươi đơn giản diệt tuyệt nhân luân, thiên lý bất dung. Gia thần của Nhiếp gia đều là hai mắt đỏ bừng, nhưng Tiêu thần lại là thờ ơ, nhìn bọn họ, thản nhiên nói, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là tự sát, như vậy rời đi Nhiếp gia mai danh nhận tích, nhưng ta lấy không giết các ngươi, chính các ngươi chọn đi. Tiêu thần, chúng ta sinh là người nhà họ Nhiếp, chết là Nhiếp gia quỷ. Chúng ta khả năng sống tạm. Phốc phốc phốc. 10 cái gia thần Nhiếp gia đều là rút kiếm tự sát, máu tươi vẩy xuống đầy đất, Nhiếp gia máu chảy thành sông. Tiêu thần quay người rời đi, sau đó Nhiếp gia ánh lửa ngút trời. Vân Hải thành sừng sững trăm năm Nhiếp gia như vậy hủy diệt. Tiêu thần chậm rãi rời đi. Mà khi Mộ Dung Thiến Nhi chạy tới thời điểm, Nhiếp gia đã là một vùng phế tích. Nhìn trước mắt tất cả, Mộ Dung Thiến Nhi có chút thất thần, Tiêu thần hắn thật hủy diệt Nhiếp gia. Hắn thật giết hắn cha. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, bỏ qua khúc mắc. Nhiếp gia hủy diệt, Vân Hải thành chấn động. Một ngày ở giữa, Nhiếp gia lại bị diệt, ngay cả toàn bộ Nhiếp gia đều là hóa thành một vùng phế tích, cái này khiến tất cả Vân Hải thành thế gia đều là lòng người bàng hoàng, đứng ngồi không yên. Sợ kế tiếp bị diệt môn chính là bọn họ. Dù sao Nhiếp gia đều bị diệt, bọn họ thêm không kịp. Lúc này Tiêu Thần trong đầu một mực vang vọng Nhiếp Thiên Hải câu nói kia. Nếu như thần nhi ta bây giờ ăn năn, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ngươi có thể tha thứ ta sao? Có thể sao? Lúc này Tiêu Thần đi vào Vân Hải thành Gò Núi, hắn đến xem mẹ của mình, Tiêu Vân Lam. Đi vào trước mộ phần, Tiêu Thần quỳ xuống. Đưa tay vuốt ve mộ địa, sắc mặt Tiêu Thần treo cười, nhưng đáy mắt lại ngậm lấy nước mắt. Nương, thần nhi tới thăm ngươi. Tiêu Thần lơ lửng đi trên tấm bia cho bụi, đáy lòng một mảnh mềm mại, yên tĩnh. Nương, đem ngươi táng ở chỗ này, lại không có thường xuyên trở về nhìn ngươi, ngươi có thể hay không trách ta? Tiêu Thần nhẹ giọng nói, hình như sợ thanh âm lớn sẽ quấy nhiều đến mẹ của mình. Lúc này, trong mắt Tiêu Thần tràn đầy hồi ức. Đó là 6 tuổi mùa đông, tàn phá biệt viện, Tiêu Thần vẫn là một đứa bé, mặc dù là Nhiếp gia trưởng tử, nhưng lại xuyên so với người hầu cũng không tốt đến vậy đi. Lúc này tiểu Tiêu Thần đang ôm bụng, trơ mắt nhìn ngoài cửa, phảng phất mong mọi cái gì. Đúng lúc này, ngoài cửa đi vào một mỹ phụ. "Nương, ngươi trở về." Tiểu Tiêu Thần lập tức chạy gấp tới, bổ nhào trong ngực Tiêu Vân Lam, trên mặt bất mãn nụ cười. "Nương, ta đói." Tiêu Vân Lam từ trong ngực lấy ra một cái bánh bao, còn bốc hơi nóng, đưa cho Tiêu Thần, nói: "Nương nơi này có màn thầu, mau thừa dịp ăn nóng đi." Tiểu Tiêu Thần vội vàng cắn một cái, vẫn là nóng hổi. "Ăn từ từ, đừng sấy lấy." Tiêu Vân Lam ôn nhu dặn dò, Tiểu Tiêu Thần nhìn mẹ của mình, lên tiếng hỏi: "Nương, cũng chỉ có một màn thầu sao, ngươi kia ăn cái gì?" Tiêu Vân Lam cười một tiếng: "Ngươi ăn đi, nương tại trở về trước cũng đã nếm qua." Tiểu Tiêu Thần cúi đầu xuống, không nói gì, cũng không có ăn màn thầu. "Thần nhi, ngươi làm sao không ăn?" Mặc dù Tiểu Tiêu Thần tuổi nhỏ, nhưng cũng biết mẹ của mình là đang lừa hắn, nàng căn bản không có ăn cái gì. Thế là, Tiêu Thần đem một cái bánh bao đẩy ra, đưa tới trong tay Tiêu Vân Lam, cười nói: "Thần nhi muốn nương theo giúp ta cùng một chỗ ăn." Tiêu Vân Lam tiếp nhận nửa cái màn thầu, cười vui vẻ, sờ lên đầu Tiêu Thần, vui mừng nói: "Nương thần nhi trưởng thành, hiểu chuyện, biết đau lòng mẹ, nương cùng ngươi cùng một chỗ ăn." Nói, cắn một cái màn thầu, nếu hốc mắt cũng đã đỏ lên. Mặc dù Tiểu Tiêu Thần cũng tại cực lực áp chế trong lòng ủy khuất, nhưng nho nhỏ hắn, nơi đó có thể che giấu cảm xúc, cuối cùng vẫn nhịn không được rơi lệ, bổ nhào vào trong ngực Tiêu Vân Lam, khóc lên: "Ô ô, nương, vì cái gì cha cùng đệ đệ bọn họ có thể ăn thịt dùng nữa, chúng ta lại chỉ có thể ăn màn thầu, liền đồ ăn đều không có, vì cái gì cha như vậy bất công, chỉ đau đệ đệ không thương ta, chỉ thích nhị nương không thích ngươi đây." "Ô ô." Tiểu Tiêu Thần đồng luôn vô kỵ, đem trong lòng kìm nén mà nói đều nói chuyện đi ra, Tiêu Vân Lam cũng là im ắng nước nở, nhưng còn muốn an ủi Tiểu Tiêu Thần. "Thần nhi, nương chỉ cần có ngươi là đủ rồi, cái khác nương đều không để ý, không quan tâm." Tiêu Thần cũng rôi ra tay nhỏ ôm Tiêu Vân Lam, thanh âm non nớt đã động lấy trái tim Tiêu Vân Lam. "Thần nhi cũng chỉ muốn nương, chỉ thích nương." "Nương, thần nhi rất nhớ ngươi à, rất muốn." Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần đã lệ rơi đầy mặt, thanh âm cũng có lộ ra khàn khàn, làm cho đau lòng người. 17 tuổi hắn, vốn hẳn nên hưởng thụ niềm vui gia đình niên kỷ lại trải qua nhiều như vậy, mẫu thân chết sớm, bị người ta bắt nạt, bị gia tộc vứt bỏ, càng bị cha ruột của mình đoạn tuyệt cha con quan hệ.